tối cường thần ý hỗn đô thị 192 chương 3833 trong vắt không một hạt bụi. Đây là muốn thành Phật A, vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được thuần nguyên phượng hoàng huyết khí khí tức. Liền có thể đột phá 9 vị trí tôn cường giả phong cấm. Tỉnh lại nhìn đến Dương Vân Phàm dưới loại tình huống này tỉnh táo lại. Vị kia bạch y nam tử cũng rất kinh ngạc. Hắn đã chủ trì qua nhiều lần dạng này huyết mạch thuế biến nghi thức. Cái này còn là lần đầu tiên gặp phải. Có người có thể tại nửa đường tỉnh lại. Phải biết, tại dưới bực này tình huống, Dương Vân Phàm tựa như là bị phong ấm ở cái nào đó tiểu thế giới một dạng. Căn bản không có khả năng cảm ứng được ngoại giới khí tức. Tạch tạch tạch. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn đến phổ cận 9 vị trí tôn cường giả. Thi phát triển không gian phong cấm chi thuật. Đem chính mình triệt để phong tỏa. Hắn không biết cái gì những thứ này người vì sao phải làm như thế. Lúc này vốn có thể bắt đầu rằng co. Đương nhiên, những thứ này phong cấm chỉ hơi hơi dốc hết ra động một cái, lại là không biết phá nát. Đây là 9 vị trí tôn đỉnh phong cường giả phong cấm, lấy Dương Vân Phàm hiện tại trạng thái tự nhiên là không phá nổi. Hài tử, chớ khẩn trương ngủ một giấc a. Chờ ngươi tỉnh lại, mọi chuyện đều tốt. Nhìn đến Dương Vân Phàm mặt ngoài thân thể phong cấm cũng bắt đầu rung chuyển. Tuy nhiên không phá nổi phong cấm, nhưng lại sẽ ảnh hưởng hắn thi triển huyết mạch thối biến nghi thức. Vị kia bạch y nam tử có chút an ủi một câu. Sau đó, hắn ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, bắn ra một đạo năm màu linh quang ông. Điểm này linh quang bắn vào Dương Vân Phàm cái trán. Ta, sau một khắc, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới cũng bắt đầu lảo đảo lên. Ngăn cách một tầng gương biến dạng đang nhìn thế giới. Hắn phát hiện chính mình nhìn đến hết thảy đều giống như một giấc mộng. Giống như cầu vồng bọt khí một dạng. Đâm một cái thì phá. Là mộng sao? Ta liền nói đây. Ta chém giết thôn thiên ma chủ, vì tử yểm thần hoàng nhất tục, lập xuống công lao hãn mã. Lão tổ tông tự mình để cho ta phía trên tử kim sơn, nói rõ muốn thu ta làm đồ đệ. Thật tốt bồi dưỡng. Tử Kim Sơn phía trên người khác, làm sao lại khóa lại ta? Dương Vân Phàm tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Sau đó hắn liền triệt để rơi vào mộng cảnh. Đây là một cái rất tốt đẹp mộng. Hắn mơ tới chính mình chỉ phí mấy tháng liền học hội Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết, kiếm quyết trực tiếp bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Tiếp đó hắn người mặc một bộ áo trắng, cưới thanh đồng tiên hạc, một người một kiếm đạp vào Côn Lôn Sơn. Cuối cùng, hắn thành công tiến vào Côn Lôn Sơn, là thiên đạo thần nữ, mang tới Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh sau cùng một cuốn. Nhìn thấy cái kia một quyển kinh văn về sau, thiên đạo thần nữ hoan hỉ không được. Vậy mà đem sau lưng nàng cái kia một cuốn thần bí thiên thư, coi như lễ vật đưa cho mình. Này phía sau thời gian bên trong, hắn quả thực muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Vô luận hắn đi tới chỗ nào đều có ngàn vạn thiếu nữ mê luyến hắn, lớn tiếng hô hoán tên hắn. Còn có một số danh môn tiểu thư khoa trương hơn, chỉ là xa xa nhìn đến hắn khuôn mặt thì hạnh phúc ngất đi. Các nàng vị trí trái tim thậm chí còn xuất hiện đào tâm đặc hiệu. Ha ha, đám người này diễn kỹ thật sự là quá sốc nổi. Chính mình cũng không phải là đang diễn phim thần tượng, không hề nghi ngờ. Chính mình nhất định là đang nằm mơ. Bất quá, cái này mộng thật sự là thoải mái a, khiến người ta suy nghĩ thông suốt. Lục trưởng lão, hắn làm sao cười vui vẻ như vậy? Bốn phía 9 vị trí tôn cường giả nhìn đến Dương Vân Phàm rơi vào sau khi hôn mê, rất nhanh cau mày thì giãn ra. Thậm chí hắn tựa hồ làm một cái mộng đẹp, đẹp đến mức nổi lên. Khóe miệng đều liệt đến lão khai. Không có việc gì, ta dùng áp mộng chi thuật để hắn làm một cái mộng đẹp. Vị kia bạch y nam tử nhìn đến Dương Vân Phàm trên mặt cái kia dập dờn biểu lộ, nhìn không được cười rộ lên. Áp mộng chi thuật chính là tử yểm thần hoàng nhất tộc huyết mạch thần thông. Loại thần thông này rất là dược dị, có thể tùy tiện đem người kéo vào trong cơn ác mộng, đối linh hồn tạo thành thương tổn. Bất quá ngược lại dùng, cũng có thể đem người kéo vào trong mộng đẹp, làm cho đối phương sảng khoái tinh thần, chậm chạp chữa trị đối phương linh hồn thương thế. Dương đại ca trong mộng, không biết có hay không ta nhìn đến Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười. Một bên thiếu nữ lại là có một ít sầu dĩ. Không biết Dương Vân Phàm trong mộng có hay không nàng một tia bóng người. Rơi vào trong mộng không lâu về sau, Dương Vân Phàm tình trạng cơ thể lại triệt để ổn định lại. Lục trưởng lão, có thể bắt đầu bốn phía chín vị trí tôn cường giả đều cảm ứng được Dương Vân Phàm tình trạng cơ thể. Lúc này bọn họ cũng hơi lui về phía sau một bước, đem trung ương không gian trở lại đến, nhường cho vị kia bạch y nam tử. U Vinh Quy Quy Mơ. Vị kia bạch y nam tử khẽ gật đầu. Sau đó hắn hít sâu một hơi phần phật. Trong nháy mắt, hắn trên thân áo trắng liền đột nhiên sóng gió nổi lên, tựa như là bị đại phong tải quét. Áo quần hắn lướt động, lộ ra hắn cường tráng cánh tay, phía trên lưu truyền ra có một cái hỏa diễm phù văn. Mỗi một mai hỏa diễm phù văn đều ẩn chứa đặc thù thế giới chi lực. Một khi đánh ra, liền nắm giữ hủy thiên diệt địa năng lượng. Xoát xoát xoát, lúc này những ngọn lửa này phù văn từng cách theo cánh tay hắn phía trên thoát ly, giống như từng cách phi điểu một dạng, rơi xuống quanh quẩn tại Dương Vân Phàm chung quanh thân thể. Phanh phanh phanh, những cái kia phù văn phi điểu không ngừng phập phồng phập phồng. Mỗi một lần lướt động đều sẽ theo cái kia một cách bị bao khỏa thuần nguyên phượng hoàng huyết chi bên trong rút ra một chút năng lượng, sau đó thoáng cách chui vào đến Dương Vân Phàm thể nội. Tia lửa tung tóe, rất nhanh theo những ngọn lửa này phi điểu tiến vào Dương Vân Phàm thể nội. Dương Vân Phàm mặt ngoài thân thể liền xuất hiện một chút tử sắc thần diễm. Cái này tử sắc thần diễm không là đơn thuần cái này tình thế tử diễm, so tình thế tử diễm nhan sắc phải sâu thúy rất nhiều, cũng càng thêm rõ ràng. Nhảy lên ở giữa, ầm ầm xuất hiện một loại nào đó hỗn độn khí tức. Cái này Khương Nhiên nhìn trợn mắt hốc mồm, bởi vì loại này thần bí hỗn độn khí tức chính là vạn kiếp tử hoàng diễm khí tức. Nàng bản thân liền nắm giữ bực này thần diễm, cho nên rõ ràng nhất muốn triệt để nắm giữ loại này thần diễm lại là gian nan dường nào mà lại. Một khi vạn kiếp tử hoàng diễm không bị khống chế bạo phát, Dương Vân Phàm có lẽ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhiên nhi đừng lo lắng, Lục trưởng lão cái này là đang thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, mượn nhờ Phượng Hoàng Niết Bàn sinh tử chuyển hóa ở giữa đặc thù ý cảnh, đem thuần nguyên Phượng Hoàng huyết năng lượng một chút rót vào Vân Phàm thể nội. Phương thức như vậy có thể trình độ lớn nhất tránh cho vạn kiếp tử hoàng diễm huyết mạch tai hại. Tam Vũ Thần Hoàng ở một bên vì Khương Nhiên giải thích một câu. Nàng cũng từng tiếp thụ qua loại này huyết mạch thuế biến nghi thức, thế mà rất đáng tiếc, nàng huyết mạch cũng không có phát sinh thuế biến, không có giác tỉnh ra vạn kiếp tử hoàng diễm. Vạn kiếp tử hoàng diễm chính là tử yểm thần hoàng nhất tộc ẩn tàng huyết mạch, cũng không phải là tất cả tộc nhân đều có thể mở ra. Một khi mở ra, liền nắm giữ tu luyện Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh tư cách. Ao ao, lúc này theo ngọn lửa kia phi điểu mang theo thuần nguyên Phượng Hoàng huyết năng lượng không ngừng tiến vào Dương Vân Phàm thân thể. Dương Vân Phàm làn da mặt dần dần xuất hiện nhạt cánh chim màu tím linh văn, mang theo lấy kim loại sáng bóng. Bất quá hắn cũng không phải là tinh khiết tử yểm thần hoàng huyết mạch, muốn hóa thành triệt để hỏa linh phượng hoàng chi thể cuối cùng vẫn là kém một chút. Phanh phanh phanh, thuần nguyên phượng hoàng huyết năng lượng mười phần nổ tung. Lúc này ở Dương Vân Phàm thể nội du tẩu, theo hắn trong lỗ chân lông bạo phát đi ra từng đoàn hỏa quang. Loại này hỏa quang không ngừng rèn luyện Dương Vân Phàm thân thể cốt cách, cũng đem trong cơ thể hắn một số tạp chất bài trừ đi ra. Dương Vân Phàm bản thể đã là chí tôn cảnh giới, tiếp thụ qua thiên đạo pháp tắc tẩy lễ, thân thể có thể được xưng là trong vắt không một hạt bụi. Thế mà Lúc này ở cái này thuần nguyên phượng hoàng máu nung khô phía dưới, như cũ có một chút màu đen bụi mù theo hắn trong lỗ chân lông bị bài xuất tới. Ta dựa vào chuyện ra sao thiếu chủ giống như muốn thành Phật, toàn thân kim quang lóng lánh, giống như hoàng kim chế tạo. Thật sự là thật xinh đẹp. Theo màu đen tạp chất bị triệt để trống giống về sau, thanh đồng tiên hạt nhìn đến Dương Vân Phàm thân thể liền như lưu ly một dạng thuần túy trong vắt, lỗ chân lông co vào ở giữa, vậy mà tản mát ra thần bí quang huy. Loại này hình ảnh thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh. Mà lại Dương Vân Phàm trong cơ thể năng lượng ba động lúc này cũng đang chậm rãi tăng lên, tựa như lúc nào cũng khả năng bước vào chí tôn cảnh tầng thứ hai. Tối cường thần y hỗn đô thị 192 chương 3834 tử hiểm thần hoàng nhất tộc bí mật 333. Tuy nhiên trong mộng có thể Dương Vân Phàm vẫn là bảo lưu lấy một số bản năng. Lúc này hắn thân thể bị thuần nguyên phượng hoàng huyết tẩy địch cải tạo, hắn thỉnh thoảng cảm giác được thân thể một ít vị trí xuất hiện một số căng đau. Hắn vô ý thức mở rộng một chút tứ chi, trong nháy mắt trong cơ thể hắn gân cốt chính là phát ra một trận bạo đậu một dạng tiếng vang, kinh mạch bên trong huyết khí cũng bắt đầu bành trướng lên. Mặc dù là đang nằm mơ, có thể loại cảm giác này thật rất rõ ràng. Giờ khắc này hắn cảm giác mình giống như có được vô thượng sức mạnh to lớn. Đúng lúc này Dương Vân Phàm thể nội đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp âm bảo thanh âm, tiếp theo có một vòng kỳ dị hỏa diễm hồ quang tràn ngập ra, tại toàn bộ thần hoàng cung bên trong dẫn phát từng trận rung chuyển gợn sóng. Soạt, không lâu sau đó hắn mặt ngoài thân thể hiện ra một luồng màu tím sẫm kỳ lạ thần diễm. Cái này một luồng thần diễm xem ra cùng tình thế tử diễm không sai biệt lắm, chỉ là nhan sắc càng đậm một số, càng thêm sền sệt một dạng, giống như là tình thế tử diễm tiến giai phiên bản. Năng lượng bậc thang độ tăng lên không chỉ một tầng thứ. Thu theo cách này một luồng hỏa diễm không ngừng diễn hóa, chậm rãi trong ngọn lửa xuất hiện một luồng phượng hoàng cái bóng, còn lan truyền ra thanh thúy phượng minh thanh âm. Thấy cảnh này, trong nháy mắt tại chỗ tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn không được đều kinh hô lên. Trời ạ, đây là vạn kiếp tử hoàng diễm trong ngọn lửa có phượng hoàng hư ảnh, linh động mà có sinh mệnh. Không sai, đây chính là tộc ta ẩn tàng huyết mạch thần diễm. Vạn kiếp tử hoàng diễm thật không thể tin, hắn đang hấp thu thuần nguyên phượng hoàng huyết chi về sau, vậy mà diễn hóa xuất vạn kiếp tử hoàng diễm. Tuy nhiên trước đây xác thực có thành công ví dụ, có thể đây chẳng qua là 1% không đến xác suất. Thật sự là kỳ tích. Đứa nhỏ này tên là Dương Vân Phàm, đúng hay không? Ta nghĩ từ hôm nay trở đi hắn cần phải đổi tên là Khương Vân Buồm. Mặt khác, ta đề nghị tại trưởng lão đoàn bên trong chừa cho hắn một cái ghế. Dương Vân Phàm còn chưa thức tỉnh, vẫn còn trong hôn mê, có thể tự hiểm thần hoàng nhất tộc những trưởng lão này lại đều kìm nén không được. Bọn họ muốn đem Dương Vân Phàm lưu tại Tử Kim Sơn, thật tốt đến làm hắn, không nguyện ý thả hắn rời đi. Bọn họ đều rất kích động, bởi vì vạn kiếp tử hoàng diễm huyết mạch bình thường đều là trời sinh, tựa như là Khương Nhiên một dạng, rất nhỏ thời điểm liền đã nắm giữ. Muốn tại sau trưởng thành, dựa vào tình thế tử diễm thối biến cơ hồ là chuyện không có khả năng. Dù là có thuần nguyên phượng hoàng huyết thứ kích, muốn để tình thế tử diễm lột xác thành vạn kiếp tử hoàng diễm, loại này xác suất cũng không đến 1%. Tử Kim Sơn sáng tạo đến thiên đã qua vạn năm, có hơn 100 người đều dùng qua thuần nguyên phượng hoàng máu, có thể trước sau cùng nhau hết thảy chỉ có trên thân 2 người xuất hiện cái này kỳ tích. Viện trưởng đại nhân, các trưởng lão, đến tột cùng là làm sao bọn họ làm sao kích động như vậy? Một bên Khương Nhiên nhìn lấy những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng các trưởng lão, giờ phút này lại biểu hiện so tiểu hài tử còn không bằng, hưng phấn cơ hồ hoa chân múa tay. Nàng có một ít kinh ngạc, trên người nàng cũng nắm giữ vạn kiếp tử hoàng diễm huyết mạch, có thể những trưởng lão kia biết về sau tuy nhiên nhìn nàng cũng tràn ngập vẻ tán thưởng. Có thể lại không có thất thố như vậy. Nghiên nhi, ngươi cũng đã biết tộc ta như thế nào sinh sôi tam vũ thần hoàng, không có lập tức liền trả lời Khương Nhiên lời nói. Nàng cười nhạt một tiếng, hỏi lại Khương Nhiên một vấn đề. Cái này, nghe đến vấn đề này, Khương Nhiên thoáng cái sửng sốt. Nàng vốn muốn nói tộc ta sinh sôi tự nhiên là dựa vào nam nữ kết hợp, sinh con dưỡng cái. Đây là bên trong thiên địa đại bộ phận sinh mệnh sinh sôi con đường. Tử yểm thần hoàng nhất tộc cùng thái hư hắc long nhất tộc quan hệ mật thiết cũng là bởi vì hai tộc thường xuyên thông hôn. Thế nhưng là, nàng tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ lại cảm thấy có cái gì không đúng. Bởi vì, từ thần hoàng lão tổ phía dưới, có mấy vị vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả, thậm chí là một số chí tôn đỉnh phong cường giả. Tựa hồ chỉ có mẫu thân, lại không có phụ thân. Nếu là một hai cái, ngược lại là còn dễ nói. Mấu chốt là đời thứ hai, đời thứ ba các trưởng lão cơ hồ đều không có phụ thân. Duy chỉ có lục trưởng lão là một cách đặc thù ví dụ. Phụ thân hắn chính là lão tổ tông con trai duy nhất. Chỉ là chưa từng bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Rất sớm trước đó liền vẫn lạc, rơi vào vô tận luân hồi bên trong. Mặt khác còn có một việc rất đặc thù. Tử yểm thần hoàng nhất tộc bên trong, nam tính thành viên cực ít cực ít. 80% trở lên đều là nữ tính thành viên. Cái này không giống như là tự nhiên sinh sôi lựa chọn. Đồng dạng tộc quần, nếu là tự nhiên sinh sôi lời nói, nam nữ tỷ lệ đều là tiếp cận 1:1. Thật xin lỗi, viện trưởng đại nhân. Ta không biết. Lúc này, Khương Nhiên có một ít xấu hổ cúi đầu. Làm Khương tính nhất tộc huyết mạch. Nàng vậy mà không biết mình tộc quần là như thế nào lớn mạnh. Điểm này xác thực không còn gì để nói. Cái này cũng không trách ngươi, ta cũng là đến chí tôn cảnh giới về sau mới hiểu bí mật này. Tam Vũ Thần Hoàng lại là khuôn mặt hiền lành sờ sờ Khương Nhiên đầu. Sau đó, nàng ánh mắt ngưng mắt nhìn Dương Vân Phàm phương hướng. Chậm rãi giải thích nói. Trên thực tế, tộc ta lớn nhất dòng chính hạch tâm huyết mạch đều không phải là dựa vào nhân luân giao hợp sinh sôi mà đến. U, vinh, quy, quy, mơ. Dù là trong lòng có chuẩn bị, bỗng nhiên nghe đến phen này ngôn luận, Khương Nhiên vẫn có một ít vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong lòng tuy nhiên có vô số vấn đề, có thể giờ khắc này, Khương Nhiên vẫn là nhìn xuống hỏi thăm xúc động. Nàng cảm giác Tam Vũ Thần Hoàng lời kế tiếp có lẽ sẽ để cho nàng biết được chính mình từ chỗ nào mà đến. Vì sao chính mình không có cha mẹ. Huyết mạch bên trong còn tồn tại thiếu hụt. Nhiên nhi, xem ra, ngươi đã đoán được. Nhìn lấy Khương Nhiên trong đôi mắt chớp động quang mang. Tam Vũ Thần Hoàng mỉm cười. Gật đầu nói. Ngươi đoán không sai. Tộc ta hạc tâm huyết mạch đều là theo vạn kiếp tử hoàng diễm bên trong tiên thiên thai nghén mà sinh ra. Chẳng những là lão tổ tông như thế, thì liền lão tổ tông phía dưới, đời thứ hai, đời thứ ba các vị trưởng lão cũng đều là theo vạn kiếp tử hoàng diễm bên trong sinh ra. Đại khái là theo đời thứ tư các trưởng lão bắt đầu, lão tổ tông mới cho phép tộc ta cùng hắn tộc quần thông hôn. Vì để huyết mạch càng nhiều hơn dạng tính, mới bắt đầu xuất hiện tự nhiên sinh sôi sự tình. Nói đến đây, Tam Vũ Thần Hoàng thở dài một tiếng. Nói, có điều, từ đó về sau, tộc ta cơ hồ không còn có người có thể giác tỉnh vạn kiếp tử hoàng diễm cái môn này thiên phú thần diễm. Đây là tộc ta bí mật lớn nhất, cũng là tộc ta cùng hắn tộc quần lớn nhất khác biệt chỗ. Vạn kiếp tử hoàng diễm chính là tử yểm thần hoàng nhất tộc cường đại nhất huyết mạch thần diễm. Bất quá, muốn giác tỉnh rất khó khăn bây giờ. Tử Kim Sơn phía trên nắm giữ vạn kiếp tử hoàng diễm huyết mạch người, không khỏi là theo vạn kiếp tử hoàng diễm bên trong thai nghén sinh ra. Cơ hồ không có dựa vào sau thiên thuế biến mà đến. Tộc ta lại là tại vạn kiếp tử hoàng diễm bên trong sinh ra. Khương Nhiên nghe lấy một đoạn này lời nói, chỉ cảm thấy nội tâm không hiểu run rẩy lên. Nàng tự lẩm bẩm, không biết nghĩ đến cái gì. loại này thai nghén phương thức rất như là sinh mệnh đặc thù sinh ra phương thức. Thế nhưng là vạn kiếp tử hoàng diễm tựa hồ tự mang sinh mệnh khí tức. Cái này sinh mệnh khí tức để tử yểm thần hoàng nhất tộc như là tự nhiên trời sinh sinh mệnh một dạng, có thể vượt qua chí tôn gông xiềng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 192 chương 3835 thân thế nếu như là dạng này. Rất nhanh, Khương Nhiên lại nghĩ đến cái gì. Nàng xoay đầu lại, ánh mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy Tam Vũ Thần Hoàng. Nói, viện trưởng đại nhân, có phải hay không chỉ có theo vạn kiếp tử hoàng diễm bên trong rừng dục ra đến huyết mạch, mới có thể giác tỉnh vạn kiếp tử hoàng diễm, có thể nói như vậy. Tam Vũ Thần Hoàng gật gật đầu. Bất quá, nàng rất nhanh lại nở nụ cười khổ, nói bổ sung, trên thực tế, cho dù là theo vạn kiếp tử hoàng diễm bên trong thai nghén mà chảy máu mạch, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể nắm giữ vạn kiếp tử hoàng diễm. Dù sao, thai nghén sinh mệnh quá trình thật sự là quá phức tạp. Dù là hỏa diễm nhiệt độ kém một tia, hoặc là nguyên khí thiếu một trụ, đều có thể xảy ra tai nạn. Dưới tình huống như vậy, đản sinh ra đời sau, huyết mạch hội tồn tại thiếu hụt. Huyết mạch thiếu hụt Khương Nhiên rất nhanh liền liên tưởng đến chính mình. Nàng vô ý thức vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ chính mình gương mặt. Qua nhiều năm như vậy, gò má nàng chỉ cần đụng phải một tia hơi nước, liền sẽ bạo phát tệ nạn, để cho nàng quả thực sống không bằng chết. Lúc này, Tam Vũ Thần Hoàng ánh mắt cũng chú ý tới Khương Nhiên khuôn mặt. Nàng ôn nhu an ủi, Nhiên nhi, đừng lo lắng. Lão Tổ Tông lấy một luồng thần thức thi triển thần hoàng chuyển sinh chi thuật buông xuống đến trên người ngươi. Nàng vì ngươi trải vuốt thể nội thần diễm khí tức, lại mượn nhờ linh hư chí tôn một cách hỏa diễm tôn văn, đã giúp ngươi bù đắp huyết mạch. Không phải vậy lời nói, theo ngươi tuổi tác dần dần lớn lên, trong cơ thể ngươi vạn kiếp tử hoàng diễm linh tính sẽ từ từ biến mất, thẳng đến triệt để thoái hóa, biến thành phổ thông tình thế tử diễm. Ta, Khương Nhiên nghe đến cái tin tức tốt này về sau, lại là không có chút nào vui vẻ. Bởi vì dựa theo Tam Vũ Thần Hoàng thuyết pháp, nàng cũng hẳn là theo một luồng vạn kiếp tử hoàng diễm bên trong thai nghén mà ra. Không có cha mẹ mình, không có lẽ nàng chỉ là không có phụ thân, nàng cần phải có một vị mẫu thân. Viện trưởng đại nhân, ngài nhưng biết là ai thai nghén ta lúc này? Khương Nhiên thu thập một chút chính mình tâm tình, dò hỏi. Nói thật, nàng rất muốn biết mẫu thân mình là ai. Nàng là bị Gừng Vũ Tình Chí Tôn nuôi lớn, tuy nhiên lão sư đối nàng rất tốt, giống như thân sinh mẫu thân, thế nhưng là làm sinh mệnh có trí tuệ, nàng tự nhiên cũng muốn biết chính mình huyết mạch nơi phát ra. Ai? Nói lên cái này, Tam Vũ Thần Hoàng thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một luồng bi thương. Nhiên nhi, ngươi bây giờ đã lớn lên, tăng thêm lão tổ tông cũng hứa hẹn thu ngươi làm đồ, tương lai hội thật tốt bồi dưỡng ngươi. Đã như vậy, việc này ta nói cho ngươi cũng không sao. Tam Vũ Thần Hoàng đón đến. Sau đó, giọng nói của nàng trầm giọng nói, 20 năm trước, tộc ta có một nhóm cường giả đi theo Không Tang Tiên Tử, bí mật thăm dò Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung. Đáng tiếc, cái kia một trận hành động thất bại, không ít người một đi không trở lại, rơi vào Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên ngoài cửa khúc thiên bờ sông đại trận bên trong. Dựa theo thời gian tính toán, mẫu thân ngươi rất có thể là bên trong một người. Chỉ bất quá, vì phòng ngừa thù địch những cái kia tộc quần biết tin tức này thừa lúc vắng mà vào, những người kia tên đều bị ẩn tàng. Toàn bộ Tử Kim Sơn trên dưới chỉ có lão tổ tông mới biết được cụ thể bảng danh sách. Bởi vì những người kia, mỗi một cách đều là chí tôn đỉnh phong cường giả, thậm chí có vĩnh hằng chí tôn cường giả, mỗi người đều nắm trong tay một cách hư thiên thế giới, thậm chí vĩnh hằng thần quốc. Một khi bọn họ bị khốn trụ, hoặc là vẫn lạc, tin tức tiết lộ ra ngoài, Tử Kim Sơn một mạch thế lực đem sẽ phải gánh chịu trọng đại đà kích. Những cái kia tên tự nhiên đều là bí mật, lại thêm thần hoàng lão tổ lại lâm vào đến niết bàn bên trong. Có thể nói, tương lai trong vòng 10 năm, có lẽ là Tử Kim Sơn yếu ớt nhất thời khắc. 20 năm trước, lúc này, Khương Nhiên bàn tính một chút chính mình tuổi tác. Nàng năm nay có thể là 15 tuổi, cũng có thể là 16 tuổi. Mà dùng vạn kiếp tử hoàng diễm thai nghén một vị sinh mệnh, đại khái cần thời gian 3-4 năm. Như 20 năm trước, mẫu thân của nàng tại trước khi đi thi triển thần thông, vì chính mình lưu lại huyết mạch lời nói. Tính như vậy, thời gian tựa hồ vừa mới có thể đối lên viện trưởng đại nhân. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết những chuyện này. Biết được chính mình thân thế, Khương Nhiên trong lòng ngược lại càng thêm chiếu nặng. Nguyên Thủy Ngọc Tư Cung, nàng theo Dương Vân Phàm trong miệng nghe qua cái tên này. Cái kia thần bí cung điện tựa hồ ở vào vô tận thâm uyên chỗ sâu nhất. Lấy nàng thực lực, căn bản không đủ tại vô tận thâm uyên hành tẩu. Liền chí tôn đỉnh phong cường giả, chỉ sợ đều không được. Có lẽ chỉ có vĩnh hằng chí tôn cường giả mới có thể tại cái kia các loại hiểm áp hoàn cảnh dưới có sống sót hy vọng. Vĩnh hằng chí tôn cảnh giới đối với Khương Nhiên tới nói cơ hồ là hy vọng xa vời toàn bộ Tử Kim Sơn trên dưới, trừ lão tổ tông bên ngoài, đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới người cũng liền lác đác không có mấy, mà lại đại bộ phận đều là đời thứ hai, đời thứ ba trưởng lão. Có lẽ nàng cả một đời cũng vô pháp đặt chân cái chỗ kia. Ai nghĩ tới đây, thiếu nữ nhìn không được có một ít nhục chí. Ầm, Ngô Đồng Thần dưới cây, Dương Vân Phàm phiêu phù ở giữa không trung, thân thể lại một lần nữa phát sinh dị biến, một đoàn ngọn lửa màu tím đậm theo hắn sau lưng nổ tung. Ngay sau đó, hai đoàn vạn kiếp tử hoàng diễm theo hắn xương bả vai vị trí bên trên chậm rãi nhuyễn động. Nương theo lấy quang huy bành trướng, cái này hai đám lửa vậy mà dần dần hình thành một đối với hỏa diễm cánh lông vũ. Cánh lông vũ phía trên thần bí phong cách cổ xưa phù văn lưu truyền, phảng phất tại dựng dục một loại nào đó thần thông. Xem ra hắn huyết mạch triệt để thối biến. Lục trưởng lão rất hài lòng. Hắn tiếp xúc gần gũi Dương Vân Phàm, có thể phát giác được Dương Vân Phàm lúc này trong cơ thể cử đại biến hóa. Có điều, hắn huyết mạch biến hóa không khỏi quá mức thuận lợi. Quá trình này căn bản không giống như là thuế biến, giống như là tự nhiên giác tỉnh. Trong thoáng chốc, Lục trưởng lão có một loại ảo giác, tựa hồ Dương Vân Phàm vốn là nắm giữ vạn kiếp tử hoàng diễm huyết mạch. Chỉ là trong cơ thể hắn những huyết mạch này đã từng bị người cưỡng ép phong ấn. Bây giờ tiếp nhận cái này một thuần nguyên phượng hoàng máu, cái này phong ấm không cách nào tiếp tục che giấu hắn huyết mạch khí tức, mới bạo lộ ra, bị mọi người thấy. Bất kể như thế nào, đây là chuyện tốt. Lục trưởng lão lắc lắc đầu, không nguyện ý suy nghĩ nhiều. Có lẽ hắn cũng thế. Nhìn đến Dương Vân Phàm huyết mạch bị phong ấm, Lục trưởng lão đột nhiên minh bạch cái gì, trong lòng không hiểu bi thương lên. Hắn suy đoán, Dương Vân Phàm mẫu thân có lẽ cũng là 20 năm trước tiến về Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung một nhóm kia huyên để tỉ muội bên trong một cái. Mẫu thân ngươi, nàng đối với gia tộc nhất định lòng có oán niệm đi, cho nên nàng mới đưa ngươi huyết mạch phong ấm. Không phải vậy lời nói, lấy ngươi biểu hiện ra ngoài thiên phú, nhất định sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Lục trưởng lão trong lòng thở dài lấy, nhân tài ưu tú tự nhiên muốn nhận gánh vác trọng trách. Thần hoàng lão tổ đối với giao trì nữ đế nguyên nhân cái chết một mực canh cánh trong lòng. Tử Kim Sơn trên dưới vô số năm qua vẫn luôn đang vì việc này bôn ba, không biết hy sinh bao nhiêu người. Lục trưởng lão làm thần hoàng lão tổ tôn nhi, trên thân hết thảy đều là lão tổ tôn cho, hắn đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Bất quá hắn cũng có thể hiểu được tộc nhân một số nho nhỏ tư tâm. Đây là sinh mệnh có trí tuệ bản năng muốn bảo vệ mình hài tử, để bọn hắn miễn bị thương tổn. Phanh phanh, lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm thân thể lại phát ra hai đạo tiếng vang trầm trầm. Ngay sau đó, một trận hỏa diễm kinh khí theo trong thân thể của hắn tràn ngập ra, nương theo lấy cuồn cuộn hỗn độn chi lực. Cuối cùng lại bình tĩnh lại. Chờ một lúc, có lẽ là Dương Vân Phàm trong thân thể thuần nguyên phượng hoàng huyết năng lượng hao hết. Hắn sau lưng hỏa diễm cánh lông vũ bắt đầu thu hồi đến lưng bên trong. Trên thân quang mang cũng ảm đạm xuống. Lạch cạch một chút. Cuối cùng, Dương Vân Phàm theo giữa không trung rơi xuống. Bất quá, tại sắp chạm đến mặt đất thời điểm, hắn trên thân tự nhiên hiện ra ba đạo kỳ dị hồ quang, giống như là không gian chi lực đang chấn động lấy. Ào ào, cái này ba đạo hồ quang từng vòng tản mát ra gợn sóng, đem hắn bao vây lấy. Đồng thời, hắn trên thân tản mát ra từng sợi mùi thơm ngát, trong cơ thể phát sinh cử đại biến hóa. Mỗi một tế bào hoạt tính đều tại tăng cường, có thể hấp thu càng nhiều hỗn độn chi lực. Đứa nhỏ này vận khí không tệ, mượn nhờ thuần nguyên phượng hoàng huyết năng lượng, vọt thẳng phá hai đạo gông xiềng, bước vào chí tôn cảnh để tam trọng thiên lục trưởng lão nhìn một chút Dương Vân Phàm tình huống, trên mặt hiện ra một tia quái dị thần sắc. Hắn nhớ đến Dương Vân Phàm mới bước vào chí tôn cảnh giới không lâu, dựa theo tình huống bình thường, chí tôn cường giả muốn đột phá nhất trọng thiên, đại khái cần 100 năm năng lượng tích lũy. Sau đó còn muốn lĩnh ngộ đối ứng thiên đạo pháp tắc, như thế mới có thể thành công đột phá. Dương Vân Phàm tốc độ đột phá quả thực khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Tối cường thần ý hỗn đô thị 192 chương 3836 khuê phòng trọng địa. Nhàn nhân miễn nhập hẳn là thuần nguyên phượng hoàng máu, kích phát trong cơ thể hắn nguyên bản phong ấm năng lượng. Lại thêm, trước đây hắn cùng thôn thiên ma chủ đối chiến, khả năng thi triển ra siêu việt tự thân cực hạn lực lượng. Lúc này mượn nhờ thuần nguyên phượng hoàng huyết năng lượng bổ sung, chẳng những chữa trị thương thế, còn vững chắc trong nháy mắt đó đỉnh phong thực lực. Lục trưởng lão vì Dương Vân Phàm tình huống đặc biệt tìm một cách phù hợp lý do. Không phải vậy lời nói, tại chỗ những cái kia tu luyện mấy trăm ngàn mới miễn cưỡng đạt tới chí tôn cảnh giới đỉnh phong các trưởng lão, tâm lý chỉ sợ muốn không thoải mái. Lục trưởng lão mắt sáng như đuốc, Dương Vân Phàm đứa nhỏ này dù sao cũng là chém giết thôn thiên ma chủ tuyệt thế thiên tài, hắn tu luyện tốc độ siêu việt thường nhân cũng là có thể lý giải. Đây là chuyện thật tốt. Kể từ đó, chúng ta Khương Tính nhất tộc rất nhanh lại muốn thêm ra một vị không tầm thường nhân vật. Một đám người vây quanh Dương Vân Phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vừa mới trong lòng bọn họ còn có một số ghen ghét Dương Vân Phàm, nhưng là bây giờ loại kia tâm tình cơ hồ đều đã biến mất. So với chém giết thôn thiên ma chủ dạng này có 102 chiến tích, Dương Vân Phàm tu luyện tốc độ thật sự là không tính là gì. Mà lại hắn lai lịch trong lòng mọi người cũng nắm chắc, hơn phân nửa là 20 năm trước những cái kia tiến về Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung anh liệt lưu lại huyết mạch. Xoát, lúc này Lục trưởng lão bóng người nhoáng một cái thuấn di đi vào Tam Vũ Thần Hoàng bên cạnh. Lục trưởng lão Khương Nhiên không dám thất lễ, liền vội vàng khom người chào hỏi. Lục thúc công, Tam Vũ Thần Hoàng cũng hơi hơi khom người, không dám khinh thường. Nhiên nhi, ngươi lớn lên. Lục trưởng lão nhìn lấy Khương Nhiên cái kia một trương xinh đẹp dung nhan, không hiểu cảm khái một câu. Cái này một bộ dung nhan để hắn cảm giác được quen thuộc. Khương Nhiên dung mạo cùng hắn đã từng sủng ái một vị cháu gái nhỏ, dài đến giống nhau y hệt. Đáng tiếc a, vì kia cháu gái nhỏ được tuyển chọn cũng tham gia 20 năm trước cái kia một trận nhiệm vụ bí mật, từ đó tin tức hoàn toàn không có. Nhìn đến Nhiên Nhi để hắn nhớ lại cố nhân, vô ý thức hắn liền vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ Khương Nhiên đầu, trong ánh mắt tràn ngập nhu tình. Khụ khụ. Có điều rất nhanh Lục trưởng lão thì ý thức được chính mình thất thố, hắn ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ. Sau đó, hắn xoay người sang chỗ khác, đối Tam Vũ Thần Hoàng nói: "Vũ Y, Nhiên Nhi cùng Vân Phàm kinh lịch đại chiến, thể xác tinh thần đều cần điều trị, ngươi trước dẫn bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi đi. Qua mấy ngày, ta lại thay tổ mẫu dạy bảo Nhiên Nhi cùng Vân Phàm tu hành sự tình tình." Đúng, Lục thúc công Tam Vũ Thần Hoàng khẽ gật đầu. Xoát sau đó, nàng tay áo cuốn một cái, một cỗ hỗn độn chi lực tràn ngập ra, trực tiếp mang theo Khương Nhiên cùng hôn mê Dương Vân Phàm thuấn di rời đi Thần Hoàng Cung. Tử Kim Sơn thập phần lớn lớn, một tòa thần sơn bị Ngô Đồng thần thủ chống lên, nương theo lấy Ngô Đồng thần thủ cành lá tùm lái đi, Tử Kim Sơn cũng hóa thành vì liên miên vô tận dãy núi. Bên trong dãy núi có tháp cao vô số, có thần thù ngàn vạn, còn có các loại chân quý linh thú bôn tẩu. Kỳ quái, tựa như là một cái thần thoại thế giới. Mặt khác, Tử Kim Sắc vẫn là một cái giao thông đầu mối then chốt. Núi phía trên khắp nơi đều là truyền tống trận pháp, có thể thông hướng các đại hư thiên thế giới, cùng một số thượng cổ di tích, thậm chí cổ hư mật cảnh. Lúc này, tại một chỗ sườn núi biệt viện bên trong, một vị thân thể mặc áo tím thanh tú thiếu nữ chính nằm nghiêng tại một gốc cao mấy chục mét nho nhỏ cây ngô đồng phía trên. Càn khôn diễm vòng thuật cái môn này pháp quyết không tệ, có thể tăng lên tốc độ phi hành. Nàng đầu gối lên chạc cây, tay nâng lấy một cuốn cổ thư, ngay tại tỉ mỉ nghiên. Nhu hòa trời chiều, xuyên qua kim sắc cây, ngô đồng diệp vãi xuống đến, để cho nàng cái kia nhạt trong mắt màu tím nhẹ nhàng hít mắt một chút, cảm giác được chàng vàng tối thoải mái. Nhanh như vậy thì trời tối, hôm nay tới đây thôi đi. Nhìn đến mặt trời lặn, thiếu nữ tính toán, mình đã dụng công học tập 2 giờ, hôm nay bài tập đã vượt mức hoàn thành. Nàng giãn gân cốt một cái, liền thu hồi quyển này sách cổ. Xoát, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, bóng người giống như bươm bướm một dạng, nhanh nhẹn rơi trên mặt đất. Nàng chậm chậm hướng về biệt viện bên trong đi đến. Vừa đi một bên lẩm bẩm, thần hoàng trong cung tiếng chuông vang vọng, đoán chừng là lão tổ tông niết bàn trọng sinh. Tổ sư Nai Nai mấy ngày nay cần phải về không được. Đã như vậy, không bằng. Đột nhiên thiếu nữ con ngươi đảo một vòng, ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa một cách truyền tống trận pháp. Nghe nói đoạn thời gian trước, Dương đại ca bước vào chí tôn cảnh giới, tôn hiệu Thục Sơn kiếm chủ, ta còn không hào hào chúc mừng hắn đây. Khó được tổ sư Nai Nai không ở nhà, không có người quản ta, không bằng đi địa cầu một chuyến thần hoàng lão tổ niết bàn trọng sinh. Thiếu nữ cũng không có cái gì bi thương, dù sao lão tổ tông chính là không chết tồn tại. Mặt khác, mỗi một lần lão tổ tông niết bàn trọng sinh, cùng nói là sinh ly tử biệt, thực càng giống là một trận long trọng buổi lễ. Bởi vì tiếp đó lão tổ tông lưu lại ba thuần nguyên phượng hoàng máu, đem về dẫn phát một trận long trọng không gì sánh được khảo hạch. Tất cả thân thể chảy xuôi lấy từ yểm thần hoàng huyết mạch, tuổi tác cùng tu vi thích hợp con cháu đều sẽ tới tham gia trận này khảo hạch. Đến thời điểm Tử Kim Sơn phía trên tuyệt đối là phi thường náo nhiệt, thiếu nữ đối với cái này cũng là tràn đầy phấn khởi. Nàng lúc này đang lo lắng đi địa cầu gặp một lần Dương Vân Phàm, nàng Dương đại ca đa mưu túc trí, nói không chừng có thể vì nàng nghĩ ra một biện pháp tốt, trợ giúp nàng thành công đoạt giải nhất soát thế mà. Đúng lúc này, thiếu nữ đột nhiên cảm ứng được bốn phía không gian có khí tức quen thuộc tràn ngập ra. Nàng bước chân dừng lại, trên mặt nhất thời dưới háng tới. Chẳng lẽ tổ sư Nai Nai có tâm thuật? Trong lòng ta đang suy nghĩ gì? Nàng lập tức liền có thể cảm ứng được giờ phút này thiếu nữ tuy nhiên đưa lưng về phía cửa lớn, có thể nàng đã cảm ứng được Tam Vũ Thần Hoàng khí tức. Biết nàng tổ sư Nai Nai lúc này nhất định thì đứng tại cửa ra vào nhìn lấy chính mình. Ai? Nàng hít sâu một hơi, xoa xoa dưới háng đến khuôn mặt. Không lâu sau đó, trên mặt nàng một lần nữa treo lên rực rỡ nụ cười. Xoát sau một khắc, thiếu nữ một cách ưu nhã quay người. Sau đó, đối với cửa bóng người hơi hơi khom người, một bộ thục nữ tư thái, ôn nhu nói: tổ sư Nai Nai, ngài trở về. Mưa sáng sớm qua đến giúp đỡ. Tam Vũ Thần Hoàng không có chú ý tới tâm tư thiếu nữ, nàng lúc này trong lòng có rất nhiều vấn đề cần suy nghĩ. Đúng, tổ sư Nai Nai. thiếu nữ ngọt ngọt cười, ngẩng đầu lên. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là sau một khắc, nàng cái kia tràn đầy nụ cười khuôn mặt bỗng nhiên ngưng động. Dương đại ca thiếu nữ nhìn đến Tam Vũ Thần Hoàng trong ngực một bộ hôn mê bất tỉnh bộ dáng Dương Vân Phàm, nàng nhất thời giật mình. Tiếp theo, nàng ba chân bốn cẳng chạy tới, lo lắng không gì sánh được Dương Vân Phàm, dò hỏi: "Tổ sư Nai Nai, Dương đại ca làm sao hôn mê bất tỉnh, hắn bị người đả thương sao?" "Yên tâm, hắn không có việc gì." Tam Vũ Thần Hoàng lắc đầu, sau đó chỉ Khương Nhiên cùng Dương Vân Phàm, đối với thiếu nữ nói: "Mưa sáng sớm, để bọn nô bộc chuẩn bị tốt gian phòng. Nhiên Nhi cùng Vân Phàm lại ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, ngươi ngoan một số, không muốn chạy loạn khắp nơi." "Ờ." Thiếu nữ nhu thuần gật gật đầu. "Dương đại ca đều tới nhà ở, ta còn chạy tới bên ngoài làm cái gì?" Khương Vũ Thần trong lòng vui vẻ không gì sánh được. Nàng vừa định đi địa cầu tìm Dương Vân Phàm đây, Dương Vân Phàm thì xuất hiện tại Tử Kim Sơn. Cái này là mực nào trùng hợp a a. Dương bên cạnh đại ca cái tiểu nha đầu này là ai? Chỉ là rất nhanh, Khương Vũ Thần liền phát hiện Dương Vân Phàm bên cạnh vị kia thân thể mặc bạch y xinh đẹp thiếu nữ hơi hơi có một ít nhíu mày. Khương Nhiên so với nàng muốn nhỏ 2 tuổi, da thịt trắng hơn tuyết, dung mạo thanh lệ, hiếm thấy nhất là trên người có một cỗ không nói ra xuất trần khí tức, dường như trên trời rơi xuống tiểu tiên nữ. Đối mặt như thế động lòng người thiếu nữ, còn một mực hầu ở Dương Vân Phàm bên cạnh, Khương Vũ Thần không hiểu có một ít địch ý. Nàng gọi Khương Vũ Thần, nghe tên giống như là gừng mưa tinh lão sư trong tộc muội muội. Khương Vũ Thần đang đánh giá Khương Nhiên, lúc này Khương Nhiên cũng đang quan sát đối phương. Theo Khương Vũ Thần tên còn có dung mạo phía trên, Khương Nhiên lờ mờ cảm thấy đối phương khả năng cùng gừng mưa tinh lão sư có một ít quan hệ. "Mưa sáng sớm tỉ tỉ ngươi tốt, ta gọi Khương Nhiên, đến từ Bắc Thương học viện, chính là gừng mưa tinh lão sư đệ tử." Khương Nhiên mới đến, biểu hiện rất thỏa đáng, nàng mang theo hữu hảo mỉm cười, giống Khương Vũ Thần giới thiệu chính mình thân phận cùng lai lịch. "Há, nguyên lai ngươi là Vũ Tình tỷ tỷ đệ tử." Khương Vũ Thần nghe đến Khương Nhiên thân phận, cau mày hơi hơi giãn ra. Nàng nhớ mang máng chính mình cái kia đường tỷ có một cái giác tỉnh vạn kiếp tử hoàng diễm huyết mạch đệ tử. Nguyên lai cái kia may mắn tiểu nữ hài cũng là trước mắt cái này người. "Tổ sư Nai Nai, tiếp đó Dương đại ca thì giao cho ta đi." Không có quá nhiều để ý tới Khương Nhiên, lúc này Khương Vũ Thần rất là tùy ý tiến lên, theo Tam Vũ Thần Hoàng trong tay tiếp nhận Dương Vân Phàm. "Dương đại ca, nặng không ít." Lúc này Khương Vũ Thần rất là thân mật đem đối phương lưng trên người mình, sau đó chậm rãi hướng về gian phòng của mình mà đi. "Ngô cái kia mưa sáng sớm tiểu thư, nàng người ngược lại là rất tốt, như thế chủ động liền đem thiếu chủ lưng tiến phòng trọ." Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn lấy Khương Vũ Thần lưng đi Dương Vân Phàm, nó ngay từ đầu cũng không có coi là chuyện đáng kể. Đây là Tam Vũ Thần Hoàng địa bàn, Dương Vân Phàm cũng không thể có thể xảy ra chuyện gì. Có thể nó lấy lại tinh thần, lại là bỗng nhiên phát hiện không hợp lý. Ối, sau một khắc, nó trong mắt đều kinh hãi bảo: "Không đúng, đây không phải là phòng trọ. Cái kia tựa như là nàng khuê phòng." Thanh Đồng Tiên Hạc xứng sờ 3 giây đồng hồ mới hồi phục tinh thần lại. Xoát, sau một khắc, Thanh Đồng Tiên Hạc cánh lông vũ một cái, hai cái chân nha tử chạy nhanh chóng liền vội vàng đi theo Khương Vũ Thần, cũng muốn tiến vào nàng khuê phòng. Âm chỉ là Thanh Đồng Tiên Hạc còn không có tiến vào cửa phòng, Khương Vũ Thần lại là trực tiếp đóng lại cửa lớn, đưa nó cản ở bên ngoài. Khuê phòng trọng địa, nhàn nhân miễn nhập. "Ngươi nếu là dám đẩy cửa, tối nay ta bỗng nhiên muốn ăn ngỗng nướng." Đồng thời, Khương Vũ Thần cái kia thanh thúy mà tràn ngập sát khí thanh âm từ trong phòng thăm thắm truyền tới. "Ngỗng nướng? Nhưng ta là tiên hạ, Thanh đồng tiên hạc trong miệng phản bác một câu, có thể nó vươn đi ra đẩy cửa cánh, lại là chậm rãi thu hồi lại. Nói thật, nó có chút rụt rè. Không sợ, dù sao thiếu chủ sẽ không lỗ. Nha đầu kia dài đến rất đẹp. Không biết nghĩ đến cái gì bị ổi sự tình, thanh đồng tiên hạc nhìn không được che miệng cười hắc hắc. Sau đó, nó đem lỗ tai dựng đứng lên, dán trên cửa, muốn nghe một điểm động tĩnh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 192 chương 3837 Thái Thương Long Cung bên trong Quá Thương Long Cung. Một chỗ trong đình viện. Một vị xinh đẹp thiếu nữ. Người mặc một bộ màu trắng quần lụa mỏng. Đứng lặng tại một chỗ bên bờ ao một bên. Nàng da thịt như tuyết, bạch hữu chút yêu dị. Bất quá nhìn kỹ, lại sẽ phát hiện, nàng dung mạo mười phần tú lệ, trong ánh mắt có một cấu ngạo người thần sắc. Người này chính là Nghe Tuyết công chúa. Nàng đứng ở hồ nước bên cạnh, tùy ý váy thật dài kéo tại trên mặt đất, không hề hay biết. Lúc này, nàng tay thuận bưng lấy một thanh đặc biệt bích lục sắc trường kiếm, tỉ mỉ dò xét. Cái này trường kiếm chính là hơi mờ. Toàn thân dùng một căn cự đại gai nhọn chế tạo. U lóng lánh. Rõ ràng là có kịch độc. Bất quá Nghe Tuyết công chúa lại đối với cái này yêu thích không buông tay. Đầu ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt. Sẽ tùy thuộc vì chân bảo. Soạt đột nhiên. Nghe Tuyết công chúa nhẹ nhàng vung động một cái trường kiếm trong tay. Kiếm phong nhất thời vạch ra một đạo kiếm quang. Ở trong hư không lưu lại một đạo không ngừng phát tán ra gợn sóng không gian, thật sự là hảo kiếm, không hổ là theo thôn thiên ma chủ trên thân chém xuống đến đồ vật. Thấy cảnh này, Nghe Tuyết công chúa ánh mắt chớp động, khẽ gật đầu, hết sức hài lòng. Cái này một thanh trường kiếm chính là dùng thôn thiên ma chủ đuôi gai chế tạo, chất liệu mười phần bất phàm, thêm chút luyện chế một chút, phẩm giai liền dễ như trở bàn tay đạt tới hạ phẩm hỗn độn chí bảo trình độ. Cấp bậc như vậy chí bảo thần binh, đối với gia đại nghiệp đại thái hư hắc long nhất tộc tới nói, có lẽ không tính là gì, nhưng đối với Nghe Tuyết công chúa tới nói, ý nghĩa lại là bất phàm. Đây chính là nàng tự mình trải qua một trận đại chiến thu hoạch chiến lợi phẩm, mà lại lấy yếu thắng mạnh, khó có thể phục chế kinh điển nhất chiến. Bây giờ trận này đại chiến kết quả vẫn còn giữ bí mật bên trong, chỉ ở một tiểu quần người quen ở giữa lưu truyền. Vô luận là Tử Yểm thần hoàng nhất tục, vẫn là Thái Hư Hắc Long nhất tục, thậm chí là Thần Nguyệt cung phương diện, đều là hữu ý vô ý tại che lấp một trận chiến này. Bọn họ đều tràn ngập thiện ý. Bọn họ lo lắng một trận chiến này ra ánh sáng về sau, để Dương Vân Phàm trở thành chúng mũi tên chi, bị vô số cổ ma cường giả để mắt tới. Đối với Dương Vân Phàm trưởng thành bất lợi. Công chúa điện hạ, nguyên lai ngài ở chỗ này. Đúng lúc này, một vị Long cung cung nữ từ bên ngoài đi tới. Nàng hơi hơi khom người, đối Nghe Tuyết công chúa nói: công chúa điện hạ, bệ hạ xin ngài đi qua một chuyến, tựa hồ có chuyện trọng yếu phải thương lượng. Phụ vương tìm ta. Nghe Tuyết công chúa nghe vậy hơi hơi có một ít kỳ quái. Thái Thương Chân Long bệ hạ có thật nhiều con gái, mà chính mình một mực sống ở Thái Hư Hắc Long nguyên tổ bên người. Cùng cái này, một vị phụ vương quan hệ thực không tính đặc biệt thân mật, cũng chính là gặp mặt thời điểm hành lễ, vẫn an trình độ. Thái Thương Chân Long nếu là có chuyện gì, bình thường đều là sẽ cùng đại ca của mình thương lượng, sẽ không tìm chính mình. Dù sao đại ca đã là chí tôn cảnh giới cấp bậc chân long cường giả. Tại Thái Hư Hắc Long nhất tộc bên trong, chỉ có bước vào chí tôn cảnh giới, nắm giữ phong hào cùng lãnh địa, mới xem như chính thức vương tộc. Ở gia tộc đại sự bên trong, cầm giữ lời nói có trọng lượng. Tuy nhiên Nghe Tuyết công chúa thiên phú không tồi, mọi người đều nhận định nàng sớm muộn hội bước vào chí tôn cảnh giới. Bất quá, vậy cũng là về sau sự tình. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ là đem Nghe Tuyết công chúa làm thành là tiểu bối. Đã phổ vương tìm ta, ta biết. Ta cái này đi xem một cái. Trong lòng tuy nhiên có nghi hoặc, có thể Nghe Tuyết công chúa cũng không có hỏi nhiều. Xoát, nàng thu hồi chính mình trường kiếm, bóng người nhoáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Không bao lâu, Nghe Tuyết công chúa liền tới đến Thái Thương Chân Long nghỉ ngơi cung điện. đại ca, ngươi cũng tại. Nàng đến thời điểm phát hiện mình đại ca cũng tại, không khỏi mười phần kinh ngạc. Mang một tia nghi hoặc, nghe Tuyết công chúa đi đến đan bể trước đó, khom mình hành lễ nói, nữ nhi bái kiến phổ vương. Không biết phổ vương tìm nữ nhi đến, có cái gì chuyện trọng yếu nữ nhi? Không cần đa lễ. Tìm cái chỗ ngồi xuống nói. Thái Thương Chân Long khẽ nhấc tay một cái, chỉ hai bên cái ghế, ra hiệu nghe Tuyết công chúa ngồi xuống nói. Phụ vương, có phải hay không nguyên tổ đến tin tức? Để nữ nhi hồi phi long đảo. Nghe Tuyết công chúa ngồi xuống về sau, rất nhanh liền nghĩ đến cái gì? Cau mày, nhỏ giọng dò hỏi. Nàng một mực tại phi long đảo tu hành, lần này về nhà đến, tựa như là học sinh nghỉ, trở lại qua mấy ngày thoải mái thời gian. Chỉ là, nàng là một cách không chịu ngồi yên người. Mà lại, nàng vừa về đến nhà, thì gặp phải linh hư thế giới thám hiểm, liền dẫn người tiến đến thăm dò. Đáng tiếc, xuất sư bất lợi. Nàng tại linh hư thế giới bảo vật gì cũng không có tìm được, ngược lại tổn binh hao tướng. Muốn không phải sau cùng Dương Vân Phàm chém giết thôn thiên ma chủ, nàng chuyến này chẳng khác gì là không thu hoạch được gì. Tất ướp đến nhà. U, V, K, Q, M. Nữ nhi, ngươi đoán không sai. Thái Thương Chân Long khẽ gật đầu, nói, nguyên tổ bệ hạ biết được thôn thiên ma chủ sự tình thập phần lo lắng ngươi. Mặt khác, nguyên tổ đại nhân đối ngươi được đến cái kia một đoạn thôn thiên ma chủ đuôi gai, hết sức cảm thấy hứng thú. Cho nên, nói đến đây, Thái Thương Chân Long cũng có một chút tiếc nuối. Thôn thiên ma chủ tên tuổi thật sự là quá lớn. Nó thi thể phía trên đồ vật, thậm chí ngay cả lão tổ tông đều cảm thấy hứng thú. Vốn là, hắn còn muốn hỏi chính mình nữ nhi đòi hỏi thứ này đây. Hiện tại xem ra, chính mình là không đùa. Phụ vương, ta biết. Ta không biết làm ngươi khó xử. Nếu là lão tổ tông mở miệng, nữ nhi nhất định sẽ cam tâm tình nguyện dâng lên. Nghe Tuyết công chúa nghe nói như thế, nhất thời có một ít sầu dĩ không vui. Cái này đuôi gai, thế nhưng là Dương Vân Phàm đưa cho mình chiến lợi phẩm. Bất quá, lão tổ tông nếu là mở miệng lời nói, chính mình chỉ sợ cũng không giữ được thứ này. Không bằng thoải mái nhanh một chút. Nữ nhi, ngươi cũng không cần quá khó chịu. Lão tổ tông đoán chừng chỉ là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút, không biết chiếm làm của riêng. Thái Thương Chân Long tượng trưng an ủi một câu. Không phải vậy lời nói, hắn cũng không thể nói. Lão tổ tông thích nhất cất giữ kỳ chân dị bảo. Nữ nhi ngươi bảo vật nhất định không gánh nổi. Tuy nhiên lời này càng giống là sự thật. Bất quá, thực sự quá mạo phạm lão tổ tông. Long tộc ra thích bảo bối, trong thiên hạ ai không biết mà xem như Thái Hư Hắc Long nhất tộc lão tổ tông Ngao Thái Hư, càng là bên trong người nổi bật. Tiểu muội đúng vào lúc này, một bên vị kia đại hoàng tử mở miệng. Hắn có một ít chờ mong nhìn lấy nghe Tuyết công chúa. Khẩn cầu, có quan hệ với Thục Sơn kiếm chủ đối chiến thôn thiên ma chủ thần thức hình ảnh, có thể hay không phục chế một phần cho ta? Ngươi không biết, trong tộc có không ít tuổi trẻ chí tôn, nghe nói một trận chiến này kết quả, đều đối bọn hắn đối chiến quá trình hết sức tò mò. Lấy yếu thắng mạnh, mà lại là chém giết thôn thiên ma chủ. Cách này mánh lưới quá lớn, gây nên tất cả mọi người hiếu kỳ. Càng, những người kia còn biết, đại hoàng tử muội muội, nghe Tuyết công chúa còn tự thân mang về thôn thiên ma chủ một đoạn gãy đuôi. Đại ca, ngươi đừng vì khó ta. Nghe Tuyết công chúa lại là lắc đầu, sắc mặt trịnh trọng nói, cái này thần thức hình ảnh, một khi thả ra, nếu là bị người có quyết tâm chú ý tới, có lẽ liền sẽ truyền đến một số cổ ma cường giả trong lỗ tai, đối với Thục Sơn kiếm chủ bất lợi. Hắn thực tình lấy ta làm bằng hữu, ta không thể làm khoe khoang, liền đem hắn đặt trong nguy hiểm. Nghe Tuyết công chúa lời nói, nghe nghĩa chính nghiêm từ, đại hoàng tử cũng tìm không thấy lý do thuyết phục đối phương. Tốt à! Đại hoàng tử cũng biết, loại sự tình này không thể cưỡng cầu. Tiểu muội, ngươi đừng nóng giận. Đại ca chỉ là thuận miệng xách một câu, cũng không phải là nhất định muốn. Nhìn thấy nghe tuyết công chúa tựa hồ có một ít sinh khí, đại hoàng tử ra vẻ tùy ý cười cười, bồi tội vài câu. Không phải vậy lời nói. Hắn người lớn như thế, còn bị chính mình tiểu muội ở trước mặt trách cứ. Thật sự là quá mất mặt. Nữ nhi, xem ra, ngươi cùng Thục Sơn kiếm chủ ở chung cũng không tệ lắm. Đã như vậy, ngươi đi Phi Long đảo trước đó, có thể hay không mời Thục Sơn kiếm chủ đến ta Quá Thương Long cung, làm một lần khách để phổ vương cũng nhận thức một chút vị thanh niên này tài tuấn thái thương chân long đối với Dương Vân Phàm cái này một vị mới quật khởi Thục Sơn kiếm chủ. Hết sức cảm thấy hứng thú. Phải biết, nghe tuyết công chúa, nguyên bản thế nhưng là một cái rất kiêu ngạo người, rất ít tôn trọng hắn người đồng lứa. Mà lần này sau khi trở về, nàng lại một mực đem Dương Vân Phàm đặt ở bên miệng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 192 chương 3838 thư mời. Đại Lâm tự rất rõ ràng. Nghe tuyết công chúa đối Dương Vân Phàm có như vậy một chút ý tứ. Chính mình làm vì phụ thân tự nhiên muốn thay nữ nhi kiểm định một chút. Cái này. Nghe tuyết công chúa nghe vậy. Trắng như tuyết trên mặt lóe qua một tia đỏ ửng. Ngay sau đó lại phiền muộn lắc đầu. Khổ não nói. Nữ nhi mấy ngày nay cho Thục Sơn kiếm chủ truyền tin. Hắn một mực chưa hồi phục ta. Có lẽ là thần hoàng lão tổ niết bàn sự tình để hắn loay hoay không có có thời gian. U, V, K, W, M. Cũng đúng. Thái thương chân long nhớ tới tử yểm thần hoàng nguyên tổ, sắp niết bàn. Lần này vì đánh giết thôn thiên ma chủ, tử yểm thần hoàng nguyên tổ càng là thi triển một môn thần thông bí thuật. Cách này thần thông bí thuật. Khẳng định là để thần hoàng lão tổ nỗ lực to lớn đại giới. Vô cùng có khả năng để cho nàng trước thời gian tiến vào niết bàn trạng thái. Phụ vương, nếu là không có chuyện gì, nữ nhi hồi đi thu thập một chút, cái này liền chuẩn bị trở về Phi Long đảo. Nghe tuyết công chúa vốn là về nhà tới gặp người nhà. Như là đã nhìn thấy. Hơn nữa còn tiểu ở một thời gian ngắn. Nàng cũng nên rời đi. Thừa dịp còn trẻ. Nàng nhất định phải nhiều tốn thời gian, nỗ lực tu luyện, sớm ngày bước vào chí tôn cảnh giới. Lần này tại linh hư thế giới, nhìn đến Dương Vân Phàm đánh giết thôn thiên ma chủ tràng diện, thật sâu kích thích nàng. Lúc đó nàng đối mặt thôn thiên ma chủ căn bản không có chút nào lực phản kích. Cái này khiến nàng ý thức được chính mình nhỏ yếu, Dương Vân Phàm cũng không so với nàng lớn hơn bao nhiêu. Dương Vân Phàm có thể làm được sự tình, nàng tin tưởng mình nhất định cũng có thể. Nữ nhi, chờ một chút. Đúng lúc này Thái Thương Chân Long gọi lại nghe tuyết công chúa. Nữ nhi, ngươi là trừ ngươi đại ca bên ngoài, chúng ta Thái Thương Long cung bên trong thiên phú người mạnh nhất. Phụ vương từ nhỏ đã không có làm sao chiếu cố qua ngươi. Phụ vương trong lòng một mực cảm giác được áy náy. Phụ vương trong tay có một phần đồ vật, có lẽ là một lần cơ duyên, có lẽ ngươi có thể đi xem một cái. Ánh mắt hiền lành nhìn một chút nghe tuyết công chúa. Ngay sau đó, Thái Thương Chân Long hít sâu một hơi, theo ngực mình móc ra một cái ống ánh sáng long lanh màu xanh biếc đào diệp. Ông, cái này đào diệp tràn ngập linh vận, mỗi lần bị lấy ra liền tản mát ra mộng mộng tinh quang. Đồng thời, cái kia màu xanh biếc phiến lá tiếp xúc đến dòng nước tự nhiên quyển động, rất như là trên trời như có như không đám mây, mang theo một chút vũ khí, khiến người ta cảm thấy an tường, nắm giữ không hiểu thiện ý. Phụ vương, đây là vật gì? Nghe tuyết công chúa lần thứ nhất nhìn thấy thần kỳ như thế đào diệp, nàng nhất thời bị hấp dẫn lấy, đôi mắt lóe ra, nhìn chằm chằm Thái Thương Chân Long trong tay phiến lá. Đây là Đại Lâm tự một phần thư mời. Thái Thương Chân Long ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Xoát cái này một cái đào diệp liền nhẹ nhàng phiêu đãng lên, rơi vào nghe tuyết công chúa trong tay. Thư mời. Nghe tuyết công chúa nghe vậy sững sờ một chút. Ngay sau đó lại là sùi cười một tiếng. Nói. Chúng ta Long cung cùng Đại Lâm tự con lừa chọc. Rất quen thuộc sao bọn họ tại sao muốn mời chúng ta tại Vô Tận Thâm Uyên cái kia một chỗ trong sơn cốc. Thôn thiên ma chủ tại cùng thần hoàng lão tổ giao chiến thời điểm, đã từng nâng lên Đại Lâm tự bên trong có lưu sau cùng một cuốn Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Lúc đó, thần hoàng lão tổ tâm thần trở nên hoảng hốt, cơ hồ muốn thả qua thôn thiên ma chủ. Vẫn là Dương Vân Phàm một tiếng lệ hống, vạch trần thôn thiên ma chủ âm mưu dược kế. Bất quá, coi như như thế, tại cái kia về sau, thần hoàng lão tổ tại chiến đấu thời điểm, cũng một mực tinh thần hoảng hốt, không cách nào tập trung chú ý lực đối phó thôn thiên ma chủ. Cuối cùng để thôn thiên ma chủ chạy ra Huyền Minh cung phong cấm. Lúc này, lại lần nữa nghe đến Đại Lâm tự tên, nghe Tuyết công chúa bản năng cũng cảm giác được bài xích. Đây là một trận Phật hội thư mời. Đại Lâm tự một mạch mời ta Quá Thương Long cung có thể tham gia. Thái Thương chân long rất kỳ quái, Đại Lâm tự một mạch tăng lữ đối xử mọi người luôn luôn bình thản, mà lại bọn họ rất ít tại bên ngoài hoạt động. Bọn họ cái gì thời điểm đắc tội chính mình nữ nhi, chính mình nữ nhi tính khí. Thái Thương chân long thế nhưng là rất dày. Tuy nhiên nàng làm người so sánh ngạo kiều, cũng có một chút không thèm nói đạo lý, nhưng đối với không hiểu đồ vật, nàng luôn luôn là vui tại đi giải cùng học tập. Không biết từ vừa mới bắt đầu thì ôm lấy địch ý. Cái này quá kỳ quái. Cái gì Phật hội nghe Tuyết công chúa hỏi ý kiến hỏi một câu. Đồng thời, nàng vô ý thức cúi đầu nhìn trong tay cái kia một mảnh đào diệp. Đào diệp phía trên không có cái gì đặc thù tin tức, chỉ là viết rõ thời gian, chính là sau một tháng, địa điểm chính là tại Lư Sơn Thánh Địa, Đại Lâm tự trong rừng đào. Cụ thể phủ vương ta cũng không biết. Thái Thương chân long mò sờ cằm, sau đó nhớ tới cái gì, nói bọn họ đến đưa thư mời tăng nhân. Tựa hồ nâng lên dược sư cổ Phật muốn trình bày một bản sách cổ nội dung. Sách cổ chẳng lẽ là Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh? Nghe Tuyết công chúa thần kinh thoáng cái căng cứng, nàng kiệt lực áp chế trong lòng mình hưng phấn, dò hỏi: phụ vương, ngươi cũng đã biết dược sư cổ Phật muốn giải thích là cái gì? Sách cổ sao gọi là cái gì nhỉ? Thái Thương chân long dùng ngón tay vuốt cằm, muốn một hồi không xác định nói, tựa hồ kêu cái gì Vãng Sinh Kinh. Đúng, Tịch Diệt Vãng Sinh Kinh. Tịch Diệt Vãng Sinh Kinh. Nghe Tuyết công chúa nghe nói như thế, chỉ cảm thấy đầu oanh một chút, nhiệt khí tuôn ra phía trên, lỗ tai đều vang ong ong. Tịch Diệt Vãng Sinh Kinh, Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, cái này hai bản sách cổ, chỉ là nghe tên liền biết giữa bọn chúng tồn tại không gì sánh được mật thiết liên hệ. Phổ vương, vì sao ngươi hội thu đến cái này một phần thư mời? Nghe Tuyết công chúa tâm tư kín đáo, nàng không có lập tức đem cái tin này nói cho Dương Vân Phàm, mà chính là bình tĩnh lại, muốn làm rõ ràng tiền căn hậu quả. Cổ Phật một mạch nịnh nọt chúng ta long tục, cũng không phải là một ngày hai ngày. Thái Thương chân long không nói gì, một bên đại hoàng tử lại là sùi cười rộ lên. Đối nghe Tuyết công chúa giải thích nói: tiểu muội, ngươi có chỗ không biết, cổ Phật một mạch tu hành phương thức thực phi thường, ỷ lại chúng ta long tộc trợ giúp. Riêng là Đại Lâm tự, bọn họ mạch này tu luyện một môn tên là Long Tượng Bàn Nhược Thần Công Thân Thể Huyền Công, môn hạ đệ tử đều danh xưng Kim Cương La Hán. Có điều cái môn này thần công muốn tu luyện tới chí tôn cảnh giới vô cùng khó khăn, nhất định phải có chân long chi huyết, voi lớn chi cốt phối hợp mới có thể tu luyện thành công. Chân long chi huyết, nghe nói lời này, nghe Tuyết công chúa nhìn không được đặt câu hỏi: chẳng lẽ Đại Lâm tự dám đồ sát chúng ta long tộc? Đó cũng không phải. Đại hoàng tử lắc đầu nói: Đại Lâm tự một mạch tương đối bình thản, dược sư cổ Phật ra thích luyện dược, cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà. Bọn họ cần voi lớn chi cốt, còn có chân long chi huyết, đều là trực tiếp dùng đan dược cùng long tộc cùng voi lớn nhất tộc trao đổi. Không đúng sao? Nghe Tuyết công chúa lại là không thể nào tin được, hỏi ngược lại: long huyết còn có thể chen một chút, dù sao có thể lại sinh. Voi lớn chi cốt, chẳng lẽ những cái kia thái cổ tượng tộc vì một số đan dược đào ra bản thân xương cốt đến? Tiểu muội, ngươi lo ngại. Đại hoàng tử nhìn không được cười rộ lên. Voi lớn nhất tộc tự ý chiến. Theo bọn họ sinh ra về sau, bọn họ tộc quần, các đại chi mạch ở giữa chiến tranh thì theo chưa bao giờ ngừng qua. Từ xưa đến nay, chiến tử voi lớn cường giả vô số, bọn họ quốc độ bên trong có là voi lớn hài cốt. Nói đến đây, đại hoàng tử đối với nghe tuyết công chúa thế nào chớp mắt. Có một ít hâm mộ nói. Tiểu muội, ta nghe người ta nói. Đại lâm tử Phật hội. Rất thần diệu. Phối hợp với dược sư cổ Phật đặc chế một loại đàn hương. Tại Phật trong hội. Có thể tăng lên trên diện rộng người linh hồn chi lực. Trợ giúp tu sĩ ngắn ngủi đề cao ngộ tính. Ngươi đã đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Có lẽ có thể mượn nhờ dạng này cơ hội. Một lần hành động bước vào chân long cảnh giới. Phụ vương đem cơ hội này tặng cho ngươi, ngươi phải biết quý trọng. Tăng cường linh hồn chi lực ngắn ngủi tăng lên ngộ tính lợi hại như vậy nghe tuyết công chúa trên mặt hiện ra một số hồ nghi. Tiểu muội, ngươi khác không tin, dược sư cổ Phật đan dược, nổi tiếng thiên hạ. Hắn bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Có thể lấy dược sư vi tôn số. Ngươi liền minh bạch. Hắn luyện dược bản sự đại hoàng tử nhìn ra nghe tuyết công chúa trong lòng hoài nghi. Giải thích vài câu. Xem ra thật sự là một lần không tệ cơ duyên, nữ nhi đa tạ phổ vương ăn điển. Nghe tuyết công chúa nhận lấy thư mời. Nàng trên miệng nói vài lời cảm tạ. Có thể trong đôi mắt. Lại là tinh quang lóe ra. Thư mời phía trên không có ghi chú rõ nhân số cụ thể. Đã như vậy, có lẽ nàng có thể mời Dương Vân Phàm cùng nhau đi tới. Chắc hẳn Dương Vân Phàm nhất định đối với cái này tràn ngập hứng thú. Đại lâm tử. Ha ha. Bản điện ngược lại là muốn xem thử xem. Các ngươi đùa nghịch cái gì nhiều kiểu thái thương chân long cùng đại hoàng tử đều tin tưởng đại lâm tử thiện ý. Có thể nghe tuyết công chúa lại là có một loại dự cảm. Những cái kia con lừa chọc nhóm. Không có hào ý. Tối cường thần ý hỗn đô thị 192 chương 3839 trong tộc thi đấu. Làm ban giám khảo. Nghe tuyết công chúa trở lại chính mình tầm cung thu thập một phen. Nàng không có lập tức tiến về đại lâm tử. Cũng không có hồi phi long đảo đi bái kiến thái hư hắc long nguyên tổ. Mà chính là mang theo cái này một phần thư mời. Một mình đạp vào tử kim sơn. Tử kim sơn. Tam vũ thần hoàng biệt viện bên trong. Ba ngày đi qua, Dương Vân Phàm một mực tại khương vũ thần trong khuê phòng ngủ say bất tỉnh nhân sự. Thanh đồng tiên hạ canh giữ ở cửa. Ngay từ đầu tràn đầy phấn khởi. Muốn nghe một chút không thích hợp thiếu nhi đồng tính. Bất quá thời gian một lớn lên. Nó phát hiện Dương Vân Phàm cùng Khương Vũ Thần quan hệ mười phần thuần khiết. Nha đầu kia tựa hồ chỉ là đơn thuần sợ hắn người chiếu cố không tốt Dương Vân buồm. Mấy ngày nay một mực tự mình chăm sóc. Đối với cái này thanh đồng tiên hạ mười phần hâm mộ. Bởi vì Khương Vũ Thần khuê phòng. Hương khí bốn phía. Ngẫu nhiên mở cửa phòng. Bay ra một chút mùi thơm. Đều là để nó say mê không thôi. Tưởng tượng thấy Dương Vân Phàm nằm tại Khương Vũ Thần cái kia thơm ngào ngạt phòng trên giường. Bị xinh đẹp tiểu cô nương hầu hạ. Ngày đêm chờ đợi lấy. Liền để thanh đồng tiên hạc có một ít bi thương. Cảm thấy mình cô đơn chiếc bóng thật nhiều năm. Cũng nên tìm một cách mỹ lệ tiên hạc. Kết thúc độc thân. Tiểu hạc ăn cơm. Lúc này thời điểm, Khương Nhiên tay nâng lấy một cái chén lớn từ bên ngoài đi tới. Cái này trong tô tràn đầy tôm cá. Nguyên liệu nấu ăn đều mười phần mới mẻ. Dù sao, Tử Kim Sơn phủ cận chính là vùng biển. Khắp nơi liền có thể bắt. Nàng nhìn thấy thanh đồng tiên hạc một mực canh giữ ở Dương Vân Phàm cửa. Vô cùng trung thành. Cố ý để nô bộc làm một số mỹ thực. Khao một chút đối phương. Nhiên nhi tiểu thư, vẫn là ngươi tốt với ta. Thanh đồng tiên hạc thật xa đã nghe đến hải sản mùi thơm, nhất thời tiến tới ăn như gió cuốn bắt đầu ăn. Đúng. Mưa sáng sớm tiểu thư đâu ăn một hồi. Thanh đồng tiên hạc phát hiện. Hôm nay cả ngày thì không nhìn thấy Khương Vũ Thần. Cái này rất không thích hợp. Bởi vì thường ngày thời điểm Khương Vũ Thần một mực tại trong khuê phòng trông coi Dương Vân Phàm, một tấc cũng không rời. Mưa sáng sớm tỉ tỉ đi báo danh tham gia trong tộc thi đấu. Nàng làm đích hệ nhất mạch đại biểu, muốn cùng bốn đại học viện những cái kia chi thứ con cháu cùng nhau tranh đoạt lão tổ tông lưu lại cái kia một thuần nguyên phượng hoàng máu. Khương Nhiên thuận miệng giải thích một câu. Nguyên bản nàng có thể sẽ đại biểu Bắc Thương học viện tham gia lần này trong tộc thi đấu. Bất quá lúc này nàng đã được đến một cái thuần nguyên phượng hoàng máu, đạp thực chính mình bước vào chí tôn cảnh giới cơ sở, cũng liền không cần lại đi cùng nhiều người như vậy tranh đoạt. Cái kia nàng có thể phải cố gắng. Nàng thực lực chỉ là vừa mới bước vào thần vương cảnh giới, muốn tại nhiều như vậy người bên trong trổ hết tài năng, độ khó khăn rất lớn. Thanh Đồng Tiên Hạc một bên hoàn chỉnh ăn hải sản, một bên tùy ý lầm bầm một câu. Nó không coi trọng Khương Vũ Thần, bởi vì nha đầu này tính cách quá nhanh nhẹn, không giống như là loại kia bình tĩnh lại có thể an tĩnh tu luyện người. Nhiên Nhi tiểu thư, ngươi giúp ta đi xem một chút thiếu chủ đi. Hắn ngủ ba ngày, tình huống thân thể không biết làm sao dạng, ăn no nê về sau. Thanh Đồng Tiên Hạc nghĩ đến còn ngủ trên giường Dương Vân Phàm, Khương Vũ Thần không cho nó tiến vào khuê phòng, bất quá đối với nó mà nói, đó căn bản râu ria. Nó thần thức quét qua, liền có thể biết được Dương Vân Phàm phải chăng tỉnh lại. Đương nhiên, Dương Vân Phàm tỉnh lại hay không cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Dương Vân Phàm có thể hay không hoàn toàn hấp thu cái kia một thuần nguyên phượng hoàng máu. Tiểu Hạc, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Viện trưởng đại nhân nói, thuần nguyên phượng hoàng máu hiệu quả rất bá đạo, muốn hoàn toàn hấp thu khả năng còn cần mấy cái ngày thời gian. Khương Nhiên nhìn một chút Dương Vân Phàm, phát hiện hắn ngủ rất say điềm, chính phát ra có tiết tấu hô hấp âm thanh, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nhìn đến Dương Vân Phàm ngủ được dễ chịu, Khương Nhiên cũng không khỏi lộ ra một tia ôn nhu nụ cười. Nàng sờ sờ Thanh Đồng Tiên Hạc đầu nói, tiểu Hạc, liền để Dương đại ca ngủ nhiều mấy ngày đi. Mấy ngày nữa, hắn chỉ sợ lại không cách nào an giấc. Vì sao Thanh Đồng Tiên Hạc nghe nói như thế, không khỏi ngẩng đầu lên, trừng mắt mắt nói, Nhiên Nhi tiểu thư, ngươi nói như vậy là có ý gì? Thanh Đồng Tiên Hạc thế nhưng là biết Dương Vân Phàm đi tới nơi này mục đích. Thứ nhất là vì điều tra cái kia thần bí tiểu sửu, thứ hai thì là muốn điều tra mẫu thân hắn tin tức. Bây giờ tiểu sửu thân phận đã biết, chính là Phiêu Tuyết thành chủ. Mà Phiêu Tuyết thành chủ đã rời đi, sáng tỏ sẽ không lại đối thuần nguyên phượng hoàng máu ra tay. Tiếp đó chỉ cần Dương Vân Phàm tỉnh lại, hỏi thăm một chút Lục trưởng lão, cần phải thì sẽ biết mẫu thân hắn tin tức. Đến thời điểm nó cùng Dương Vân Phàm thì không cần thiết ở tại Tử Kim Sơn, hoàn toàn có thể trở về địa cầu, tiếp tục qua chính mình cuộc sống tạm bợ. Tiểu Hạc, ngươi đừng hiểu lầm. Nhìn đến Thanh Đồng Tiên Hạc ngữ khí biến đến mất thăng bằng, Khương Nhiên biết nó khẳng định hiểu lầm cái gì, cười giải thích nói, ta nghe bên ngoài tại truyền, Lục trưởng lão hy vọng Dương đại ca lấy chi thứ trưởng lão thân phận, thêm vào ban giám khảo đoàn, cùng nhau đến quyết định lần này trong tộc thi đấu thứ tự. Cái gì? Nghe nói như thế, Thanh Đồng Tiên Hạc đôi mắt nhất thời sáng lên, nó có một ít hưng phấn lên, nói, ta nhớ được, ngày đó tại thần hoàng trong cung trưởng lão, tối thiểu đều là chí tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi, a không nghĩ tới Lục trưởng lão như thế để mắt thiếu chủ nhà ta. Thiếu chủ nhà ta cũng liền chí tôn sơ giai, liền để hắn làm Tử Kim Sơn chi thứ trưởng lão. Đúng vậy a, hắn tộc nhân nghe tin tức này cũng đều thật bất ngờ. Khương Nhiên cũng là thật bất ngờ. Rất nhanh nàng trầm ngâm một hồi, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói, có điều Dương đại ca chém giết thôn thiên ma chủ, cái này một phần công tích quá lớn, hắn các trưởng lão dù là cảm thấy không hợp quy củ cũng đều tìm không ra đâm tới. Huống chi sự kiện này vẫn là Lục trưởng lão chính miệng sách đi ra. Lục trưởng lão tại Tử Kim Sơn phía trên địa vị rất không bình thường, hắn chính là Khương Tính nhất tộc bên trong, trừ Tử Yểm thần hoàng nguyên tổ bên ngoài, chỉ có mấy vị vĩnh hằng chí tôn cường giả. Mà lại, hắn vẫn là duy nhất nam tính vĩnh hằng chí tôn. Còn lại mấy vị vĩnh hằng chí tôn cường giả, hoặc là hắn nữ tính trưởng bối, hoặc là cùng hắn cùng bối phận tỷ muội. Bởi vì Tử Yểm thần hoàng một mạch cường giả, cơ hồ đều là nữ tính duyên cớ, lộ ra Lục trưởng lão hết sức đặc thù. Từ nhỏ trong gia tộc đãi ngộ liền không giống nhau. Từ khi hắn bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới về sau, càng là biểu hiện ra một số thủ đoạn cùng bá lực, đem Tử Kim Sơn một mạch dưới trướng thế lực kinh doanh ngay ngắn rõ ràng, rất là thủ lão tổ tông thưởng thức. Mà hắn mấy vị vĩnh hằng đến tôn trưởng lão càng ra thích độc lai độc vãng tu hành, không thế nào quản sự tình. Kết quả là hắn tại Tử Kim Sơn phía trên cơ hồ đã xem như nhất ngôn cửu đỉnh. Lục trưởng lão cũng là cái kia tay cầm quạt giấy, phong độ nhẹ nhàng áo trắng soái ca sao thanh đồng tiên hạc trong đầu toát ra Lục trưởng lão hình tượng. Nó còn nhớ rõ ngày đó Lục trưởng lão ngẩng đầu đứng tại thần hoàng lão tổ trước mặt, tình chân ý thiết nói nguyện ý dùng chính mình nhất trọng thiên thế giới chi lực bảo trụ Dương Vân phàm tánh mạng. Tuy nhiên cuối cùng là thần hoàng lão tổ xuất thủ, lấy một thuần nguyên phượng hoàng máu làm đại giá cứu Dương Vân phàm. Có thể Lục trưởng lão một khắc này biểu hiện ra ngoài trượng nghĩa, vẫn là để thanh đồng tiên hạ khắc trong tâm khảm. Tối cường thần y hỗn đô thị 192 chương 3840 thân thể mùi thơm ngát. Chí tôn cảnh tầng thứ 3 Lục trưởng lão người này cũng không tệ. Thanh đồng tiên hạc hơi hơi gật gật đầu. Tán dương. Hắn chẳng những dáng dấp đẹp trai, làm việc có bá lực, cũng rất tinh mắt. Thiếu chủ lần này có thể uy phong. Người khác sống hắn cái tuổi này thời điểm, đều còn tại vì một cái thi đấu thứ tự, đang khổ cực tu hành. Thiếu chủ lại là trực tiếp siêu thoát, trở thành ban giám khảo. Muốn cho người nào thắng liền để người đó thắng. Làm so thi đấu tránh thức chủ làm thịt thanh đồng tiên hạc trong lòng mười phần mong đợi. Làm ban giám khảo đối với nó tới nói cũng là một lần hoàn toàn mới thể nghiệm. Tiểu hạc, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Khương Nhiên trắng xanh đồng tiên hạc liếc một chút, nhìn không được rồi nước lạnh nói. Trong tộc thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Nếu như ở trước đó, Dương đại ca còn không tỉnh lại lời nói, cái này ban giám khảo tư cách đoán chừng thì hủy bỏ. Đến thời điểm chỉ có thể làm người đứng xem, nhìn xem náo nhiệt. Nghe xong lời này thanh đồng tiên hạc hưng phấn biểu lộ, lập tức đổ xuống tới. Nó chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, hy vọng thiếu chủ sớm một chút tỉnh lại. Thời gian lại qua 3 ngày. Hô! Khương Vũ Thần trong khuê phòng, Dương Vân Phàm mở to mắt, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Hắn nhẹ nhàng vận chuyển thân thể một cách bên trong hỗn độn chi lực. Chỉ cảm thấy kinh mạch thông suốt. Toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Mỗi cái tế bào đều giống như đang tỏa ra một dạng. Sinh mệnh lực tràn đầy không gì sánh được. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm dường gì phát hiện bên trong thân thể của mình bộ tại kinh mạch tầng ngoài phía trên thêm ra ba đạo chói lọi năng lượng hồ quang. Loại này hồ quang tựa như là một số ngôi sao mặt ngoài thân thể loại kia vầng sáng, sắc thái không giống nhau, tầng thứ rõ ràng. Tại cái này ba đạo hồ quang bên trong tựa hồ có kỳ dị năng lượng đang tỏa ra. Dương Vân Phàm tỉ mỉ cảm giác đáp một chút cái này hồ quang bên trong năng lượng. Những năng lượng này nguyên tố ẩm chứa khí tức vô cùng kinh người, rất như là thần vương cảnh giới huyết mạch gông xiềng. Chỉ muốn tránh thoát một đầu liền có thể bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Mà lại càng là nhan sắc sâu hồ quang, nội bộ hỗn độn chi lực ba động càng là kịch liệt. Một trọng cảnh giới nhất trọng thiên đạt tới chí tôn cửu trọng thiên về sau, liền có thể cảm ứng được kỳ diệu thế giới chi lực rất nhanh. Dương Vân Phàm liền nghĩ đến cái gì? Cái này ba đạo hồ quang cần phải đại biểu cho hắn lúc này nắm giữ chí tôn cảnh tầng thứ 3 thực lực. Ta đột phá, ta không phải đang nằm mơ chứ? Lúc này Dương Vân Phàm lộ ra rất kinh ngạc, hắn tỉnh lại sau giấc ngủ thực lực đã đột phá hai cái cảnh giới, cái này quá không thể tưởng tượng. quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ta huyết mạch. Tựa hồ cùng trước đó không giống nhau. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm nhạy cảm phát giác được trong cơ thể mình hỏa diễm khí tức phát sinh một số rõ ràng biến hóa. Phúc phúc, hắn nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, khu động một cái hỏa diễm pháp tắc. Sau một khắc, đầu ngón tay hắn liền toát ra một luồng màu tím sậm kỳ dị hỏa diễm. Thu cái kia một luồng hỏa diễm vừa thành hình, nóng rực nhiệt độ liền đập vào mặt, để bốn phía không khí cũng bắt đầu căng phồng lên đến, hình thành một cỗ gió nóng thổi bay lấy Dương Vân Phàm tóc, ao ao về sau phấn khởi. Đồng thời, tại cái kia trong ngọn lửa có một cái nho nhỏ hỏa diễm phượng hoàng bắt đầu dương cánh, ngửa mặt lên trời hót vang một tiếng vạn kiếp tử hoàng diễm. Nhìn đến cái kia trong ngọn lửa phượng hoàng hư ảnh, Dương Vân Phàm nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc nói không ra lời. Ta ngủ một giấc liền cảm giác tỉnh vạn kiếp tử hoàng diễm, hắn tự lẩm bẩm, hoài nghi mình như cũ trong mộng. Bất quá lúc này cảm giác không khỏi quá chân thực, cùng mộng cảnh hoàn toàn không giống. Ở trong giấc mộng, hắn căn bản là không có cách tự nhiên trường khống thân thể, chỉ có thể giống một chiếc lá lục bình một dạng lay động theo từng cơn sóng. Mà bây giờ hắn có thể tùy tiện trường khống thân thể, điều động các loại năng lượng khí tức. Đây cũng không phải là trong mộng, bất kể như thế nào thực lực đột phá, huyết mạch mạnh lên đều là chuyện tốt. Ta không nên vì thế phiền não. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, lại lần nữa kiểm tra một chút thân thể khác phương diện, phát hiện hết thảy đều mười phần bình thường. Thân thể thậm chí biến đến càng thêm nhẹ nhàng, trạng thái cũng vô cùng tốt, hắn không còn lo lắng cái gì. Soạt, hắn thủ đoạn nhẹ nhàng lắc một cái, một bộ áo bào từ đằng xa bay tới, trực tiếp mặc lên người. Hắn run run vạt áo, chải vuốt một chút tóc, sau đó liền đi ra gian phòng kia. Tiểu Hạc tại cửa ra vào, Dương Vân Phàm phát hiện Thanh Đồng Tiên Hạc ngồi chờ trong góc, thỉnh thoảng ngủ gật. Đoán chừng chính mình hôn mê đoạn thời gian này, Thanh Đồng Tiên Hạc một mực tại cửa thủ hộ lấy chính mình. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm tâm lý có một ít cảm động. Hắn đi qua, nhẹ nhàng sờ sờ Thanh Đồng Tiên Hạc cánh lông vũ, nói: "Tiểu Hạc, mấy ngày nay vất vả ngươi. Tiếp đó, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi. Ta dựa vào, người nào đánh lén ta?" Thanh Đồng Tiên Hạc mơ mơ màng màng, phát hiện có người đang sờ chính mình. Nó thoáng cái xù lông, các loại tỉnh táo lại về sau, nó phát hiện là Dương Vân Phàm đang sờ chính mình. Nó nhất thời buông lỏng một hơi, sau đó cao hứng đứng lên, ôm lấy Dương Vân Phàm, nói: "Thiếu chủ, ngươi rốt cuộc tỉnh. Thân thể ngươi cảm giác như thế nào, muốn hay không tìm Tam Vũ Thần Hoàng tiền bối đến kiểm tra một phen?" "Không dùng, ta không sao." "Mà lại ngươi nhìn." Dương Vân Phàm một bên nói, một bên nhẹ nhàng vận chuyển hỗn độn chi lực. Xoát, sau một khắc, hắn mặt ngoài thân thể hiện ra ba đạo sắc thái không đồng nhất hồ quang. Cái này hồ quang tựa như là ngôi sao sáng bóng vòng một dạng, ấm ánh lấp lóe, mà lại có một cỗ kỳ dị mùi thơm ngát phát ra. "Tốt mùi thơm, thiếu chủ, ngươi thật nhục thân thành Phật." Nghe thấy được cái này một mùi thơm, Thanh Đồng Tiên Hạc vui sướng không gì sánh được. Thân thể bên trên tán phát mùi thơm ngát, cái này mang ý nghĩa Dương Vân Phàm thân thể phát sinh thuế biến, đã không phải là phổ thông chí tôn chi thể. Phổ thông chí tôn cường giả nhiều lắm là cũng là cầm giữ có thần uy khí tức, lại là sẽ không xuất hiện rõ ràng như vậy mùi thơm. Chỉ có một bộ phận nắm giữ đặc thù huyết mạch cường giả mới sẽ có được. "Mùi thơm này là ta phát ra tới." Nghe vậy, Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc, hắn nhìn không được dùng cái mũi ngửi ngửi trên người mình vị đạo. Hắn phát hiện mình trên thân xác thực có một cỗ nhấp nhô chi tử hoa một dạng mùi thơm ngát vị. Vừa mới hắn chả vẫn cho là cái này mùi thơm là vừa mới ngủ gian phòng nắm giữ, lại là không nghĩ tới lại là trên người mình phát ra tới. "Đúng vậy a, thiếu chủ, trên người ngươi cái mùi này thật rất thơm." mà lại rất dễ chịu. Thanh đồng tiên hạc nhìn không được tiếp cận qua đầu đến. Tại Dương Vân Phàm trên thân loạn ngửi. Cho dù là Dương Vân Phàm thối chân, lúc này cũng không còn phát ra mùi mồ hôi bẩn, mà chính là một chủng loại giống như xả hương kỳ dị vị đạo. Thiếu chủ, ta phát hiện trên người ngươi mỗi một chỗ mùi thơm tựa hồ cũng không giống nhau. Thanh đồng tiên hạc ngửi một hồi, cảm thấy có một chút không thích hợp. Dương Vân Phàm cánh tay phát ra sơn chi hoa hương vị, mà hắn chân lại là một loại kỳ dị xả hương vị, đến mức cổ vị trí phát ra càng cùng loại với đào hoa một dạng vị đạo. Mỗi một chỗ tuyến mồ hôi đều có khác biệt vị đạo. Bất quá những cái kia vị đạo ngửi lên đều rất dễ chịu, khiến cho người tâm thần thanh thản, cảm giác được một loại không hiểu sinh mệnh lực đang cuộn trào. Tối cường thần ý hỗn đô thị 192 chương 3841 hồng mông thần thụ. Lại lần nữa thối biến thiếu chủ. Muốn không, ngươi đem quần và y phục cũng thoát, ta lại cẩn thận ngửi một chút. Lúc này thời điểm, thanh đồng tiên hạc không biết nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm quần cộc, xanh mơn mẩn ánh mắt lóe ra. Bộ dáng này để Dương Vân Phàm không khỏi một trận áp hàn lan. Dương Vân Phàm trực tiếp không để ý tới thanh đồng tiên hạc áp thú vị. Hắn xoay người, không lại ra ngoài, mà chính là một lần nữa về đến phòng bên trong. Ngồi xếp bằng, bắt đầu kiểm tra tình huống thân thể. Lúc này, hắn đã ý thức được cái gì. Quả là thế, đóng cửa phòng, phân phó thanh đồng tiên hạc, không cho phép để bất luận kẻ nào tiến tới quấy rầy. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm ngồi xếp bằng, thần thức một mực kéo dài đến chính mình nơi đan điền. Hắn nhìn đến tại chính mình trong đan điền, một gốc hồng mông thần thụ bị màu tím nhạt linh vụ bao vây lấy, bắt đầu khẽ đung đưa lên. Trước đây, Dương Vân Phàm đem ba cái tiên thiên đạo quả toàn bộ hấp thu. Bên trong hai cái dung hợp lại cùng nhau trợ giúp bản tôn đồng thời nắm giữ đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc. Đến mức quả thứ ba tiên thiên đạo quả, hấp thu một luồng vĩnh hằng thần thể năng lượng, thai nghén thành hỗn độn thần ma phân thân. Dạng này cải biến về sau, làm đến trong cơ thể hắn hồng mông thần thụ tổn thất đại lượng tinh khí, cho tới nay đều có một ít uể oải. Bất quá, tại hắn ngủ say mấy cái ngày sau, hắn phát hiện hồng mông thần thụ lại có mới biến hóa. Lúc này, tại hồng mông thần thụ trên chạc cây, những cái kia màu tím nhạt lá cây bắt đầu xuất hiện kim sắc linh văn, giống như là hỏa diễm đang thiêu đốt một dạng, phát ra quang mang. Những ánh sáng này chiếu vào Dương Vân Phàm thần thức phía trên, vậy mà ấm áp, giống là có thể bổ sung linh hồn chi lực một dạng, mười phần thần kỳ. Ào ào. Thế mà thì sau đó một khắc, Dương Vân Phàm nhìn đến những cái kia lá cây màu vàng ấm, đột nhiên từng mảnh bắt đầu rơi xuống. Những thứ này diệp tử bản thân là thuần túy năng lượng, tại một loại nào đó đạo văn phía dưới tự nhiên biến hóa ra. Giờ khắc này, những thứ này phiến lá rơi xuống quá trình bên trong, liền dễ như trở bàn tay vỡ vụn ra, một lần nữa biến ảo thành một chút thuần túy năng lượng, bị Dương Vân Phàm đan điền hấp thu. Rất nhanh, nguyên bản cành lá rậm rạp hồng mông thần thụ liền bắt đầu biến đến trụi lủi, cái gì cũng không có còn lại. Ta dựa vào đây là cái gì tình huống? Nhìn đến hồng mông thần thụ thoáng cái khô héo, Dương Vân Phàm khẩn trương không được. Hồng mông thần thụ chính là hắn tu luyện hồng mông tử khí huyết về sau biến hóa ra đặc thù thần thụ. Tuy nhiên, hồng mông thần thụ cho tới nay cũng không có thể hiện ra cái gì đặc biệt cường đại năng lực. Có thể cũng đã cùng hắn bản tôn dung hợp lại cùng nhau, trở thành hắn huyết mạch một bộ phận. Nếu như giờ khắc này hồng mông thần thụ khô héo lời nói, Dương Vân Phàm có thể khẳng định chính mình bản tôn nhất định sẽ thụ trọng thương, thậm chí rơi xuống chí tôn cảnh giới cũng không phải là không thể được. Kỳ quái, thực lực của ta tiến bộ nhiều như vậy, hồng mông thần thụ theo thường lệ cần phải bắt đầu thối biến một lần, làm sao lại bỗng nhiên khô héo giờ khắc này? Nói thật, Dương Vân Phàm vô cùng kỳ quái. Bởi vì chính mình tình trạng cơ thể tốt đẹp, thực lực đạt tới đỉnh phong. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, Hồng Mông thần thụ dù là muốn biến hóa, cũng là hướng về càng tốt phương hướng tiến hóa, không nên là khô héo. Cái này quá không hợp lô giới. U, V, Quy, Quy, Mơ, phát sinh biến hóa. Dương Vân Phàm lo lắng rất lâu. Hắn không từ bỏ thần thức một mực không có lui ra đan điền, kiên nhẫn không gì sánh được quan sát đến Hồng Mông thần thụ. Quả nhiên, tại Hồng Mông thần thụ chậm rãi héo rút một hồi về sau, đến lớn khái chỉ có trước kia một nửa cao hai bên thời điểm, nó rốt cuộc dừng lại héo rút. Không chỉ như thế, Dương Vân Phàm phát hiện lúc này thời điểm Hồng Mông thần thụ cùng vừa mới đã phát sinh rõ ràng biến hóa. Nguyên bản xem ra phổ thông thân cây, lúc này đã kinh biến đến mức ấm ánh sáng long lanh. Phía trên có từng sợi thần bí cổ lão linh văn đang lói lên. Tình cảnh này rất giống Dương Vân Phàm tại Huyền Minh Cung nhìn đến cảnh tượng. Ông, đồng thời, nguyên bản bám vào tại trên cây khô cái kia một cuốn thiên đạo kim sách, lúc này cũng bởi vì không hiểu duyên cớ, chậm rãi nổi lên. Ao ao ao. Bất quá, cái này thiên đạo kim sách không có có tồn tại bao lâu. Rất nhanh, cũng bởi vì tử sắc linh vụ lăn lộn, mà bị triệt để chìm ngập, đồng thời bị kéo thành bụi phấn. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày. May ra thiên đạo kim sách chính thức chủ nhân, hắn đã biết được chính là thần hoàng lão tổ một vị sư muội. Thậm chí, đối phương còn đưa tặng chính mình càng hoàn chỉnh một quyển thiên thư, diễn hóa lấy cửu thiên hoàng minh kiếm quyết. Cho nên, cái này một phần thiên đạo kim sách như vậy hủy diệt, Dương Vân Phàm cũng không phải rất đau lòng. U, V, Quy, Quy, Mơ, thế mà, thì sau đó một khắc, Dương Vân Phàm lại là đột nhiên ngừng thở. Bởi vì, hắn nhìn đến hư không bên trong, những cái kia một cuốn nát nước thiên đạo kim sách, hóa thành vô số kỳ dị phù văn. Những phù văn này như là chim di trú đồng dạng, kết bè kết đội, bị một loại nào đó thần bí lực lượng hấp dẫn lấy, tranh nhau chen lẫn rơi vào Hồng Mông thần thụ bên trong một đoạn chuỗi lủi trên nhánh cây. Ông ông ông. Rất nhanh cái kia một đoạn cành cây bắt đầu phát sinh biến hóa. Một vệt sáng chói năng lượng bắt đầu bắn ra tới. Đó là một đoàn ngọn lửa màu tím. Trong ngọn lửa tựa hồ có một con phượng hoàng tại ngửa mặt lên trời hót vang, không ngừng huy động cánh lông vũ. Nó huy động cánh lông vũ bộ dáng để Dương Vân Phàm cảm giác được nhìn quen mắt, rất như là một loại nào đó kiếm pháp. Dần dần, theo ngọn lửa này thiêu đốt, phượng hoàng múa kiếm. Tại cái kia chùi lủi trên nhánh cây, xuất hiện một cái tử kim sắc lá non. Trên phiến lá có rõ ràng kiếm ngân đang lưu chuyển. Kiếm này vết cũng không phải là cố định bất động, ngược lại như có như không vô thường, linh động phi phàm, giống như sống đồng dạng. Tình huống như thế nào? Kiếm này vết quý tích tựa hồ là cửu thiên hoàng minh kiếm quyết. Dương Vân Phàm nhìn một hồi, sắc mặt dần dần hiện ra kinh ngạc biểu lộ. Ngay từ đầu, vết kiếm kia còn rất là lộn xộn, tựa như là nòng nọc nhỏ trong nước du động, căn bản không có cái gì ý cảnh. Có thể chờ một lúc, tại cái kia tử sắc linh vụ tư nhuận phía dưới, hắn mới ý thức tới, cái này lá non bên trên kiếm vết lưu chuyển ra kinh người kiếm ý. Nó vậy mà bắt đầu tiến hóa không? Không thể nói là tiến hóa, bởi vì kiếm này vết tựa hồ là dựa theo nguyên bản có quý tích bắt đầu dần dần diễn hóa. Đi trừ một số có hoa không quả kiếm chiêu, cường hóa những cái kia uy lực to lớn chiêu thức, từ đó đạt tới hoàn mỹ nhất tư thái. Cái này tính là gì? Hồng Mông thần thụ đang vì ta thôi diễn cửu thiên hoàng minh kiếm quyết. Dương Vân Phàm nhìn một hồi, dần dần ý thức được, bây giờ tại cái kia một mảnh lá non thượng lưu chuyển kiếm ngân, cùng thiên đạo thần nữ lưu cho hắn cái kia một quyển thiên thư phía trên cửu thiên hoàng minh kiếm quyết, thì ý cảnh mà nói, cơ hồ không có gì khác biệt. Cái này quá bất khả tư nghị, muốn là Hồng Mông thần thụ nắm giữ thôi diễn công pháp năng lực. Như vậy, hắn có hay không có thể tùy tiện tìm một bản cường đại sách cổ, sau đó hấp thu vào đan điền, liền để Hồng Mông thần thụ tới suy đoán tỉ như, phiên thiên phù ấm hắn nắm giữ phiên thiên phù ấm. Cũng không phải là lớn nhất hoàn mỹ trạng thái. Tránh thức phiên thiên phù ấm. Uy lực tuyệt luôn. Tại vĩnh hằng chí tôn cảnh giới phía dưới. Có thể quét ngang vô địch. Tối cường thần ý hỗn đô thị 192 chương 3842 kinh hãi thế tục ý nghĩ thử một lần vạn nhất thành công lời nói. Nghĩ tới đây. Dương Vân Phàm hô hấp. Bỗng nhiên biến đến dồn dập lên. Trái tim cũng nhanh chóng nhảy lên tốc độ. Hưng phấn khó có thể tự cấm. Soạt sau một khắc. Hắn không do dự nữa. Trực tiếp lấy thần thức vì bút vẽ. Tại hồng mông thần thủ phủ cận. Bắt đầu chậm rãi phát họa ra phiên thiên phù ấm linh văn. Hắn phát họa 10 phần cẩn thận. Sợ bởi vì chính mình sơ sẩy. Để hồng mông thần thủ không cách nào phân biệt ra phiên thiên phù ấm. Tốt. Sau cùng một khoản đại khái phát họa chừng một phút. Dương Vân Phàm đem phiên thiên phù ấm. Hoàn chỉnh không gì sánh được phát họa ra tới. Phần phật. Mà tại phiên thiên phù ấm phát họa hoàn thành trong nháy mắt. Hắn rõ ràng phát giác được. Bốn phía tử sắc vũ khí bắt đầu điên cuồng quay cuồng lên. Quá tốt, Dương Vân Phàm nhìn không được nắm chặt song quyền, tập trung chú ý lực quan sát hồng mông thần thổ biến hóa. Xùy. Lúc này. Theo những cái kia tử sắc sương mù cuồn cuộn. Phiên thiên phù ấm cũng bắt đầu như là trên biển thuyền nhỏ một dạng. Sóng nước mà động. Vũ khí theo hồng mông thần thổ bốn phía phát ra. Lại là chậm rãi bị trụi lủi cành cây hấp thu. Cuối cùng, phiên thiên phù ấm nương theo lấy vũ khí bị hấp thu cũng cùng nhau rơi vào bên trong một đoạn trên nhánh cây. Muốn bắt đầu, Dương Vân Phàm đã dự liệu được đến đón lấy quá trình. Hắn không khỏi bắt đầu khẩn trương lên. Ngừng thở. Tỉ mỉ quan sát. Ông, phiên thiên phù ấm tựa như là một nước mưa nhẹ nhàng rơi vào trên nhánh cây. Ngay sau đó. Những cái kia cấu thành phiên thiên phù ấm linh văn chậm rãi vỡ vụn, hóa thành mưa phùn một dạng. Một tia bị cành cây hấp thu. Qua đại khái vài phút, Dương Vân Phàm nhìn đến cái kia một đoạn trụi lủi trên nhánh cây bắt đầu chậm rãi dài ra một cái non nước diệp. Lá non 10 phần tươi sống, tản mát ra tím ống ánh quang mang, vô cùng xinh đẹp. Mà theo phiến lá lắc lư, Dương Vân Phàm rõ ràng nhìn đến phía trên xuất hiện kim sắc linh văn lói lên phát họa ra đại địa pháp tắc cẩn trọng khí tức, chính là phiên thiên phù ấm. Chỉ bất quá những linh văn này cùng Dương Vân Phàm bàn tay mình nắm phiên thiên phù ấm không có khác biệt lớn, không giống như là thiên đạo kim sách một dạng trực tiếp diễn hóa thành cửu thiên hoàng minh kiếm quyết, tương đương với thối biến đến hoàn mỹ trạng thái. Xem ra, cùng ta ý nghĩ có sai lầm, hồng mông thần thụ. Tựa hồ chỉ có thể đem ta bản thân đang nắm giữ thần thông bí thuật. Một lần nữa biến hóa ra. Mà không có đủ giúp ta thôi diễn công pháp năng lực. Dương Vân Phàm không cam tâm. Dùng rất nhiều thủ đoạn đi thôi động hồng mông thần thụ. Nhưng cuối cùng, cái kia một mảnh gánh chịu phiên thiên phù ấm linh văn lá non. Như cũ thở ơ. Không có gì thay đổi. Hắn ý thức đến ý nghĩ của mình quá mức ngây thơ. Vừa mới, Dương Vân Phàm nhìn đến hồng mông thần thủ hấp thu thiên đạo kim sách, giúp hắn diễn hóa cửu thiên hoàng minh kiếm quyết. Hắn còn tưởng rằng, hồng mông thần thủ cầm giữ có như thế nghịch thiên năng lực. Thế nhưng là, hắn hiện tại tỉnh táo lại tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện cái này lá non bên trên kiếm vết, cùng bàn tay mình nắm ảo nghĩa. Khác biệt căn bản không lớn. Nói một cách khác, cái kia là chính hắn năng lực, cũng không phải là hồng mông thần thủ đang trợ giúp hắn diễn hóa. Để cho ta cao hứng hụt một trận. Dương Vân Phàm hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, chuẩn bị đem thần thức thu hồi. Không, không đúng. Có lẽ ta có thể đổi một góc độ để suy nghĩ. Chỉ là đúng lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn lại lần nữa biến đến hưng phấn lên. Tuy nhiên, hồng mông thần thủ không thể giúp ta thôi diễn công pháp, để công pháp không ngừng tiến giai. Thế nhưng là, nó lại có thể giúp ta nghiệm chứng một số ý nghĩ. Tỉ như, đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc thần thông. Nếu là cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau, sẽ phát sinh cái gì Dương Vân phàm đại địa pháp tắc. Hỏa diễm pháp tắc chính là cùng một chỗ bước vào chí tôn cảnh giới. Cái này khiến hắn có thể hoàn mỹ kiêm dung hai loại pháp tắc thần thông thuật pháp. Bất quá chiến đấu thời điểm hắn nhiều lần hoán đổi hai loại huyết mạch vô cùng không tiện. Mà lại phân biệt đơn độc sử dụng hai loại pháp tắc thật sự là có một ít lãng phí. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là đem hai loại pháp tắc dung hợp lại cùng nhau. Sáng chế địa hỏa pháp tắc hoàn mỹ dung hợp thần thông bí thuật. Dạng này uy lực mới là lớn nhất. Cũng có thể đem Dương Vân phàm bản thân ưu thế phát huy đến lớn nhất. Đáng tiếc, ước vạn năm đến, tựa hồ chỉ có Dương Vân phàm một người. Tại bước vào chí tôn cảnh giới thời điểm, thì dung hợp địa hỏa pháp tắc. Vô luận là thần tiêu cung, vẫn là tử kim sơn, tạm thời cũng không tìm tới tương tự thần thông bí thuật có thể cho hắn học tập. Nếu là muốn phát huy tự thân ưu thế lớn nhất, hắn nhất định phải sáng tạo một môn toàn mới thần thông bí thuật. Hắn tại bước vào chí tôn cảnh giới trước đó liền đã ý thức được điểm này. Bất quá muốn tự sáng tạo một môn toàn mới thần thông bí thuật, cái này độ khó khăn thật sự là quá lớn. Riêng là loại này chí tôn cấp bậc thần thông bí thuật, sáng tạo quá trình bên trong có thể sẽ phát sinh huyết mạch xung đột, pháp tắc khí tức hỗn loạn, nhẹ thì thổ thương, nặng thì huyết mạch bị hao tổn. Cho nên Dương Vân phàm cho tới nay đều rất do dự. Trước kia ta không dám nếm thử, sợ một khi thất bại tạo thành hậu quả quá nghiêm trọng. Bất quá hồng mông thần thủ loại thần thông này diễn hóa công năng, để cho ta nhiều một loại lựa chọn, có thể an toàn thôi diễn công pháp. Dương Vân phàm nhìn chằm chằm hồng mông thần thủ rất lâu. Lúc này trong ấp hắn dần dần có một cái lớn mật kế hoạch. Hắn muốn tự sáng tạo một môn thần thông bí thuật trong thiên hạ gần như không tồn tại, chỉ có thể chính hắn thi triển độc môn bí thuật. Ta hiện nay nắm giữ thần thông bí thuật không nhiều không ít, cùng nhau cũng có hơn 10 loại. Bên trong hồng liên cấm điển cùng thập tuyệt cấm vực bên trong biến hóa ra thần thông bí thuật, mỗi một loại đều có thể tu luyện tới chí tôn đỉnh phong cảnh giới. Quá mức phức tạp, bằng vào ta trước mắt thực lực chỉ sợ khó có thể diễn hóa. Dương Vân phàm bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ một hồi. Hắn phát hiện muốn dung hợp bí thuật cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhất định phải tìm uy lực tiếp cận, tốt nhất là ảo nghĩa cũng chinh lệch không xa. Thôi được, ta trước tuyển uy lực nhỏ một số thần thông, dạng này xác suất thành công cao một chút. Dương Vân phàm làm ra thỏa hiệp. Tuy nhiên hắn hận không thể hiện tại liền đem Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết cùng thập tuyệt kiếm thuật dung hợp lại cùng nhau, diễn hóa xuất một môn vô địch kiếm thuật. Có thể tình huống thực tế rõ ràng là không cho phép. Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết thoát thai từ Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, hoàn chỉnh truyền thừa. Đây chính là có thể tu luyện tới bất hủ đạo cảnh. Hắn thực lực bây giờ liền chiêu thứ nhất đều không có hoàn toàn nắm giữ, chớ nói chi là dung hợp. Đến mức thập tuyệt kiếm thuật, địa vị cũng không nhỏ. Thoát thai từ Quảng Thành Tiên Tôn thập tuyệt cấm vực, cùng phiên thiên phù ấm ảo nghĩa đồng tông giống nhau, tối thiểu cũng là vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới truyền thừa. Trước mắt hắn chỉ có thể coi là tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Có trong đầu trầm tư một trận, đột nhiên Dương Vân phàm đến hai loại thích hợp hắn đến diễn hóa thần thông. Tối cường thần ý hỗn đô thị 192 chương 3843 hoàn toàn mới đạo văn. Bắt đầu diễn hóa côn đồng thần thuật, phá hư thần nhãn hai loại thần thông. Thi triển hình thức rất tương tự, đều là lấy vòng xoáy trạng thái. Mỗi người đem đại địa nguyên tố cùng hỏa diễm nguyên tố hình thành một cái cao áp trạng thái dưới áp xúc điểm, sau đó bạo phát đánh bắn đi ra mà lại. Hai loại thần thông uy lực không lớn. Nếu là ta ý nghĩ thật có thể thực hiện như vậy, hai loại thần thông dung hợp thì sẽ sinh ra một loại toàn mới thần thông bí thuật. Côn đồng thần thuật chính là một loại chỉ pháp, lấy đại địa pháp tắc bên trong dẫn lực ảo nghĩa ngưng tụ nguyên tố, sau đó thông suốt đến cực hạn về sau, tại đầu ngón tay đột nhiên bạo phát, có thể hình thành một đạo nồng đậm đại địa ba động xạ tuyến. Đây là một môn đến từ Ô Mông Bảo Thư truyền thừa. Dương Vân Phàm được đến về sau, rất nhanh liền học hội, cũng không sâu ảo. Đến mức phá hư thần nhãn, đây vốn là một loại nhãn thuật, tác dụng lớn nhất chính là đề cao thị lực. Cái môn này nhãn thuật, một khi thi triển đại khái có thể tăng lên Dương Vân Phàm gấp 3 động thái thị lực. Bất quá cái này gấp 3 động thái thị lực, là lấy thần vương cảnh giới mà nói đến tính toán. Theo Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới, cái này phá hư thần nhãn liền bắt đầu gà mờ hóa. Chí tôn cảnh giới cường giả, tản mát ra hỗn độn chi lực, có thể không nhận địa hình hạn chế, thậm chí cảm ứng được một cái tinh cầu mặt sau, tầm mắt không cách nào tiếp xúc cùng địa phương. Cái này hai môn thần thông, Dương Vân Phàm đều đã hầu như không cần. Lúc này, hắn liền chuẩn bị phế vật sử dụng, dùng cái này hai môn trụ cột thần thông, làm một cái nho nhỏ thí nghiệm. Cái này hai môn thần thông, tu hành độ khó khăn cũng không lớn, mà lại thi triển thời điểm, nguyên lý đều rất tương tự. Không biết có thể thành công hay không nói thật, Dương Vân Phàm trong lòng có một số không xác định. Dù sao, loại chuyện này trước đây tựa hồ theo không có người thử qua. Như là có người biết, hắn vừa bước vào chí tôn cảnh giới, liền muốn làm điên cuồng như vậy sự tình, nhất định sẽ kinh hãi bảo một chỗ nhãn cầu. Mặc kệ kết cục sẽ như thế nào, cũng nên trước thử một lần đi hít sâu một hơi, sau đó lại chậm rãi phun ra. Dương Vân Phàm tận lực đem chính mình thể xác tinh thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Bắt đầu đi không lâu sau đó, cảm giác được chính mình thân thể đạt tới trạng thái tốt nhất, Dương Vân Phàm ngồi xếp bằng, bày ra một cái ngũ tâm triều nguyên tư thái, chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Lúc này tại Dương Vân Phàm thể nội trong đan điền, xoát xoát hắn linh hồn chi lực hóa thành hai thanh đao khắc tại Hồng Mông thần thủ phủ cận, bắt đầu lăng không phát hỏa lên từng đạo linh văn. Ông, không lâu sau đó, đại biểu cho đại địa pháp tắc khí tức màu nâu linh văn chậm rãi hiển hiện. Những linh văn này lẫn nhau quấn quanh, chỉ là một hồi, liền ngưng tụ thành một cái kỳ lạ vòng xoáy màu đen. Cái này vòng xoáy giống như là một cái hắc động đồng dạng, không ngừng vặn vẹo lên, hấp thu chung quanh tử sắc vũ khí, bắt đầu lớn mạnh. Ao ao tới trình độ nhất định về sau, Hồng Mông thần thụ khẽ đung đưa một chút, nhất thời có kỳ dị lực lượng đem cái này một cái vòng xoáy linh văn trực tiếp xoắn nát. Sau đó những cái kia vỡ vụn linh văn liền bị tử sắc vũ khí bao vây lấy, rơi vào đến bên trong một đoạn trụi lủi trên cây khô bắn ra. Chỉ là một hồi, liền có một cái tử sắc chồi non bắt đầu theo trên cành cây xuất hiện. Mà tại một bên khác, ngọn lửa màu vàng linh văn từng đoàn bay múa, lấy đồng dạng phương thức phát hỏa ra một con mắt đồng dạng vòng xoáy linh văn, cuối cùng cũng bị xoắn nát. Sợi tơ một dạng linh văn toái phiến, rơi vào đến cái kia khắp nơi linh văn cùng một chặn trên cành cây, hóa thành một cái chồi non. Hai cái chồi non gấp kề cùng một chỗ, một mảnh diễn hóa xuất màu nâu linh văn, một mảnh diễn hóa xuất kim sắc linh văn. Cái này hai cái linh văn tuy nhiên mỗi người đại biểu pháp tắc không giống nhau, có thể lưu truyền quý tích lại là giống nhau y hệt, đều là vòng tròn hình, chỉ là trung gian tỷ lệ hạch tâm linh văn khác biệt mà thôi. Thành công hay là thất bại thì nhìn một bước cuối cùng. Trước mắt diễn hóa tình cảnh này đều cùng Dương Vân Phàm tâm bên trong kế hoạch cơ hồ giống như đúc. Bất quá, chỉ là những thứ này, xa xa còn chưa đủ. Đại biểu cho hai loại thần thông linh văn xuất hiện tại Hồng Mông thần thụ trên phiến lá, đây chỉ là bước đầu tiên. Đến mức bước thứ hai thì là muốn đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau. Một bước này mới là trọng yếu nhất. Hô! Dương Vân Phàm hít sâu một hơi điều chỉnh mình trạng thái. Lúc này, hắn mười phần khẩn trương. Đã có một ít hưng phấn, cũng có một chút đối với không biết sợ hãi. Dung hợp tiếp đó, Dương Vân Phàm lại lần nữa tràn ngập ra thần thức, đi chạm đến cái này hai cái chồi non. Hắn muốn dùng chính mình ý chí lực đi chậm rãi ảnh hưởng Hồng Mông thần thụ. Hồng Mông thần thụ ở trong cơ thể hắn thai nghén lâu như vậy. Hắn mặc dù không cách nào như khống chế chính mình thân thể một dạng hoàn mỹ trưởng khống Hồng Mông thần thụ, có thể cũng đã có thể dùng chính mình ý chí lực hơi chút ảnh hưởng một chút Hồng Mông thần thụ để làm ra phản hồi. Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền thấy để hắn mừng rỡ một màn. Ào ào. Lúc này, cái này một đoạn trên cây khô hai cái thần diệp giống như là nghe đến Dương Vân Phàm tiếng lòng một dạng, bắt đầu chậm rãi sinh trưởng. Bọn họ sinh trưởng phương hướng chính là lẫn nhau tới gần. Hai cái lá non lẫn nhau ở giữa, tựa hồ ban đầu vốn là có sức hấp dẫn một dạng. Lúc này, căn bản không cần Dương Vân Phàm quá tốn sức, bọn họ thì tự nhiên bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Suy suy suy, hai mảnh thần diệp phía trên hai loại pháp tắc thuộc tính linh văn lúc này cũng theo phiến lá tới gần mà bắt đầu lẫn nhau dây dưa, không ngừng phát ra linh văn va chạm, lúc mà vỡ vụn, thỉnh thoảng dung hợp. Mà đến một bước này gần như không cần Dương Vân Phàm đi dẫn đạo. Hồng Mông thần thủ có chính mình đặc thù năng lực, nó bắt đầu không ngừng tán đi hai cái trên phiến lá linh văn rườm rà bộ phận, cùng lặp lại bộ phận, mà đem mỗi người hạch tâm bộ phận linh văn giữ lại, đồng thời lấy một loại đặc thù nguyên tố thông đạo đem triệt để đả thông. Cái này giống như là hai cái mỗi người không giống nhau mạch điện, bị một vị kỹ nghệ phi phàm kỹ sư dùng một loại mười phần thủ đoạn cao minh đưa chúng nó kết nối. Nguyên lai là dạng này. Đại đạo chất phác, hóa phức tạp thành đơn giản, nếu không phải Hồng Mông thần thụ tự thân vì ta diễn dịch, ta chỉ sợ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra còn có loại biện pháp này. Giờ này khắc này, Dương Vân Phàm nhìn trợn mắt hốc mồm, kinh động như gặp thiên nhân Hồng Mông thần thụ. Phần lớn thời gian đều là nửa chết nửa sống, ở vào an tĩnh ngủ say bên trong. Có thể mỗi lần đến Dương Vân Phàm nhân sinh quan trọng lựa chọn lúc, nó chung quy hiện thân, cho Dương Vân Phàm mang đến cử đại kinh hỉ thật không thể tin. Hai loại đạo văn thật bắt đầu dung hợp. Có điều, dạng này dung hợp cần thời gian nhất định. Nhìn cách này diễn hóa tiến độ, mới tiến hành không đến 1%. Ta muốn thấy đến cuối cùng linh văn bộ dáng, chỉ sợ tối thiểu muốn vài ngày nữa. Dương Vân Phàm bình tĩnh lại. Lúc này, hắn có một loại thăm dò không biết thế giới cảm thụ. Hết thảy đều là như vậy mới mẻ, khiến người ta trong trầm mê. Riêng là sau cùng để lộ đáp án một khắc này, nếu là đầy đủ kích thích, quả thực khiến người ta toàn thân đều thoải mái thấu tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 192 chương 3844, đây là muốn nghịch thiên sao? Thật phức tạp. Dạng này diễn hóa đi xuống, khi nào mới có thể thành công hai loại đạo văn dung hợp? Liên quan đến đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc quy tắc vận chuyển, cùng bọn họ nổi tại vấn đề thăng bằng, vô cùng vô cùng phức tạp. Giờ khắc này, hai cái lá non bắt đầu dung hợp, nội bộ linh văn biến hóa quả thực để Dương Vân Phàm hoa mắt. Bất quá, hắn cũng có thể lý giải. Dương Vân Phàm đã từng chính mình đi nếm thử phân tích qua linh văn. Bất quá, hắn phát hiện lấy chính mình linh hồn cảnh giới căn bản làm không được. Lúc đó, hắn chỉ là phân tích một phần rất nhỏ linh văn, lập tức cũng cảm giác được hoa mắt chóng mặt, linh hồn chi lực khô kiệt. Lúc này, hắn chỉ là đơn thuần nhìn lấy Hồng Mông thần thủ diễn hóa, đã cảm thấy là đó là một cái thật lớn không gì sánh được công trình. Trung gian liên quan đến hai loại pháp tắc vận chuyển quỹ tích biến hóa, quả thực khiến người ta đau đầu. Ta dựa vào, chuyện gì xảy ra? Ta đau đầu quá, cái bụng cũng tốt đói mà lại. Hồng Mông thần thụ vì diễn hóa linh văn, tựa hồ bắt đầu rút ra ta trong đan điền năng lượng. Chỉ là chờ một lúc, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được cái bụng ùm ùm ùm gọi, bụng đói kêu vang, vô cùng cần thiết ăn. Hắn nhưng là chí tôn cường giả, bình thường thời điểm thân thể sẽ tự nhiên hấp thu giữa thiên địa bất luận cái gì nguyên tố, bổ sung hắn thể lực tiêu hao. Chỉ có tiến hành qua chiến đấu kịch liệt, tiêu hao quá lớn thời điểm mới có thể cảm giác được đói bụng. Tiêu hao quá lớn, ta sắp không chịu được nữa. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm ý thức được không ổn. Bởi vì hắn cái bụng đói khát trình độ càng ngày càng lợi hại. Thậm chí đầu đều có một ít choáng. Xuất hiện người bình thường tụt huyết áp một dạng triệu chứng. Hắn bắt đầu hoảng. Không thể ngốc ngồi đấy. Ta muốn bổ sung năng lượng vừa nghĩ đến đây. Dương Vân Phàm vội vàng kết thúc nội thị trạng thái. Chạy đến cửa phòng bên ngoài. Ánh mắt hiện ra lục quang. Tiểu Hạc, giao ra. Nhìn đến thanh đồng tiên hạc thời điểm, Dương Vân Phàm cơ hồ không cần nghĩ ngợi đi bới ra thanh đồng tiên hạc cách mông. Hắn nhớ đến thanh đồng tiên hạc cách mông phía sau có một cái không gian chứ vật. Bên trong có không ít cực phẩm linh quả. Đoán chừng có thể hóa giải một chút chính mình tình huống. Đói bụng cảm giác. Thật rất khó chịu hắn hiện tại cảm giác. Mình tựa như là đói mấy trăm năm một dạng. Thấy cái gì đồ vật đều hận không thể một miệng nuốt vào. Hồng mông thần thụ tiêu hao thật sự là quá kinh khủng. Lại không ăn đồ ăn. Hắn hoài nghi mình thân thể phía trên ba đảo hỗn độn hồ quang. Đều muốn vỡ vụn ra. Vì hồng mông thần thụ cung cấp năng lượng. Dương Vân Phàm rất là hoài nghi. Hồng mông thần thụ đến cùng là đang diễn hóa cái gì thần thông. Vậy mà tiêu hao kịch liệt như thế hắn nhớ đến. Phá hư thần nhãn. Côn động thần thuật. Đều là rất phổ thông thần thuật mà thôi. Phổ thông thần cảnh tu sĩ liền có thể nắm giữ. Đến thần chủ cảnh giới liền đã rất phổ biến. Cơ hồ người người đều sẽ như vậy một hai loại giống như chiêu thức. Cái bụng thật đói. Dương Vân Phàm nghĩ một lát, liền muốn không đi xuống, to lớn cảm giác đói bụng đem hắn kéo về đến hiện thực. Thiếu chủ, ngươi mới ra cái mông ta làm cái gì? Nhìn thấy Dương Vân Phàm không nói hai lời liền đến bới ra chính mình cái mông, thanh đồng tiên hạc trực tiếp xù lông. Nó bưng bít lấy cái mông, không ngừng lùi lại, cơ hồ trốn đến bên tường. Thiếu chủ, ta vẫn là đồng hạc, không thể giao ra. Ngẩng đầu một cái. Nó nhìn đến Dương Vân Phàm trong mắt đều lục. Cùng chính mình gần như giống nhau lục. Dọa đến thân thể đều cứng ngắc. Cơ hồ muốn khóc lên. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm bụng lại bộc phát ra một trận to lớn đói minh thanh. Theo sát lấy, Dương Vân Phàm thân thể một trận lắc lư, ánh mắt bắt đầu bốc lên sao vàng, thiên địa từng trận xoay tròn. Phù phù một chút. Dương Vân Phàm ngã trên mặt đất. Ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào thanh đồng tiên hạc cái mông. Thanh âm khàn giọng hô. Tiểu hạc. Nhanh. Cho ta linh quả. Ta nhanh chết đói. Cái gì thiếu chủ, ngươi chỉ là muốn ăn linh quả ngươi không nói sớm. Kém chút đem ta hù chết. Nghe rõ ràng Dương Vân Phàm nhu cầu, thanh đồng tiên hạc nhất thời buông lỏng một hơi. Nó còn tưởng rằng chính mình thiếu chủ ngủ một giấc. Hứng thú đại biến. Không còn đối mỹ nữ cảm thấy hứng thú. Ngược lại muốn chơi chơi gì loại. Vậy coi như quá kinh khủng thiếu chủ. Ngươi ăn nhiều một chút. Thân thể mới có thể rất nhanh lúc này. Thanh đồng tiên hạc rất là hào phóng theo chính mình không gian chứ vật bên trong. Xuất ra mười mấy mai chân quý linh quả. Đưa cho Dương Vân Phàm. Đối với linh quả, nó không còn giống trước đó nhỏ mọn như vậy. Đến từ Kim Sơn, nó phát hiện trước kia chút hiếm thấy linh quả. Tại mảnh này trên đỉnh núi cơ hồ khắp nơi đều là. Tại Ngô Đồng thần thụ ảnh hưởng phía dưới. Mảnh đất này đều phát sinh thối biến, tràn ngập các loại thần dị, khắp nơi đều khiến người ta kinh hỉ. Thanh đồng tiên hạt hiện tại tăng lên nhãn giới, đối những cái kia phổ thông linh quả hạt giống chẳng thèm ngó tới. Nó chính suy nghĩ như thế nào mới có thể tại không kinh động hắn người tình huống dưới đào một gốc bồ đề thần thụ mầm cây nhỏ mang về cắt ăn cắt ăn. Rất nhanh, Dương Vân Phàm ăn tươi nuốt sống đồng dạng, đem hơn 10 cái linh quả tất cả đều nhét vào bụng bên trong. Hô! Linh quả bên trong. Dựng dục rồi rào năng lượng. Tiến vào Dương Vân Phàm cái bụng. Hắn nhất thời cảm thấy toàn thân ấm áp. 10 phần thoải mái. Vừa mới loại kia đói bụng thống khổ cuối cùng làm dịu một phen. Tiểu Hạc, ta theo ngươi nói, ta ngay tại làm một cái thí nghiệm. Muốn là thành công, chúng ta về sau nhưng là phát đạt. Khôi phục một số tinh thần, Dương Vân Phàm không nhịn được nghĩ đem bí mật này cùng người khác chia sẻ. Thanh đồng tiên hạc đối với hắn trung thành tuyệt đối. Trải qua mấy ngày nay, đều đối với hắn nói gì nghe nấy. Một đường sống chết có nhau. Hắn cũng không đem thanh đồng tiên hạc làm ngoại nhân, liền muốn cùng tiểu hạc chia sẻ mình lúc này vui sướng. Cái gì thí nghiệm? Thanh đồng tiên hạc nhất thời trợn to con mắt, nhìn lấy Dương Vân Phàm. Cái này thí nghiệm có thể không phải, ngươi lại nghe ta theo ngươi cẩn thận nói đến. Dương Vân Phàm đang muốn tìm một người thật tốt mưu đồ một chút chuyện này. Trước mắt hắn tu luyện thần thông không nhiều. Thế nhưng là, hắn hiện tại chỗ tại địa phương nào? Tử Kim Sơn, a đây chính là Tử Yểm Thần Hoàng nhất tộc xào huyệt. Nắm giữ Tử Yểm Thần Hoàng nhất tộc huyết mạch, lại mở ra vạn kiếp Tử Hoàng Diễm, cái môn này ẩn tàng thần diễm. Dương Vân Phàm cơ hồ có thể tu hành Tử Kim Sơn phía trên chỗ có thần thông bí thuật. Bắt lấy cơ hội này, hắn tự nhiên muốn tính nhắm vào tu luyện mấy chục loại bí thuật mới có thể cam tâm. Hỏa diễm pháp các thần thông bí thuật hắn không thiếu khuyết. Thế mà trọng yếu là như thế nào đưa chúng nó cùng đại địa pháp các thần thông bí thuật dung hợp. Vì chuyện này, Dương Vân Phàm cần tìm một người tốt tốt thương lượng một chút cụ thể dung hợp hình thức. Chỉ là Dương Vân Phàm nói một nửa, bụng hắn lại bắt đầu kêu lên. Vừa mới ăn hết cái kia 10 cái linh quả, chỉ đỉnh không đến vài phút, liền bị tiêu hao hết. Hoa quả, không đỉnh đói a tiểu hạc, nhanh đi nhà bếp, giúp ta tìm một chút ăn thịt tới. Tốt nhất có thịt sồng, nghe nói thịt sồng dinh dưỡng rất phong phú. Dương Vân Phàm không nghĩ tới, chỉ là đem hai loại phổ thông thần thuật dung hợp lại cùng nhau, tiêu hao liền đắc khủng bố như thế. Hắn đối chiến thôn thiên ma chủ, hai người đại chiến mấy trăm chiêu, đánh nát nửa cách linh hư thế giới, có thể đều không có hao phí nhiều như vậy năng lượng. Giờ khắc này, hắn thật khó có thể tưởng tượng, phá hư thần nhãn cùng côn động thần thuật dung hợp lại cùng nhau về sau, đến cùng phát sinh cái dạng gì bản chất tính cải biến. Đây là muốn nhịp thiên sao? Tối cường thần y hỗn đô thị 192 chương 3845 dù chết đói đầu thai thiếu chủ. Ngươi kiên trì một chút, ta lập tức đi ngay. Nhìn đến Dương Vân Phàm tình huống không thích hợp, thanh đồng tiên hạc cũng có chút bị hù dọa, vội vàng nhanh như chớp nhi chạy vào phòng bếp. Hai ngày này nó trừ canh giữ ở Dương Vân Phàm cửa, quen thuộc nhất địa phương cũng là nhà bếp. Tam Vũ Thần Hoàng biệt viện bên trong có không ít nô bộc. Những thứ này nô bộc từng cách đều nắm giữ tuyệt chiêu, chính là đến từ Kim Sơn dưới trướng các đại thế lực phái tới hầu hạ Tam Vũ Thần Hoàng viện trưởng nhân tài. Đừng nhìn đám người này tại Tử Kim Sơn chỉ là phổ thông nô bộc, phụ trách hầu hạ người, đổi tại quê nhà bọn họ một cách nào đó hư thiên thế giới, nói không chừng bọn họ đều là danh chấn một phương đại nhân vật. Tỷ như phụ trách nhà bếp cách này một vị, tại hắn gia hương chính là lừng lấy có tên chủ thần. Hạ tiên nhân, hôm nay ngài muốn ăn cái gì? Vẫn là hải sản món thập cẩm sao? Lúc này, thanh đồng tiên hạc đi vào trong phòng bếp. Vị kia chủ thần lại là rất nhiệt tình chào đón. Hắn trăm phương ngàn kế tự đề cử mình, tại các đầu bếp nghệ giải đấu lớn bên trong chiến thắng, thật vất vả đi vào Tử Kim Sơn. Không phải liền là vì có thể càng tiếp cận Khương Tính nhất tộc đại nhân vật, học được một số kinh thiên động địa thần thông bí thuật sao? Bất quá, hắn đến như vậy lâu, Tam Vũ Thần Hoàng cũng chưa từng nhìn tới hắn liếc một chút. Đến mức Khương Vũ Thần tiểu thư liền không nói, vị kia đại tiểu thư căn bản không quan tâm ăn uống, nàng đối với ly kỳ cổ quái đồ vật cảm thấy hứng thú. Cái này khiến hắn đường đường đệ nhất chủ thần tại Tử Kim Sơn phía trên căn bản không có đất dụng võ. May mắn, thanh đồng tiên hạc xuất hiện từ khi thanh đồng tiên hạc đi vào về sau, hắn rốt cuộc mới ý thức tới, chính mình một thân chủ nghệ không có uổng phí tuyết. Dưới gầm trời này, vẫn là có người thưởng thức chính mình. Mấy ngày nay, hắn tận tâm tận lực hầu hạ thanh đồng tiên hạc ăn uống, đã theo thanh đồng tiên hạc trong túi chứ vật lăn lộn đến mấy phần không tệ công pháp. Những công pháp này chỉ có thể tu luyện tới thần chủ cảnh giới, tại cách này một vị hạc tiên nhân trong mắt, cùng đồ bỏ đi không hề khác gì nhau. Có thể đối với hắn mà nói, lại là thần công bảo điển. Tuy nhiên tại Tử Kim Sơn, thần chủ cảnh giới không sai biệt lắm là cấp thấp nhất tu vi. Thế nhưng là tại hắn gia hương, thần chủ cảnh giới cơ hồ đã là lớn nhất đứng đầu cường giả. Vì thế, hắn hưng phấn vài ngày không có nghỉ ngơi tốt. Mỗi ngày đều trông mong chờ lấy Hạc tiên nhân tại buông xuống nhà bếp, để hắn có đất dùng võ. Thuận tiện tại thỉnh cầu Hạc tiên nhân chỉ điểm vài cái. Béo đầu bếp, hôm nay thiếu chủ nhà ta tỉnh, hắn đói gần chết, nói là muốn ăn thịt. Tốt nhất là thịt rồng lúc này. Thanh đồng tiên hạc tại trong phòng bếp quét mắt một vòng. Tuy nhiên tài liệu không ít. Các loại linh thú thịt cũng không thiếu gì cả. Thế nhưng là thịt rồng lời nói. Nó gãi gãi đầu cảm thấy thiếu chủ yêu cầu có một chút quá phận. Tử yểm thần hoàng nhất tộc cùng thái hư hắc long nhất tộc. Thế nhưng là tương thông cưới. Ai dám tại Tử Kim Sơn phía trên ăn thịt rồng, vạn nhất bị nào đó một số trên thân nắm giữ thái hư hắc long nhất tộc huyết mạch cường giả nhìn đến. Chẳng phải là muốn nháo lật trời xuyệt. Vị kia chủ thần dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, vô cùng khẩn trương nói. Hạc tiên nhân. Ngài nhỏ giọng một số. Thịt rồng tại cái này địa phương. Đó là cấm kỵ. Không thể nói lung tung. Sẽ chết người. Hai bên nhìn một chút. Vị kia chủ thần phát hiện không có người chú ý tới bên này, buông lỏng một hơi. Chờ một lúc, hắn ý thức đến thanh đồng tiên hạc thế nhưng là hắn nịnh bợ đối tượng, không thể đắc tội, phải tận lực thỏa mãn đối phương yêu cầu mới được. Hắn con ngươi đảo một vòng, trong lòng quét ngang, tiếp cận qua đầu đi, nói: Hạc tiên nhân, cá sấu thịt được hay không? Vị tương tự thịt rồng, tăng thêm tiểu nhân độc môn cách điều chế, đun nấu một phen, tuyệt đối phân biệt không ra ngô. Thiếu chủ tựa hồ không nói, nhất định phải ăn thịt rồng. Thanh đồng tiên hạc trầm ngâm một hồi, ngay sau đó cảm thấy biện pháp này có thể, liền gật đầu đồng ý nói: được. Ngươi bắt đầu làm việc đi. Ta chỉ có một cách điều kiện, phải tất yếu nhanh. Ta nhìn thiếu chủ đói trong mắt đều xanh lét. Là vị kia chủ thần rất rõ ràng thanh đồng tiên hạc trong miệng thiếu chủ là ai. Hắn mặc dù là hạ nhân, có thể tin tức cũng là rất linh thông. Tại Dương Vân Phàm đi tới nơi này biệt viện ngày đầu tiên, bọn họ những thứ này hạ nhân thì thăm dò được. Đây là một vị tuyệt thế thiên kiêu. Một người một kiếm trảm thôn thiên ma chủ đầu lâu. Liền Tử Kim Sơn phía trên tầng cao nhất đại nhân vật. Lục trưởng lão thậm chí thần hoàng lão tổ. Đều đối với hắn nhìn với con mắt khác. Cái này một vị thiếu gia thân phận địa vị, đó là so với hắn chỗ tại thế giới kia chúa tể còn cao quý hơn vô số lần. Hầu hạ tốt cái này một vị thiếu gia, hắn coi như thật phát đạt, có thể nhất phi trùng thiên cơ hội đến, thật sự là cản cũng ngăn không được. Ai có thể nghĩ tới đường đường chí tôn cường giả cũng có đói bụng muốn ăn thịt thời điểm, đến phiên ta thi thố tài năng thời điểm. Đến vì kia chủ thần. Cảm thấy đây là một cái cơ hội trời cho. Để cho mình nhịp thiên cải mệnh. Hắn làm cả một đời cơm. Hôm nay một trận này. Đây có lẽ là hắn nhân sinh bên trong. Trọng yếu nhất một trận. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Muốn làm một vố lớn. Biệt viện bên trong. Thanh đồng tiên hạc phân phó nhà bếp một tiếng, liền trực tiếp trở về, nó có một ít lo lắng Dương Vân Phàm tình huống. Đương nhiên, nó không có rảnh tay trở về, còn đầu một chậu tử thịt khô tới. Lúc này, thanh đồng tiên hạc chính trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Dương Vân Phàm tại ăn như gió cuốn. Nó chưa bao giờ thấy qua Dương Vân Phàm ăn như thế, ăn như hổ đói. Tựa như là đói mấy trăm năm một dạng. Thiếu chủ, ngài từ từ ăn. Ta đã phân phó nhà bếp để bọn hắn chuẩn bị tiệc. Ngài đừng như vậy, ta nhìn tâm lý quái khó chịu. Thanh đồng tiên hạc nhìn lấy Dương Vân Phàm ruột chết đói đầu thai một dạng ăn đồ ăn bộ dáng, đau lòng sắp khóc. Hắn thiếu chủ thế nhưng là đường đường Thục Sơn kiếm chủ, chí tôn cường giả, vừa chém giết thôn thiên ma chủ, bị thần hoàng lão tổ đều tán dương tuyệt thế thiên kiêu. Vậy mà đói thành cái dạng này quả thực là nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Được, ngươi cân nhắc rất chu đáo. Dương Vân Phàm suy yếu gật gật đầu. Hắn sáng chống đỡ lấy thân thể ngồi xuống. từng ngụm hướng bỏ vào trong miệng thịt khô. Ầm ầm ầm ầm. Hắn lung tung nhai vài cái, sau đó một miệng nuốt nuốt xuống. Ngô Thực vật vào bụng. Bị Dương Vân Phàm vô cùng cường đại dạ dày động lực. Trực tiếp tiêu hóa sạch sẽ. Hóa thành thuần túy năng lượng tinh khí. Hướng chảy hắn toàn thân kinh mạch. Để hắn thân thể ấm áp. Khôi phục một si áp y lực. Vô thoải mái. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một tia như chút được gánh nặng biểu lộ. Hắn chưa từng có cảm thấy ăn no bụng là một kiện như thế khiến người ta hạnh phúc sự tình. Trách không được lão tổ tông thường nói, dân dĩ thực vi thiên. Thật rất có đạo lý hưu thế mà. Dương Vân Phàm chỉ là thư sướng không đến 3 giây đồng hồ. Chính là đột nhiên biến sắc. Bởi vì, hắn cảm giác được, vừa mới hướng chảy thân thể toàn thân những cái kia thực vật năng lượng. Tại lúc này lại bị một cỗ cường đại không gì sánh được sức hấp dẫn. Cái này một cỗ sức hấp dẫn đến từ hắn trên đan điền hồng mông thần thụ. Chỉ là trong chớp mắt, hồng mông thần thụ liền đem những cái kia thực vật năng lượng toàn bộ thôn phệ không còn. Dùng đến diễn hóa cái kia một mảnh lá non. Tối cường thần y hỗn đô thị 192 chương 3846 huyết mạch bị tái tạo quả thực không về không. Rất nhanh, Dương Vân Phàm thì phát giác được thân thể giống như bị móc sạch một dạng, biến đến toàn thân bất lực. Còn hồng mông thần thủ đang diễn hóa cái kia một cách linh văn lá non, lại là một tia gợn sóng đều không có nổi lên. Hiển nhiên, điểm này năng lượng, hoàn toàn không đủ. Ta cũng không tin chẳng lẽ Côn Đồng thần thuật cùng phá hư thần nhãn diễn hóa thành hắc động hay sao? Dương Vân Phàm không tin tà. Hai loại lớn nhất trụ cột thần thông dung hợp. Làm đến giống như là cái gì kinh thiên động địa đại sự một dạng. Kém chút đem hắn giày vò chết. Tiểu Hạc, phân phó nhà bếp động tác nhanh một chút, còn có tận lực chuẩn bị nhiều hơn một chút mỹ thực. Ta hôm nay ngon miệng có một ít đáng sợ. Dương Vân Phàm phân phó Thanh Đồng Tiên Hạc một tiếng. Sau đó hít sâu một hơi. Nhìn về phía trong tay cái này một bát lớn thịt khô loại thịt bên trong. Ẩm chứa các loại năng lượng là lớn nhất sung túc. Đúng. Thiếu chủ Thanh Đồng Tiên Hạc ánh mắt đau lòng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nó nhớ đến Dương Vân Phàm thế nhưng là rất kén chọn ăn. Không phải mỹ thực căn bản động liên tục đúa ý nghĩ đều không có. Đương nhiên Thanh Đồng Tiên Hạc cuối cùng không có hỏi nhiều cái gì, cung kính lui ra tiến đến nhà bếp ra lệnh. Ta cũng không tin. Ngươi thật sự là một cách động không đáy. Các loại Thanh Đồng Tiên Hạc rời đi về sau. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi ngồi xuống. Liền để ta xem một chút, ngươi cực hạn đi. Nhìn một chút trong chén thịt khô, sau đó Dương Vân Phàm liền không để ý hình tượng bắt đầu hướng trong miệng. Nhét từng ngụm bắt đầu nhai nuốt. Bởi vì thật sự là quá đói, hắn cũng lười nhai kỹ nuốt chậm tùy tiện cắn vài cái. Liền nuốt vào bụng bên trong. Dù sao, lấy hắn cường đại thể phách, cho dù là sắt thép nuốt vào, một lát cũng có thể tiêu hóa sạch sẽ. Dương Vân Phàm dạ dày bắt đầu điên cuồng nhúc nhích tiêu hóa những thứ này thịt khô. Những thứ này thịt khô nhìn như phổ thông. Thực phía trên chất liệu rất coi trọng. Đều là một số chủng loại hiếm thấy linh thú. Vị mười phần không tệ. Bị Tử Kim Sơn môn hạ một số cường giả bắt được về sau. Đưa đến Tử Kim Sơn đến hiếu kính cho Tam Vũ Thần Hoàng. Dù sao, Tam Vũ Thần Hoàng thế nhưng là Bắc Thương học viện viện trưởng, địa vị bất phàm. Vô luận là chi thứ huyết mạch. Vẫn là Khương Tính nhất tộc con cháu đích tôn. Chỉ cần muốn để cho mình hài tử có tiền đồ. Đều muốn nịnh bợ Tam Vũ Thần Hoàng. Làm học sinh gia trưởng khẳng định sẽ nịnh nọt hiệu trưởng. Chưa từng nghe nói, học sinh gia trưởng cố ý đi đắc tội trường học, liều mạng đi bôi nhọ trường học. Ao ao. Lúc này, Dương Vân Phàm một bên đại lượng ăn, một bên phân ra một số tinh thần lực. Đi dò xét chính mình trong đan điền tình huống. Không biết là bởi vì thịt khô có khả năng cung cấp năng lượng quá ít. Vẫn là cách này hồng mông thần thủ diễn hóa linh văn cần muốn năng lượng quá nhiều. Dương Vân Phàm thủy chung ở vào cực độ đói khát bên trong. Rất nhanh, hắn liền đem một bát lớn thịt khô đều ăn hết. Suy suy. Bất quá, đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm đột nhiên cảm giác được chính mình mi tâm có một chút ngứa. Hắn nhìn không được lấy tay đi sờ một chút. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác được một tia kỳ dị đại địa pháp tắc khí tức. Tại chính mình trong mi tâm lưu chuyển. Tại một tia khí tức loại này, hắn thậm chí cảm giác được một tia dẫn lực ảo nghĩa ba động. Chẳng lẽ Côn Đồng thần thuật cùng phá hư thần nhãn dung hợp về sau, diễn hóa thành một môn mới nhãn thuật? Dương Vân Phàm trong mắt lóe qua một chút ánh sáng, rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng. Không, chờ một chút, tựa hồ không ngừng đại địa pháp tắc khí tức. Rất nhanh, Dương Vân Phàm trừ cảm ứng được đại địa pháp tắc khí tức bên ngoài, hắn trả tại chính mình mi tâm chỗ phát giác được một tia hỏa diễm pháp tắc khí tức đang chậm rãi ba động. Chỉ bất quá đối với đại địa pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc khí tức ba động trì hoãn một số. Có lẽ là năng lượng không đủ, diễn hóa tiến độ bị giảm xuống. Dương Vân Phàm không khỏi nghĩ đến cái gì. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm hết sức kinh ngạc. Bởi vì hắn bắt đầu ý thức được, Hồng Mông thần thủ diễn hóa cái môn này mới thần thông bí thuật, tựa hồ không là đơn thuần một môn pháp quyết, mà là tại chậm rãi tái tạo hắn huyết mạch. Phải biết, nhãn thuật loại vật này bình thường đều là chất chứa tại huyết mạch bên trong, có thể di truyền cho đời sau. Ta sớm nên nghĩ đến phá hư thần nhãn không đơn giản, đó là ta gia tộc huyết mạch thần thông. Lúc này, Dương Vân Phàm nhận thức muộn cuối cùng ý thức được là lạ ở chỗ nào. Bởi vì phá hư thần nhãn cùng Côn Đồng thần thuật không giống nhau, không phải một môn đơn thuần pháp quyết, mà là một loại huyết mạch thiên phú. Hắn sinh ra đã có chất chứa tại gen huyết mạch bên trong, chỉ là không đi thôi động lời nói, bình thường không biết hiện ra. Dương gia huyết mạch tựa hồ chỉ muốn tu luyện tới âm dương cảnh giới, đại khái dẫn đều có thể giác tỉnh cái môn này huyết mạch thiên phú. Trừ hắn ra, hắn nhớ đến Dương lão gia tử cái trán cũng có một cái rừng thẳng mắt. Vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng. Lần này đánh bậy đánh bạ, ta huyết mạch đều muốn được đến tiến hóa. Nghĩ đến huyết mạch tiến hóa mang đến chỗ tốt, Dương Vân Phàm nhất thời vô cùng hưng phấn. Thiếu chủ, tiệc đến lúc này thời điểm, Thanh Đồng Tiên Hạc từ bên ngoài bay vào được. Mà đi theo Thanh Đồng Tiên Hạc sau lưng còn có đại lượng nô bộc. Những cái kia nô bộc tay mang theo to lớn hộp cơm, từng cái cung kính đưa vào giữa phòng loại này. Cái này hộp cơm tuy nhiên đóng chặt, có thể từ bên trong bay ra một chút mùi thơm, vẫn là để Dương Vân Phàm thèm ăn nhỏ dãi. Răng rắc, lúc này có người tới Dương Vân Phàm bên cạnh, vì hắn mở ra bên trong một cái hộp cơm. Nhất thời, Dương Vân Phàm liền nhìn đến hộp cơm bên trong có một cỗ ánh vàng rực rỡ khí tức phóng lên tận trời, hình thành một vòng năm màu ánh sáng, tựa hồ có long phượng hư ảnh tại quấn quanh. Đây là bởi vì món ăn này linh vận quá phong phú, bị để lộ về sau, hương khí nương theo linh khí tràn ngập ra, hình thành đặc thù cảnh tượng. Ta dựa vào Dương Vân Phàm cũng là lần đầu tiên nhìn đến cảnh tượng như thế này, kinh động như gặp thiên nhân. Có thể đem một món ăn làm thành trình độ này, Tam Vũ Thần Hoàng tiền bối thủ hạ quả nhiên là nhân tài đông đúc. Dương thiếu gia, đây là quê hương ta thế giới đỉnh cấp mỹ thực, tên là Long Phi. Chim múa. Một vị mập mạp đầu bếp đứng ở bên cạnh, vì Dương Vân Phàm giới thiệu mỹ thực. Hắn vốn muốn nói Long Phi Phượng Vũ, bất quá lời đến khóe miệng cứ thế mà nhìn xuống đổi thành chim múa. Thịt rồng tại Tử Kim Sơn là cấm kỵ, có thể ngẫu nhiên cũng có người nói lên. Có thể nếu là hắn nói món ăn này bên trong có phượng hoàng thịt, đó là thật muốn chết. Mười đầu mệnh đều không đủ chết người nào không biết. Tử Kim Sơn trên dưới tất cả đều là phượng hoàng nhất tộc huyết mạch được. Những vật này không tệ, ngươi dùng tâm. Đi xuống đi. Dương Vân Phàm phất phất tay, không kiên nhẫn nghe đầu bếp này giới thiệu. Hắn chỉ là muốn ăn đồ ăn bổ sung năng lượng, không muốn biết thứ này là làm sao làm đi ra. Đúng, Dương thiếu gia, Cái kia đầu bếp vốn là tràn đầy phấn khởi. Có thể nghe xong lời này. Nhất thời dưới háng mặt. Trong mắt thất vọng không gì sánh được. Bất quá, hắn không dám nói gì. Dương Vân Phàm là chí tôn cường giả, hắn có thể vì hắn làm đồ ăn có thể được khích lệ đã là vinh diệu. Ngày tháng sau đó còn mọc ra, hắn tin tưởng mình nhất định có thể tìm được cơ hội chứng minh chính mình giá trị. Tiểu Hạc, ngươi đi nhà bếp, phân phó cái kia đầu bếp tiếp tục làm đồ ăn. Không có ta mệnh lệnh, không cho phép dừng lại. Dương Vân Phàm nhìn một chút trong hộp cơm mỹ thực. Tuy nhiên bộ dáng rất tinh mỹ. Vị đạo cũng rất ngon miệng. Có thể phân lượng quá ít. Đoán chừng không đủ hắn nhét đầy cái bao tử. Đúng, thiếu chủ Thanh Đồng Tiên Hạc nghe vậy, lập tức đi xuống nhìn chằm chằm nhà bếp bắt đầu làm việc. Mà vừa mới cái kia một mặt thất vọng chủ thần nghe đến mệnh lệnh này. Nhất thời có đến tinh thần. Long tinh hổ mãnh bắt đầu làm việc tối cường thần ý hỗn đô thị 192 chương 3847 toàn tân thần thông. Tiểu Hạc, ngươi đi nhà bếp, phân phó cái kia đầu bếp, tiếp tục làm đồ ăn. Không có ta mệnh lệnh, không cho phép dừng lại. Dương Vân Phàm nhìn một chút trong hộp cơm mỹ thực. Tuy nhiên bộ dáng rất tinh mỹ. Vị đạo cũng rất ngon miệng. Có thể phân lượng quá ít. Đoán chừng không đủ hắn nhét đầy cái bao tử. Đúng, thiếu chủ Thanh Đồng Tiên Hạc nghe vậy, lập tức đi xuống nhìn chằm chằm nhà bếp bắt đầu làm việc. Mà vừa mới cái kia một mặt thất vọng chủ thần nghe đến mệnh lệnh này. Nhất thời có đến tinh thần. Long tinh hổ mãnh bắt đầu làm việc. Không lâu sau đó, nhà bếp liền bắt đầu bận rộn. Tam Vũ Thần Hoàng là chí tôn cường giả. Tuy nhiên nàng không thế nào giảng phô trương. Có thể cách này cách biệt viện bên trong. Nô bộc lại là không ít. Lúc này từng đạo mỹ thực uyển như là nước chảy không ngừng hướng Dương Vân Phàm gian phòng đưa. Bất quá, những cái kia nô bộc đưa vào mỹ thực, xa còn lâu mới có được Dương Vân Phàm tiêu hao nhanh. Chỉ thấy từng cái hộp cơm, đi vào thời điểm, đều là đựng đầy ếp thức ăn. Ra đến thời điểm, lại là vắng vẻ. Liền ăn cơm thừa rượu cặn không có một chút xíu. Dương Vân Phàm tựa như là một cái thao thiết một dạng. Không có buông tha bất luận cái gì thực vật thiếu chủ đến cùng làm sao sẽ không phải là bị nuốt thiên ma chủ truyền nhiễm. Thanh Đồng Tiên Hạc chừng lấy xanh mơn mởn trong mắt. Nhìn lấy Dương Vân Phàm ham ăn. Nó trong lòng có một ít nói thầm. Hoài nghi thôn thiên ma chủ trên thân. Có cái gì kỳ quái bệnh độc. Tại chiến đấu thời điểm. Không cẩn thận lây cho Dương Vân Phàm. Này mới khiến Dương Vân Phàm hóa thân thành đại giả dày vương. Không phải vậy lời nói. Nó thật sự là không nghĩ ra. Chính mình thiếu chủ nguyên bản một cái phong độ nhẹ nhàng chọc thế giai công tử. Làm sao biến thành cái này một bộ dáng tiểu hạc. Để nhà bếp tăng tốc làm đồ ăn tốc độ. Ta không đủ ăn đứng đắn. Thanh Đồng Tiên Hạc đang do dự. Muốn hay không đi thần hoàng cung. Mời một vị trưởng lão tới. Nhìn một chút Dương Vân Phàm thời điểm. Dương Vân Phàm thanh âm liền từ trong nhà truyền tới. Ăn nhiều đồ như vậy, Dương Vân Phàm tinh thần đầu bắt đầu khôi phục, lúc này gọi hàng cũng là trung khí mười phần. Biết thiếu chủ Thanh Đồng Tiên Hạc trả lời một câu, đập cánh tiến đến nhà bếp hạ mệnh lệnh. Tiểu Hạc, phát sinh cái gì những thứ này nô bộc? Làm sao tại Dương đại ca gian phòng ra ra vào đúng vào lúc này? Khương Nhiên kết thúc một ngày tu hành. Tòng thần hoàng trong cung kéo lấy giã rời thân thể về tới đây. Nàng rất lo lắng Dương Vân Phàm, muốn biết hắn tình huống thân thể. Phải biết, Dương Vân Phàm thế nhưng là đã hôn mê 6-7 ngày. Cái này đặt ở chính người thường trên thân đều đầy đủ khiến người sợ hãi. Huống chi, Dương Vân Phàm vẫn là chí tôn cường giả. Hôn mê bất tỉnh chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là linh hồn ở vào dung chuyển bên trong. Nhiên nhi tiểu thư, ngươi trở về vừa vặn. Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn đến Khương Nhiên trở về, giống như là nhìn đến cấu tinh. Nó lôi kéo Khương Nhiên đi vào một bên, nhỏ giọng thầm thì nói, Nhiên nhi tiểu thư, thiếu chủ hôm nay rất không thích hợp. Hắn đã ăn mấy ngàn nói thức ăn, một mực hô đói bụng. Nói đến đây, Thanh Đồng Tiên Hạc ánh mắt lộ ra một vẻ lo âu. Nói, ta hoài nghi hắn tại cùng thôn thiên ma chủ đại chiến thời điểm. cảm nhiễm một loại nào đó bệnh đục. Nghiêm trọng như vậy, nghe nói như thế, Khương Nhiên rõ ràng giật mình. Bất quá, nàng quay đầu vừa nghĩ, phát hiện Thanh Đồng Tiên Hạc lời nói có một ít đạo lý. Bởi vì thôn thiên ma chủ bản thân thì có kịch độc. Dương Vân Phàm cùng nó đại chiến thời điểm, trên thân bị nó gai sắc chém trúng mấy chỗ, máu me đầm đìa. Nàng đều là nhìn đến nhất thanh nhị sở. Có lẽ Dương đại ca thật có khả năng trúng độc. Vừa nghĩ đến đây, Khương Nhiên không dám khinh thường, lập tức xuất ra truyền tin thần phù. Viện trưởng đại nhân, xảy ra chuyện, Dương đại ca tỉnh, có điều hắn tựa hồ trúng độc, tình huống bây giờ thật không tốt. Khương Nhiên có rất lo lắng Dương Vân Phàm, lập tức đem sự kiện này coi như hàng đầu đại sự, bẩm báo cho thần hoàng trong cung phòng thủ Tam Vũ thần hoàng. Soát biết được sau chuyện này, Tam Vũ thần hoàng mời một vị bằng hữu thay phòng thủ, chính mình thì là trở lại biệt viện bên trong. Nhiên nhi, ngươi nói Vân Phàm làm sao lúc này? Tam Vũ thần hoàng trực tiếp thuấn di tòng thần hoàng trong cung, rơi xuống Khương Nhiên cùng Thanh Đồng Tiên Hạc bên cạnh. Nàng nhìn thấy vô số nô bộc bưng hộp cơm tiến vào Dương Vân Phàm gian phòng, sau đó qua vài giây đồng hồ lại bưng hư không hộp cơm, vội vàng chạy vào phòng bếp. Như thế Chu Nhi quay lại, không ngừng hướng về Dương Vân Phàm trong phòng đưa thực vật. Cái này cảnh tượng thật sự là khiến người ta xem không hiểu. Viện trưởng đại nhân, Dương đại ca khả năng bị nuốt thiên ma chủ truyền nhiễm đến quái bệnh, ngài nhất định muốn mau cứu hắn. Nghĩ đến Dương Vân Phàm có khả năng lại biến thành thôn thiên ma chủ như thế tà ác quái vật, Khương Nhiên cuống cuồng sắp khóc. Đừng có gấp, ta trước nhìn một chút. Tam Vũ thần hoàng an ủi Khương Nhiên vài câu, trong nội tâm nàng dở khóc dở cười. Thôn thiên ma chủ thôn phệ năng lực, tại thái cổ hồng hoang thời đại, cường giả xuất hiện lớp lớp trong năm tháng, đều là hàng đầu. Nếu là Dương Vân Phàm thật bởi vì chúng độc, ngẫu nhiên thu hoạch được năng lực này, cái này ngược lại là một kiện giá trị phải cao hứng chuyện tốt. Bất quá, rất hiển nhiên, Dương Vân Phàm tình huống xem ra không giống như là giác tỉnh thôn phệ thần thông. U Vinh Quy Quy Mơ. Làm Tam Vũ thần hoàng cước bộ bước vào Dương Vân Phàm gian phòng, nàng đột nhiên phát giác được hai loại pháp tắc khí tức tại bốn phía yếu ớt tàn mát ra ba động. Đây là... Nàng khẽ trao mày, dừng bước lại, trong đôi mắt xuất hiện một tia nghi hoặc, thầm nói, chẳng lẽ Vân Phàm là bởi vì đang diễn luyện một loại nào đó lợi hại thần thông, thể nội dự trữ hỗn độn chi lực không đủ, cho nên dựa vào thực vật đến khẩn cấp bổ sung? Nghĩ tới đây, Tam Vũ thần hoàng trong lòng tựa hồ có một đáp án. Nàng không lại tiếp tục thực sự vào giữa phòng, mà chính là hơi lui lại mấy bước, mang theo nụ cười, tản mát ra thần thức, đi cảm ứng không gian kia bên trong năng lượng ba động. Nàng muốn nhìn một chút Dương Vân Phàm là tại tu luyện cái gì thần thông. Lấy nàng kiến thức, cùng Tử Kim Sơn phía trên mấy chục triệu năm minh mông truyền thừa, trong thiên hạ thần thông rất ít có thể giấu giếm được nàng. Không đúng, làm sao có thể, ta chưa bao giờ thấy qua dạng này năng lượng ba động. Chỉ là cảm ứng sau một lát, Tam Vũ thần hoàng mi đầu lại là càng ngày càng gấp, cung trang phía dưới tay ngọc cũng đều nắm chặt cùng một chỗ. Nàng cảm giác được một vẻ khẩn trương, cũng có một chút hưng phấn. Đại địa pháp tắc khí tức, hỏa diễm pháp tắc khí tức, vậy mà hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tựa như là thiên nhiên sinh thành một dạng, thật sự là thật không thể tin. Chẳng lẽ đây là một loại toàn tân thần thông? Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Tam Vũ thần hoàng nhịp tim đập bắt đầu không hiểu ra tốt lên. Nàng ánh mắt nhảy lên, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi bắt đầu lui ra ngoài, rời xa gian này phòng. Mười phần cẩn thận từng ly từng tí, sợ quấy dày đến Dương Vân Phàm. Đồng thời, nàng phân phó tất cả nô bộc không được đến gần Dương Vân Phàm gian phòng. Trừ những cái kia đưa thực vật đi vào nô bộc, người khác nhất định phải toàn bộ rời đi, không được đến gần một bước. Người nào như vi phạm, giết chết bất luận tội trong lúc nhất thời, chỉnh cái biệt viện bên trong nô bộc đều là thất kinh. Tối cường thần y hỗn đô thị 192 chương 3848 không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp. Tiền bối. Thiếu chủ nhà ta. Đến tột cùng làm sao chẳng lẽ. Hắn thật bị bệnh độc cảm nhiễm. Mà lại là loại kia 10 phần khủng bố bệnh độc. Thanh đồng tiên hạc nhìn đến Tam Vũ Thần Hoàng vừa mới làm sự tình cực giống tại dự phòng con virus này truyền nhiễm. Thậm chí, chính nàng đều phảng phất là sợ hãi bị bệnh độc xâm nhập, không dám thực sự vào giữa phòng. Giờ khắc này, thanh đồng tiên hạ quả thực như bị sét đánh. Màu xanh biếc cánh lông vũ một trận run rẩy, thân thể lắc lư vài cái. Cơ hồ muốn ngất đi. Chủ nhân tiểu hạ có lỗi với ngươi a, không có chiếu cố tốt thiếu chủ. Lấy lại tinh thần thanh đồng tiên hạ liền phát ra gào khóc. Nó đấm ngực bỗng nhiên chỗ. Thương tâm không thôi. Hận không thể chính mình thay thế Dương Vân Phàm đi trúng độc. Chịu đựng tra tấn. Im miệng bất quá. Thanh đồng tiên hạc chỉ là khóc lên một tiếng. Liền bị Tam Vũ Thần Hoàng nghiêm nghị hét lại ầm ầm giờ khắc này. Tam Vũ Thần Hoàng làm chí tôn đại viên mãn cảnh giới cường giả thần uy. Trực tiếp bạo phát. Uy áp mạnh mẽ chấn động xuống tới. Làm đến thanh đồng tiên hạc giống như là bị cuốn vào gió lúc bên trong một dạng. Thân thể không khỏi một trận lắc lư. Thì liền trên ớp mấy cây tạp mao cũng bị một trận cuốn ngược. Xuất hiện một cái tóc vuốt ngược kiểu tóc. Thanh đồng tiên hạc ngây ngốc nhìn lấy Tam Vũ Thần Hoàng ủy khuất không gì sánh được. Nữ nhân này thật sự là quá bá đạo. Ngay cả mình khóc quyền lực đều muốn tước đoạt đừng ầm ĩ. An tính ở chỗ này chờ. Vân Phàm, hắn không phải trúng độc, hắn hẳn là đang diễn hóa một môn toàn mới thần thông bí thuật. Cái môn này thần thông bí thuật năng lượng ba động, 10 phần quái dị, dung hợp đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc, ngay cả ta đều chưa từng thấy qua. Có điều, như hắn có thể diễn hóa thành công, hắn chính là cái môn này thần thông bí thuật người sáng lập. Người sáng lập nếu như vận khí tốt, thần thông phẩm giai có thể đạt tới chí tôn cảnh giới lời nói. Đến thời điểm, thiên đạo thậm chí hội cảm ứng được. Ban thưởng xuống một tòa quan thiên bia. Đem cái môn này thần thông khắc sâu tại quan thiên bia phía trên. Truyền thừa 100 vạn năm nghĩ đến một màn kia quang huy vinh diệu. Tam Vũ Thần Hoàng ngữ khí. Đều có một ít run rẩy lên. Tại quan thiên bia phía trên lưu danh. Đây cũng không phải là đơn thuần danh động thiên hạ. Mà chính là lưu danh vạn cổ. Bị nhiều đời tu sĩ ghi khắc. Có thể so với cổ đại thánh hiền nhân vật. Về sau, bất kỳ người nào tu luyện cách môn này thần thông bí thuật, đều muốn tôn Dương Vân Phàm vi sư. Dù là không có chính thức bái sư, cũng muốn nhận hắn an tình. Quan thiên bia khắc họa thần thông vạn năm lưu danh. Thanh đồng tiên hạc nháy mắt mấy cái triệt để ngơ ngẩn. Nó hoài lỗ tai của mình nghe lầm. Bởi vì vừa mới Tam Vũ Thần Hoàng thần uy bạo phát. Đưa nó lỗ tai chấn vang ong ong. Lúc này còn không có khôi phục. Không tệ, Tam Vũ Thần Hoàng nghiêm túc gật gật đầu. Nói. Quan thiên bia cầm giữ có bất hủ ý cảnh. Không cách nào bị ngoại lực phá hư. Liền vĩnh hằng chí tôn cũng vô pháp tùy tiện hủy hoại. Bất quá. Phổ thông chí tôn ảo nghĩa. Dù là có quan thiên bia, cũng chỉ có thể tồn tại 100 vạn năm. Thời gian vừa đến, quan thiên bia hồi vỡ vụn thành mấy khối. Quan thiên bia một khi vỡ vụn tự nhiên sẽ bị người có quyết tâm cướp đi. Dần dà, nguyên bản hoàn chỉnh quan thiên bia có thể bảo lưu lại đến, có lẽ cũng chỉ còn lại có mấy khối. Đây cũng là vì sao? Chư thiên thần vực bên trong, quan thiên bia truyền thừa đại bộ phận đều là tàn khuyết không đầy đủ. Không cách nào trực tiếp tu luyện tới chí tôn cảnh giới. 100 vạn năm bất hủ cũng đủ ngưu bức. Thanh đồng tiên hạc nện nện miệng, lúc này nó miệng đều có một ít phát khô, cổ họng cũng có một chút khô khốc. Vừa mới, nó còn tại lo lắng Dương Vân Phàm có phải hay không trúng độc sinh bệnh. Vì thế còn gào khóc một hồi. Ai biết Dương Vân Phàm chẳng những không có sinh bệnh, còn làm ra kinh hãi như vậy vui. Hắn tình trạng cơ thể xảy ra vấn đề. Nghe Tam Vũ Thần Hoàng ý tứ, là bởi vì đang diễn hóa môn kia lợi hại thần thông bí thuật thiếu chủ thật đúng là ngưu bức tam vũ thần hoàng tiền bối. Chí tôn đại viên mãn cường giả. Thần hoàng cung trưởng lão. Bắc thương học viện viện trưởng. Nhiều như vậy danh hiệu tập hợp vào một thân đại nhân vật. Lúc này vì hắn. Cam tâm tình nguyện đứng ở cửa sân bên ngoài. Thay hắn kiên nhẫn hộ pháp. Nói ra. Chỉ sợ chủ nhân đều sẽ vì thế kiêu ngạo nghĩ tới đây. Thanh đồng tiên hạc sờ sờ trên đỉnh đầu của mình mấy cây tạp mao. Cảm giác nghênh phong bay múa cũng càng thêm có tự tin. Vân Phàm đứa nhỏ này thật là khiến người ta kinh hỉ. Nguyên bản. Thần hoàng trong cung còn có một số ngoan cố không thay đổi lão gia hỏa. Không đồng ý Vân Phàm trở thành chi thứ trưởng lão. Nói hắn tuổi quá nhỏ. Lần này bọn họ đoán chừng đều không lời nào để nói. Tam vũ thần hoàng cười thập phần vui vẻ. Lần thứ nhất gặp phải Dương Vân Phàm thời điểm. Nàng thì tuổi nhãn thức châu. Cảm thấy Dương Vân Phàm thực lực bất phàm. Thiên phú cường đại. Muốn đem hắn lôi kéo đến môn hạ của chính mình. Tuy nhiên cuối cùng không thành công, có thể nàng cũng lưu lại một quyển công pháp cho Dương Vân Phàm kết cái kế tiếp thiện duyên. Lúc này, Dương Vân Phàm sáng tạo toàn mới thần thông bí thuật, lại là tại nàng biệt viện bên trong. Đây chính là duyên phận không biết Vân Phàm lần này. Sáng chế thần thông. Hội là bực nào tầng thứ tam vũ thần hoàng tuy nhiên đứng tại cửa sân bên ngoài. Có thể nàng thần thức cường đại. Không cần tận lực đi dò xét. Cũng có thể tùy tiện cảm nhận được. Trong không khí nguyên tố ba động. Giờ phút này. Dương Vân Phàm bên người đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc năng lượng nguyên tố. Ba động đều rất là ổn định. Điều này nói rõ, Dương Vân Phàm diễn hóa thần thông quá trình, mười phần thuận lợi, cơ hồ là nước chảy thành sông. Tử Kim Sơn phía trên, có vô số truyền thừa bất quá. Những cái kia truyền thừa, cơ hồ đều là lão tổ tông theo giao đài thánh địa được đến. Truyền thừa cho hậu nhân. Muốn tự sáng tạo một môn thần thông bí thuật. Gì khó khăn từ hỗn độn khai mở. Từ xưa đến nay hiện ra nhiều ít tuyệt. Đại thiên kiêu, thần ma cường giả. Những người kia từng cách tài hoa cách thế. Đã sớm đem các loại thần thông bí thuật. Diễn hóa đến cực hạn. Lưu cho hậu nhân trống không. Đã rất rất ít từ Kim Sơn một mạch. Sinh sôi mấy chục triệu năm qua. Trong lúc đó cũng có một chút thiên kiêu đi nếm thử từ sáng tạo thần thông bí thuật. Nhưng cuối cùng bọn họ đều phát hiện. Chính mình sáng tạo thần thông bí thuật. Đã sớm bị tiền nhân phát hiện. Căn bản là không có cách dẫn động thiên đạo buông xuống phía dưới quan thiên bia. Ông, ngay tại tam vũ thần hoàng bọn người. Kiên nhẫn chờ đợi Dương Vân Phàm diễn hóa thần thông thời điểm. Cách đó không xa hư không bên trong. Một luồng rất nhỏ không gì sánh được hỏa diễm hồ quang trống rỗng xuất hiện. Ngay sau đó, cái này một luồng hỏa diễm hồ quang, như là thằn lằn quyển lưới một dạng, phúc một chút, nhỏ nhẹ bắn ra một chút. Sau đó, không gian phát sinh một tia vặn vẹo. Soạt không lâu sau đó, một vị người đeo thiên thư, mặc áo trắng, bên hông treo một thanh kim xí phượng hoàng kiếm nữ tử. Xuất hiện ở trong hư không. Nàng đứng lơ lửng trên không. Thần sắc cao ngạo. Quanh thân lưu chuyển lên kinh người kiếm ý. Cùng từng sợi năm màu pha trộn chi lực. Cái kia năm màu pha trộn chi lực chính là thế giới chi lực. Giờ khắc này. Tại thế giới chi lực ảnh hưởng phía dưới. Nơi đây không gian pháp tắc biến đến mười phần sền sệt. Chợt xa chợt gần. Cho dù là tam vũ thần hoàng. Đều cảm giác được mười phần khó chịu. Linh hồn giống như là muốn bị xé nứt. Tam tổ nhìn đến cô gái mặc áo trắng này xuất hiện. Tam vũ thần hoàng kinh ngạc không gì sánh được. Nhiên nhi tiểu hạc, nhanh hành lễ. Nàng xứng sờ. Vội vàng lôi kéo mù tịt không biết Khương Nhiên. Còn có thanh đồng tiên hạc quỳ dạp dưới đất. Cung kính hành lễ. Tam vũ thần hoàng trong lòng quả thực kinh ngạc tột đỉnh. Vân Phàm. Tiểu tử ngươi đến cùng đang diễn hóa cái gì thần thông. Liền luôn luôn mắt cao hơn đầu tam tổ. Đều bị ngươi hấp dẫn tới giờ này khắc này. Tam vũ thần hoàng trong lòng. Quả thực có một ít bị hù dọa. Dù là nàng đã kiệt lực đánh giá cao Dương Vân Phàm chính đang diễn hóa cái môn này thần thông, có thể trước mắt xem ra, nàng như cũ đánh giá thấp cái môn này thần thông phẩm giai. Tối cường thần ý hỗn đô thị 192 chương 3849 gà mờ. Cùng ta vô dụng tam tổ. Tam vũ thần hoàng hành lễ về sau đứng lên khẩn trương nhìn lấy Không Tang tiên tử. Đừng nói chuyện. Không Tang tiên tử hơi hơi nâng lên tay trắng, ngừng lại tam vũ thần hoàng hỏi thăm. Nàng bóng người như một mảnh lông vũ, dường như không có bất kỳ cái gì trọng lượng. Lúc này nhẹ nhàng rơi xuống. Ngọc lập tại Dương Vân Phàm gian phòng bên ngoài. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lại là đứa bé này lúc này. Không Tang tiên tử ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước gian phòng. Nàng trong đôi mắt kim sắc ánh mắt lóe ra. Những cái kia vách tường, trận pháp cái gì, ở trong mắt nàng như là không có tác dụng. Nàng có thể vô cùng rõ ràng nhìn đến gian phòng bên trong vị kia ngồi xếp bằng thanh niên bóng người. Thấy rõ ràng Dương Vân Phàm bộ dáng về sau, nàng đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, tại Tử Kim Sơn phía trên, vậy mà có thể lại lần nữa nhìn thấy Dương Vân Phàm. Nguyên lai ta hiểu lầm hắn. Hắn là luyện thành Bách Điểu Triều Hoàng một kiếm kia, cái này mới rời khỏi ta Vĩnh Hằng Thần Quốc. Không Tang tiên tử mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra Dương Vân Phàm trên thân đã có một tia nhấp nhô Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết kiếm ý. Trẻ nhỏ dễ dạy. Nàng khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia vui mừng nụ cười. Tiểu tử này có thể thật có ý tứ, vừa học hội Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết liền mân mê ra mới thần thông bí thuật. Không Tang tiên tử ánh mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm có một ít chờ mong. Lúc này Dương Vân Phàm trong phòng ngồi xếp bằng, trong cơ thể hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc nguyên tố không đoạn giao quấn lấy, dung hợp, cuối cùng đều ngưng tụ ở hắn cái trán mi tâm chỗ. Không lâu sau đó, một vệt ám kim sắc linh văn hơi hơi vặn vẹo lên, như là côn trùng tại phá kén một dạng, tựa hồ muốn xé nát cái gì mới có thể giáng lâm thế gian. Cái trán vị trí chẳng lẽ là một loại hoàn toàn mới nhãn thuật? Không Tang tiên tử tựa hồ ý thức được cái gì, trong đôi mắt lại là lóe qua vẻ thất vọng. Nếu là nhãn thuật lời nói, liền muốn cùng huyết mạch kết hợp với nhau thi triển, uy lực mới có thể lớn nhất. Mà rất hiển nhiên, Dương Vân Phàm huyết mạch cùng Tử Kim Sơn Khương Tính nhất tộc huyết mạch hơi có khác biệt. Cái môn này bí thuật, hắn tộc nhân chỉ sợ không cách nào tu hành. Nếu như chỉ là một môn chí tôn cấp bậc nhãn thuật, đối với ta mà nói ý nghĩa không lớn. Không Tang tiên tử xoay người sang chỗ khác, vung một phất ốm tay áo chuẩn bị xé sách không gian, rời đi nơi đây. Vừa mới nàng xé sách hư không đến chỗ này, chỉ là bởi vì tâm huyết dâng trào, bỗng nhiên có một loại không hiểu kỳ lạ cảm ứng. Lúc này nhìn một hồi về sau, đại khái xác định tâm huyết của mình dâng lên duyên cớ. Bất quá là bởi vì là một môn cấp bậc chí tôn nhãn thuật mà thôi, nàng mang theo thất vọng quay người liền muốn ly khai. Ông, chỉ là nàng vừa muốn rời khỏi, sau lưng nàng cái kia một cuốn thần bí thiên thư lại là khẽ run lên, phát ra hào quang màu nhũ bạch, tự động lơ lửng, giống như là muốn bay vào đến Dương Vân Phàm gian phòng bên trong. Soát Không Tang tiên tử đương nhiên sẽ không để cái này một quyển thiên thư chính mình bay đi. Nàng vươn tay, trực tiếp đem bắt lấy, trong đôi mắt lóe qua một tia hiếu kỳ. Thần thức cùng cái này một quyển thiên thư khí linh đối thoại nói. Thiên thư, chẳng lẽ ta nhìn lầm? Tiểu tử này đang diễn hóa Vĩnh Hằng chí tôn cấp bậc thần thông không phải? Cái kia một quyển thiên thư khí linh phủ định Không Tang tiên tử suy đoán. Vậy ngươi vì sao hưng phấn như vậy, thậm chí chủ động xuất kích? Không Tang tiên tử có một ít không hiểu. Một quyển này thiên vì hỏi thăm thiên thư, chính là nàng bạn sinh trí bảo, cùng nàng cùng nhau sinh ra, buông xuống đến thế gian, làm bạn nàng mưa gió đã mấy chục triệu năm. Những năm gần đây, cái này một quyển thiên thư cũng nương theo lấy nàng thực lực gia tăng, không ngừng phát sinh thuế biến, đạt tới tuyệt phẩm vĩnh hằng chí bảo trình độ, thậm chí diễn hóa xuất khí linh. Tại vô tận thâm uyên bên trong, nàng cũng là dựa vào một quyển này hỏi thăm thiên thư gần như biến thái năng lực, mới thu thập vô số cường đại thần thông bí thuật chủ nhân. Hắn trên người bây giờ ba động rất là phiền dị, mặc dù chỉ là chí tôn cảnh giới thần thông, nhưng lại liên quan đến hai loại pháp tắc dung hợp. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này. Hỏi thăm thiên thư khí linh thập phần hưng phấn nói ra, ta có dự cảm, một khi hắn thành công diễn hóa xuất cái môn này thần thông bí thuật, thiên đạo pháp tắc hội buông xuống phía dưới quan thiên bia, khắc họa cái môn này thần thông bí thuật. Có điều, trước đó, nếu là ta có thể đem cái môn này thần thông sớm ghi chép lại, tại ta bản thể thánh quyển phía trên diễn hóa, rất có thể đưa nó phẩm giai tăng lên một cái cấp bậc, đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới khí linh. Đối với Dương Vân Phàm đang diễn hóa cái môn này thần thông, hết sức cảm thấy hứng thú. Đây là một loại nó chưa bao giờ thấy qua thần thông bí thuật, mà lại thi triển nguyên lý cùng hắn thần thông bí thuật cũng không giống nhau. Không được không tang tiên tử nghe vậy, lại là khẽ lắc đầu. Nàng nắm lấy cái kia một cuốn hỏi thăm thiên thư không thả, thanh âm hờ hứng nói, ngươi rút ra hắn thần thông linh văn, có lẽ có thể diễn hóa xuất một môn lợi hại hơn thần thông, nhưng hắn lại mất đi lần này khó được cơ duyên. Thiệt người lợi mình, đây không phải ta phong cách. Chủ nhân, ta không hiểu. Hỏi thăm thiên thư khí linh lại là không nghĩ ra, kỳ quái nói, cái môn này thần thông trong tay hắn, nhiều lắm là diễn hóa đến cấp bậc chí tôn, trong tay ta lại có thể lột xác thành vĩnh hằng cấp bậc chí tôn. Chủ nhân nếu là sợ hắn ăn thiệt thòi, ta có thể bổ khuyết hắn mười mấy môn thần thông bí thuật, chỉ cần hắn thiên phú đầy đủ, ta có thể rộng mở ta thánh quyền, mặc cho hắn quan sát. Cho dù là vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cấp khác truyền thừa, ta cũng không keo kiệt. Khí linh chẳng hề để ý, nó bản thể thánh quyền bên trong diễn hóa hoàn thành mấy trăm môn vĩnh hằng chí tôn cấp bậc thần thông truyền thừa, liền một số vĩnh hằng chí tôn cường giả đều cầu lấy nó, muốn nhìn một chút phía trên thần thông bí thuật. Nó không tin Dương Vân Phàm một cái chí tôn sơ giai tu sĩ có thể cự tuyệt dạng này dù hoặc ngu xuẩn. Không tang tiên tử lạnh hừ một tiếng, nhìn không được ở trách nói, nhiều học một môn phổ thông vĩnh hằng cấp bậc chí tôn thần thông bí thuật, đối ngươi ta mà nói, có làm được cái gì? Ta cửu thiên hoàng minh kiếm quyết, tại cùng cảnh tu sĩ bên trong, cơ hồ không có đối thủ. Là, chủ nhân ngài kiếm pháp, thiên hạ vô địch. Thiên thư khí linh ý thức được không tang tiên tử sinh khí, ngữ khí bận biểu mềm xuống tới, vội vàng nịnh nọt vài câu. Bất quá, nó không hiểu chủ nhân của mình vì cái gì sinh khí. Cái này rõ ràng là một cái song toàn mỹ biện pháp a. Khí linh, ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, nhãn giới lại như cũ không thả ra. Đối với ta mà nói, tại vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn bên trong vô địch không có chút ý nghĩa nào. Thêm ra một môn lợi hại thần thông bí thuật quan hệ cũng không lớn. Ta yêu nguyên không phá nổi cửu khúc thiên hà đại trận, vào không được nguyên thủy ngọc hư cung. Đã như vậy, cần gì phải đi chiếm lấy người khác cơ duyên, làm bực này hại người không lợi mình sự tình. Nói đến đây, không tang tiên tử không biết nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt không hiểu lộ ra một tia thương cảm. Tối cường thần y hỗn đô thị 192 chương 3850 cần lời không tang tiên tử. Gừng ly nhi, nàng đạt tới vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới đã mấy chục triệu năm. Qua nhiều năm như vậy, nàng đã nhìn hết thế gian phồn hoa, đi qua bất luận cái gì chính mình muốn đi địa phương, ăn qua các món ăn ngon, thể nghiệm qua các loại nhân sinh. Tại nàng lúc tuổi còn trẻ, nàng cũng rất tranh cường háo thắng, đã từng khiêu chiến qua các đại thánh địa vô số cường giả, thành tựu qua một phen uy danh. Bất quá theo nàng tuổi tác biến lớn, kinh lịch biến nhiều, nàng đối tại bình thường thắng bại đã sớm mất đi hứng thú. Mặt khác, trên người nàng không có quá lớn gánh nặng, cũng không cần giống thần hoàng lão tổ một dạng, vì cho hậu nhân lưu lại thuần nguyên phượng hoàng máu, không tiếc một lần lại một lần niết bàn trọng sinh. Nàng một thân một mình tiêu sái tự do. Nàng trong cả đời không cầu gì khác, bây giờ chỉ còn lại một cái tâm nguyện. Cái kia chính là mở ra Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, được đến Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh sau cùng một cuốn. Đó là nàng bước vào bất hủ đạo cảnh duy nhất cơ hội. Cũng là biết được năm đó Giao Trì Nữ Đế vẫn lạc bí mật đường tắt duy nhất khí linh. Ngươi cũng đã biết ta cỡ nào cần một người trợ giúp. Không Tang tiên tử trầm mặc một hồi, bỗng nhiên khàn khàn tiếng nói, giống như là thụ thương giã thú một dạng, theo trong cổ họng gạt ra một câu. Chủ nhân. Đối mặt dạng này Không Tang tiên tử, khí linh đều có một ít cảm giác được sợ hãi. Chỉ dựa vào một mình ta, căn bản không phá nổi Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung. Thẳng đến mấy năm gần đây, ta mới chính thức nghĩ rõ ràng sự kiện này. Thật sự là buồn cười a. Uổng ta còn vẫn cho là chính mình là người thông minh. Không Tang tiên tử trong ánh mắt lấp lóe ảm đạm kim quang, giống như chân trời rơi xuống chiều tà, để người chung quanh cũng theo thương cảm. Hai hơn 10 năm trước, nàng cho là mình rốt cuộc phát hiện Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung trận pháp sơ hở. Sau đó đến Tử Kim Sắc xin giúp đỡ. Thần Hoàng Lão Tổ đối nàng 10 phần tín nhiệm, không nói hai lời, liền đem Tử Kim Sơn phía trên ưu tú nhất một nhóm con cháu phái đi hiệp trợ nàng, hy vọng nàng có thể mã đáo thành công, một lần hành động mở ra Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung. Đáng tiếc, nàng thất bại. Thất bại kết quả là Tử Kim Sơn một mạch bị thương thảm trọng, mấy chục vị trí tôn cảnh giới con cháu, thậm chí còn có mấy vị vĩnh hằng trí tôn cảnh giới tộc nhân, đều một đi không trở lại, toàn bộ bị Cửu Khúc Thiên Hà đại trận vây khốn. Cho tới hôm nay, như cũ không rõ sống chết. Nàng tuy nhiên miệng phía trên không nói, có thể những năm gần đây trong nội tâm nàng một mực 10 phần tự trách. 20 năm qua, nàng không biết ngày đêm tại Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên ngoài bồi hồi, cũng là hy vọng tìm tới một cách biện pháp có thể phá vỡ đại trận, cứu ra những cái kia bị khốn tộc nhân. Đáng tiếc, nàng không có đầu mối Cửu Khúc Thiên Hà đại trận, có lẽ là toàn bộ trong vũ trụ cường đại nhất thủ hộ trận pháp. Đừng nói nàng không có biện pháp, cho dù là một số bất hủ đạo cảnh cấp bậc truyền thuyết nhân vật, đều đối với cái này thúc thủ vô sách. Chủ nhân, ngài đừng lo lắng. Tính toán thời gian, Thuần Dương Tiên Tôn Vân Trung Quân chuyển thế cũng nhanh muốn đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Đến thời điểm, ngài thì có một vị đáng tin trợ thủ. Khí Linh biết 20 năm trước thất bại chính là Không Tang tiên tử trong lòng lớn nhất một cây gai. Nếu là không rút ra, Không Tang tiên tử cả một đời đều sẽ áy náy không thôi. Nó muốn trấn an một chút chủ nhân của mình. Ngươi nói người nào? Vân Trung Quân ha ha. Quả thực buồn cười nhấc lên cái tên này. Không Tang tiên tử lại là không có bất kỳ cái gì vui mừng, trên mặt ngược lại tràn ngập cười nhạo. Cười một hồi, trên mặt nàng dần dần lộ ra vẻ lạnh lùng, châm chọc nói, đây cũng là một tên hỗn đàn, sớm không chuyển thế, muộn không chuyển thế, hết lần này tới lần khác muốn chọn tại như vậy một cái thời gian điểm vì cùng hắn song túc song phi, chung kết tình vợ chồng. Tiểu thất thậm chí từ bỏ Tử Kim Sơn phía trên hết thảy, lựa chọn niết bàn trọng sinh, cũng theo tiến về địa cầu. Nhắc lên Vân Trung Quân, Không Tang tiên tử liền nhớ tới năm đó một ít chuyện, trong lòng càng sinh khí. Cái này hỗn đàn, ta cùng đại tỷ năm đó cũng là phía trên hắn đương. Lúc trước, cũng là hắn lời thề son sắt, nói cho chúng ta biết, trên địa cầu có lưu Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung trận pháp bản thiết kế, chúng ta mới đồng ý để tiểu thất gả cho hắn. Kết quả cái này hỗn đàn, hắn tìm nhiều năm như vậy, lại nói cho chúng ta biết, cái gì cũng tìm không thấy ta gừng ly nhi, cả đời này đều không muốn nhìn thấy hắn, đừng nói là mời hắn giúp đỡ. Nếu để cho ta tại Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên ngoài nhìn đến hắn, ta nhất định muốn hung hăng đâm hắn một kiếm. Không Tang tiên tử vừa nhắc tới Vân Trung Quân tên, cũng là sát ý xót ngực. Chủ nhân, ta sai, ngài bớt giận. Đối mặt bảo tẩu Không Tang tiên tử, khí linh không dám nói lời nào, mà chính là làm lên đà điểu. Nó chủ nhân, Không Tang tiên tử tính cách đạm mạc, đối thế gian rất nhiều chuyện đều không thế nào quan tâm. Muốn để nàng như thế hận một người, cũng là một kiện không chuyện dễ dàng. Cái này Vân Trung Quân, hắn có thể thật là có bản lĩnh. Vân Trung Quân sự tình, còn có Thất tiểu thư Gừng Cẩn lời sự tình, khí linh cũng hơi biết được một số. Lúc trước Tử Kim Sơn trên dưới toàn bộ đều không đồng ý Thất tiểu thư cùng Vân Trung Quân hôn sự. Chỉ bất quá Vân Trung Quân có một vị hảo hữu, chính là đại danh đỉnh đỉnh Quảng Thành Tiên Tôn. Mà Quảng Thành Tiên Tôn còn có mặt khác một cái vô cùng đặc thù thân phận, cái kia chính là Côn Lôn Môn Hạ 12 thánh đồ một trong. Bởi vì cùng Quảng Thành Tiên Tôn có tầng này đặc thù quan hệ, để thần hoàng lão tổ cùng Không Tang tiên tử đều đối Vân Trung Quân 10 phần mong đợi, hy vọng hắn có thể vì Tử Kim Sơn một mạch tìm tới mở ra Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung biện pháp. Đáng tiếc, Vân Trung Quân vị kia hảo hữu Quảng Thành Tiên Tôn đã biến mất mấy triệu năm, cũng không biết chạy đi chỗ nào. Mà Vân Trung Quân cũng một mực liên lạc không được đối phương. Đến mức truyền thuyết bên trong Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bản thiết kế, càng là cái bóng cũng không có. Lão Tổ Tông tức giận không gì sánh được, hy vọng Vân Trung Quân cho ra một cái công đạo. Ai biết Vân Trung Quân ra hỏa này làm việc cũng đầy đủ tuyệt, mắt thấy sự tình không có làm tốt, chính mình cũng không mặt mũi tiếp tục đối mặt Tử Kim Sơn một mạch, không rên một tiếng, vậy mà lựa chọn chuyển thế trọng tu. Mà lại hắn chuyển thế địa phương cũng không phải Chư Thiên Thần Vực, càng không phải là một cách nào đó thánh địa, mà chính là trở lại linh khí thiếu thốn địa cầu. Không biết hắn là vì tránh né Tử Kim Sơn một mạch truy sát, vẫn là nghĩ đến cái gì mới biện pháp. Vân Trung Quân người này nói không giữ lời, căn bản không đáng mong chờ. Những năm này cũng là khổ tiểu thất. Không Tang tiên tử nhớ tới sự kiện này trong lòng càng là khó chịu. Nếu không phải Vân Trung Quân không đáng tin cậy, tiểu thất cũng không đến mức bỏ xuống con nàng, một thân một mình trở lại Tử Kim Sơn. Tại không có khôi phục lại trạng thái toàn thịnh tình huống dưới, thêm vào lúc trước thám hiểm đội cùng nhau tiến vào Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung, tiểu thất vốn là ta coi trọng nhất người, nàng so lão lục nhưng muốn ưu tú rất nhiều. Đáng tiếc, đáng tiếc. Không Tang tiên tử liên tiếp nói mấy cái đáng tiếc, trong ấp không khỏi xẹt qua cái kia một trương thanh tú đẹp đẽ vô song khuôn mặt. Tại Tử Kim Sơn đời thứ ba bên trong, nàng thích nhất cái này một vị thất tiểu thư, thì liền Cẩn lời cái tên này cũng là nàng tự mình lấy. Cẩn chính là Mỹ Ngọc, Cẩn lời chính là Mỹ Ngọc thanh âm. Bởi vì thất tiểu thư thanh âm vô cùng dễ nghe, giọng hát rung động lòng người, như phượng hoàng kêu khẽ. Mà nàng tại Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết phía trên càng là có thiên phú kinh người. Không Tang tiên tử rất sớm đã đem thất tiểu thư coi là truyền nhân y bát. Ai ngờ một cách địa cầu tới sửa sĩ lại là đem nàng hòn ngọc quý trên tay câu đi. Mà vị kia địa cầu tu sĩ cuối cùng được chứng minh đúng là một cách đại lừa gạt. Biết Vân Trung Quân vì tránh né thần hoàng lão tổ truy vấn, lựa chọn chuyển thế trọng tu, mà Gừng Cẩn lời cũng theo niết bàn trọng sinh ngày đó. Nàng quả thực khí kém chút tẩu hỏa nhập ma. Sự kiện này nàng cả đời này đều sẽ không dễ dàng để xuống. Tối cường thần y hỗn đô thị 192 chương 3851 không đành lòng lời này sự tình. Cửa sân bên ngoài, Thanh Đồng Tiên Hạc chừng lấy xanh mơn mởn đôi mắt, một mực tại dò xét Không Tang tiên tử. Nó rất kinh ngạc, bởi vì Tam Vũ Thần Hoàng vậy mà gọi cái này một vị bạch y nữ tử vì Tam Tổ. Nghe xưng hô thế này, chẳng lẽ cái này một vị bạch y nữ tử là thần hoàng lão tổ muội muội? Cái này bối phận có thể không phải tại Tử Kim Sơn phía trên có thể đi ngang. Bất quá Thanh Đồng Tiên Hạc cũng có một chút kỳ quái. Bởi vì thần hoàng lão tổ niết bàn thời điểm, cái này một vị tam tổ tựa hồ cũng chưa từng đi thần hoàng cung. Chẳng lẽ cái này một vị tam tổ cùng thần hoàng lão tổ cảm tình không tốt, có mâu thuẫn gì hay sao muốn là như vậy? Nó có thể không nguyện ý để Dương Vân Phàm cuốn vào đến Tử Kim Sơn nội bộ đấu tranh bên trong đi. Trong lòng ước đoán một chút, Thanh Đồng Tiên Hạc cũng vô pháp xác định những thứ này. Sau đó nó kéo một chút Khương Nhiên ốm tay áo, nhỏ giọng dò hỏi: Nhiên nhi tiểu thư, ngươi có thể cùng ta cẩn thận nói một câu, cái này một vị áo trắng nữ thần cố sự sao? Tự nhiên có thể, cái này cũng không phải là bí mật gì. Khương Nhiên mỉm cười. Ngay sau đó nàng liền đem Không Tang tiên tử lai lịch, thân phận, còn có nàng tại Tử Kim Sơn đặc thù địa vị đều nói cho Thanh Đồng Tiên Hạc. Nàng cũng là Không Tang tiên tử. Gừng Ly Nhi nghe đến Không Tang tiên tử thân phận cùng tên, Thanh Đồng Tiên Hạc trong mắt trừng tròn soi, hai cái chân bắt đầu có một ít như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững xong. Hết chủ nhân năm đó chuyển thế trọng tu, có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì đắc tội qua một đại nhân vật, mà vị kia đại nhân vật tôn hiệu tựa hồ thì kêu Không Tang tiên tử. Thanh Đồng Tiên Hạc làm sao cũng không nghĩ tới, vị kia truyền thuyết bên trong đại ma vương một dạng nhân vật lại là thần hoàng lão tổ tam sư muội. Giờ khắc này nó quả thực bực mình thấu phân trung quân lựa chọn chuyển thế trọng tu, thực đã cực kỳ lâu, có thể truy tố đến vài vạn năm trước đó. Bất quá chuyển thế trọng tu tồn tại sự không chắc chắn, cho dù là Vân Trung Quân dạng này vĩnh hằng chí tôn cũng không biết mình hội ở năm nào, cách nào một người trên thân thức tỉnh chính mình linh hồn. Cho nên tại lựa chọn chuyển thế trọng tu trước đó, Vân Trung Quân đem Thanh Đồng Tiên Hạc cùng chính mình một luồng thần thức lưu tại Tịch Áp cổ giới phong ấn. Đại khái tại 50 năm trước, Vân Trung Quân chuyển thế tới địa cầu phía trên trở thành Dương Thổ Minh. Hắn vốn là một cái hoàn khố công tử ca, không buồn không lo qua 20 năm. Thẳng đến nàng lấy một vị mỹ lệ làm rung động lòng người, tài hoa bộc lộ nữ tử làm vợ, hết thảy đều cải biến nàng thê tử. Đến từ Tử Kim Sơn Khương Tính nhất tộc, vì tìm kiếm hắn, cố ý lựa chọn niết bàn trọng sinh, giảm xuống chính mình thực lực, đến tới địa cầu phía trên. Nàng còn cho chính mình giả tạo một cái phù hợp thân phận, tiếp cận đến Dương Thổ Minh bên người, chậm rãi cùng hắn yêu nhau, cuối cùng kết hôn sinh con. Vốn là hết thảy đều mười phần mỹ diệu, bọn họ có thể không buồn không lo trên địa cầu sinh hoạt. Chỉ bất quá tại gừng cẩn lời biết mình mang thai về sau, nàng ý nghĩ xuất hiện biến hóa. Nàng không muốn để cho chính mình nhi tử tầm thường cả đời trên địa cầu làm một cách phổ phổ thông thông người, kinh lịch sinh lão bệnh tử bực này phàm nhân chỗ cần kinh nghiệm đủ loại thống khổ. Nàng muốn vì chính mình nhi tử sáng tạo ra tốt nhất điều kiện, sau đó nàng lấy đặc thù bí thuật sớm để Dương Thổ Minh khôi phục trí nhớ. Dương gia cũng không phải là một cách bình thường gia tộc, Dương Thổ Minh một vị đại bá tựa hồ cũng không bình thường, cực giống một vị chuyển thế trọng tu cường giả. Tại Dương Thổ Minh giác tỉnh trí nhớ một khắc này, vị kia thần bí đại bá liền cảm ứng được, xuất hiện tại hai vợ chồng cửa phòng bên ngoài. Bất quá vị kia đại bá thủy chung không nói gì thêm, có lẽ bản thân hắn cũng có cái gì khó lấy nói ra miệng bí mật, cho nên cũng không nguyện ý trêu chọc cái này hai vợ chồng. Về sau cái này một vị thần bí đại bá thậm chí chủ động giúp đỡ một số tu luyện cần linh đan diệu dược, để Dương Thổ Minh có thể bay nhanh tu luyện. Chỉ là hoa một tháng thời gian, Vân Trung Quân liền trực tiếp đánh tới kim đan cảnh giới, mà bị giới hạn trên địa cầu hoàn cảnh vấn đề, hắn biết chính mình không cách nào tiếp tục chờ đợi. Vì có thể tại Dương Vân Phàm xuất sinh trước đó, vì hắn đánh xuống tốt nhất cơ sở, hắn một thân một mình tiến về Chư Thiên Thần Vực, bằng vào chính mình đối Chư Thiên Thần Vực giải khắp nơi thăm dò các đại mật cảnh, vơ vét tài nguyên tu luyện. Trong lúc đó, hắn cùng ma sát tộc một mạch chém giết nhiều lần. Ngay từ đầu, hắn thực lực nhỏ yếu, bị ma sát tộc truy chạy khắp nơi. Mà chờ hắn thực lực đủ cường đại, lại là đã chướng mắt ma sát tộc những cái kia tư nguyên. Hắn chính là đường đường vĩnh hằng chí tôn. Ma sát tộc những cái kia khiêu khích, trong mắt hắn, giống như con nít xanh một dạng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn không để ý đến ma sát tộc khiêu khích, trực tiếp tìm đường đi, chạy tới hỏa linh giới. Chỉnh một chút thời gian một năm, hắn một mực tại hỏa linh giới bên trong khổ tu. Trong lúc đó, hắn đã từng đi qua một lần tịch áp cổ giới, đem chính mình chuyển thế trước đó lưu tại tịch áp cổ giới bên trong một số binh khí, đan dược lấy đi một bộ phận. Hắn trả đem chính mình những năm gần đây phát sinh một ít chuyện cáo chi cho Thanh Đồng Tiên Hạc. Chỉ bất quá, lúc ấy, Thanh Đồng Tiên Hạc bản tôn cùng linh hồn đã bị tách ra đến. Nó cả người cũng là ngơ ngơ ngác ngác, không nhớ ra được quá nhiều chuyện, chỉ có thể nhớ đến một số chuyện trọng yếu. Mà vị này không tang tiên tử gừng ly nhi, tuyệt đối là bên trong bài danh cao nhất sự tình. Ta dựa vào ta chợt nhớ tới một việc. Đúng vào lúc này, Thanh Đồng Tiên Hạc vỗ đầu một cái, khuôn mặt biến đến vô cùng hoảng sợ, phía sau lưng càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Tại tịch áp cổ giới, chủ nhân cái kia một luồng thần thức ấm ký, tựa hồ đã thông báo thiếu chủ, không thể tùy tiện nói cho người khác biết, hắn là chủ nhân nhi tử. Bởi vì chủ nhân có một cách đại đối đầu, nếu là biết thiếu chủ tồn tại, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào buông xuống ngân hà tinh vực tìm thiếu chủ phiền phức. Còn có, chủ nhân tựa hồ còn nâng lên vị kia đại đối đầu, thực lực quá kinh khủng, liền chủ nhân chính mình cũng không có cách nào ứng đối, nhất định phải tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới mới được. Chuyện cũ từng màn nổi lên trong lòng. Lúc này Thanh Đồng Tiên Hạc rốt cuộc ý thức được chủ nhân của mình Vân Trung Quân vị kia đại đối đầu là ai. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là nó trước mắt cái này một vị không tang tiên tử. Gừng ly nhi lần này hết con bê không tang tiên tử khẳng định là cảm ứng được này địa nguyên tố biến hóa, cố ý qua đây xem thiếu chủ. Nếu là nàng hỏi thiếu chủ phụ mẫu là ai, lấy thiếu chủ tính cách nhất định sẽ nói rõ sự thật. Chỉ cần thiếu chủ nhấc lên Vân Trung Quân ba chữ, hết xong. Muốn là không tang tiên tử nổi giận, nơi này chính là Tử Kim Sơn, thần hoàng lão tổ niết bàn về sau, nàng địa vị tối cao, bối phận lớn nhất, người nào dám ra tay cản nàng. Nghĩ tới chỗ này, Thanh Đồng Tiên Hạc nhất thời biến đến mười phần bất lực. Nó đưa mắt nhìn quanh, cái này to như vậy Tử Kim Sơn, đầy khắp núi đồi vô số tử yểm thần hoàng cường giả, cẩn thận coi như đều là không tang tiên tử vãn bối con cháu, đều không cần nàng động thủ, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, chỉ sợ nó cùng Dương Vân Phàm liền muốn chôn vùi tại hỏa diễm trong hải dương. Tối cường thần ý hỗn đô thị 192 chương 3852 địa hỏa dung hợp. Động hư chi nhãn. Tiểu Hạc, ngươi làm sao tại run lẩy bẩy, ngươi là đang lo lắng cái gì? Khương Nhiên kinh ngạc nhìn một chút Thanh Đồng Tiên Hạc. Từ khi nàng nói cho Thanh Đồng Tiên Hạc không tang tiên tử thân phận, Thanh Đồng Tiên Hạc thì biểu hiện rất không thích hợp. Thân thể dốc hết ra giống run rẩy một dạng, khiến người ta không khỏi hoài nghi. Nó có phải hay không trúng gió? Không có. Ta không lo lắng. Ta đây là tại hưng phấn. Thanh Đồng Tiên Hạc hàm răng đều đang run rẩy, bất quá, nó ý rất gấp tuyệt không tiết lộ cái gì. Lúc này, vì tiêu trừ Khương Nhiên hoài nghi, nó quay đầu đi, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một tia khó coi không gì sánh được nụ cười. Không tìm được gì để nói ra. Nhiên nhi tiểu thư, ngươi nói, thiếu chủ nếu là sáng chế vô thượng thần thông, bị quan thiên bia ghi chép, lưu danh vạn cổ, ta có thể hay không theo thơm lây? Thanh Đồng Tiên Hạc cũng không dám nói mình bây giờ sợ muốn chết, vạn nhất gây nên không tang tiên tử chú ý, khẳng định phải không may. Tiểu Hạ, ngươi thật không có sự tình, ngươi nói chuyện đều có một ít cà lăm. Khương Nhiên có một ít lo lắng nhìn lấy Thanh Đồng Tiên Hạ. Nó bộ dáng xem ra tựa như là gặp phải vô cùng kinh khủng quái vật. Chẳng những toàn thân đổ mồ hôi, ánh mắt cũng tại loạn chuyển, tựa hồ thời khắc đều nghĩ đến chạy trốn. Bất quá, nàng rất kỳ quái. Đây chính là Tử Kim Sơn A. Có thể nói là trong thiên hạ an toàn nhất địa phương. Mà lại không tang tiên tử thì ở một bên. Ai dám đến Tử Kim Sơn gây chuyện? Khương Nhiên lại là nghĩ không ra. Thanh Đồng Tiên Hạ e ngại người, chính là cái này một vị Tử Kim Sơn thủ hộ thần. Không tang tiên tử, Gừng Ly Nhi dù sao. Dưới tình huống bình thường, ai có thể ngờ tới Dương Vân Phàm cách này một vị bị thần hoàng lão tổ nhìn kỹ chi thứ vãn bối, bị lục trưởng lão thưởng thức ngôi sao tương lai, lại có một cách như thế không đáng tin cậy lão cha. Đem thần hoàng lão tổ cùng không tang tiên tử toàn bộ đều được tội chết. U Vinh Quy Quy Mơ muốn bắt đầu dung hợp đúng lúc này. Không tang tiên tử cảm ứng được cái gì? Nàng trong mắt màu vàng ấm nhất thời bộc phát ra một trận quang mang, biến đến mong đợi. Soạt sau một khắc, nàng nhẹ nhàng phất phất tay. Một luồng thế giới chi lực theo nàng đầu ngón tay bắn ra mà ra, rất nhanh tràn ngập ra. Sau đó đem trọn cái biệt viện bao phủ lại. Cái này một luồng thế giới chi lực mười phần thần diệu. Bị nó bao phủ về sau, Dương Vân Phàm chung quanh hết thảy tạp âm, còn có hắn nguyên tố ba động, toàn bộ bị ngăn cách. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm nghe không được ngoại giới bất luận cái gì tạp âm, không bị quấy rầy, có thể an tâm diễn hóa. Gian phòng bên trong, phụt hút, Dương Vân Phàm ngồi xếp bằng, hắn phát ra hô hấp càng ngày càng trầm trọng. Tạch tạch tạch, trong cơ thể hắn hai loại pháp tắc nguyên tố đã lưu truyền đến cực hạn, làm đến hắn thân thể đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Thể nội cốt cách xuất hiện từng trận tiếng nổ. Suy suy suy. Lúc này hắn mặt ngoài thân thể tựa như là nung đỏ bàn ủi một dạng. Hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc khí tức không ngừng minh diệt quấn lấy nhau. Thỉnh thoảng có một hồi trận sương mù màu đen xuất hiện, rất như là Dương Vân Phàm huyết mạch bên trong một số tạp chất bị ngâm luyện ra. Đây là tại cải biến hắn thân thể một số kinh mạch cấu tạo, vì muốn tốt cho càng thi triển cách môn này thần thông. Diễn hóa đến sau cùng, Dương Vân Phàm cả người phủ cận không gian đều bởi vì nhiệt độ cao cùng to lớn dẫn lực bắt đầu vặn vẹo. Ông, đúng vào lúc này, đột nhiên một luồng ám kim sắc linh văn theo hắn trong mi tâm phá vỡ, tựa như là hồ điệp phá kén mà ra một dạng, xuất hiện tại hắn trước trán mới hư không bên trong. Đúng cái này một luồng linh văn cũng không phải là trực tiếp xuất hiện tại hắn trên da, mà chính là cùng hắn da thịt khoảng cách lấy một tia khoảng cách. Tuy nhiên, cái này một tia khoảng cách cực nhỏ, mắt thường cơ hồ không cách nào phân biệt. Có thể xác thực, cũng không phải là trực tiếp xuất hiện tại Dương Vân Phàm da thịt phía trên. Cái này một tia trong khoảng cách ở giữa còn có một vệt kỳ dị năng lượng màu vàng sẫm đang chấn động lấy. Quá mệt mỏi. Đây rốt cuộc là cái gì thần thông, chỉ là đản sinh ra một luồng linh văn, liền để Dương Vân Phàm mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Thân thể tựa như là bị móc sạch một dạng. Mà lại, trừ thể lực tiêu hao rất lớn bên ngoài, hắn linh hồn chi lực cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tiêu tán. Nguyên bản hắn linh hồn hạch tâm tựa như là mênh mông biển lớn một dạng, nổi sóng chập trùng lấy. Có thể lúc này, cái này một vùng biển rộng mặt biển thẳng tắp giảm xuống. Cái này khiến hắn đại não đều có một ít chìm vào hôn mê. Linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn. Kiên trì một chút nữa, còn cần diễn hóa một đạo linh văn. Cách môn này thần thông diễn hóa mới tiến hành đến một nửa, Dương Vân Phàm không thể bỏ dở nửa chừng. Hắn hơi chút nghỉ ngơi một hồi, đem trong túi chứ vật mấy cái thiên lan thạch trực tiếp lấy ra. Ngày này Lan Thạch chính là gừng Vũ Tình Chí Tôn lưu cho hắn, để hắn tu luyện. Hắn vốn định giữ cho Thái Cổ Thanh Long phân thân tu luyện, dùng đến trùng kích Chí Tôn cảnh giới. Nhưng đến hiện tại cái này trước mắt, hắn đã không nghĩ ngợi nhiều được răng rắc Dương Vân Phàm đem Thiên Lan Thạch phóng trong lòng bàn tay hấp thu. Chỉ là mấy hơi thở, ngày đó Lan Thạch liền trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành bụi phấn. Một cái Thiên Lan Thạch hiển nhiên không đủ. Hắn lại liên tục hấp thu mấy cái Thiên Lan Thạch. Cuối cùng cảm giác được thể bên trong hỗn độn chi lực khôi phục tới trình độ nhất định. Mà nghỉ ngơi một hồi, hắn linh hồn chi lực cũng kém không nhiều đầy đủ trèo trống. Thừa thế xông lên hít sâu một hơi, Dương Vân Phàm tiếp tục diễn hóa thần thông. Ông, thể lực sung túc, linh hồn chi lực sung mãn trạng thái dưới, Dương Vân Phàm diễn hóa thần thông cơ hồ là nước chảy thành sông. Chỉ là một hồi, hắn trên trán liền lại xuất hiện một đạo vô cùng rõ ràng ám kim sắc linh văn. Ào ào hai đạo linh văn, giống như hai đầu ám kim sắc tiểu long, vừa sinh ra liền bắt đầu lẫn nhau quấn quanh. Mà theo lấy bọn hắn không ngừng quấn quanh ba động, tại Dương Vân Phàm chỗ mi tâm thì là dần dần xuất hiện một cái kỳ dị tam giác thể. Cái này tam giác thể 10 phần vững chắc, toàn thân tản mát ra tối nghĩa ám kim quang mang. Nội bộ có vô cùng phức tạp linh văn đang lưu chuyển lấy. Theo linh văn không ngừng ba động, dần dần, tại cái kia tam giác trong cơ thể, có một chỉ vô cùng thần bí đồng tử chậm rãi mở ra tới. Oanh, tại cái này đồng tử đóng mở trong nháy mắt, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy chính mình toàn thân kinh mạch bên trong huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên, bắp thịt cũng bắt đầu phát ra hơi run rẩy, ngũ tạng lục phủ theo một cỗ phun trào, chỉnh cá nhân trên người năng lượng đều bị nhanh chóng rút khô, toàn bộ tràn vào đến hắn trước trán một cái kia trong con mắt. Ông, giờ khắc này Dương Vân Phàm trong thoáng chốc có một loại ảo giác, chỉ cần chính mình một cái ý niệm trong đầu liền có thể tùy tiện hủy diệt một phương này hư không. Rất hiển nhiên, cái môn này thần thông bí thuật so với hắn lúc trước đánh bại Thôn Thiên Ma Chủ sử dụng lục hợp truy hồn thiếp đến càng thêm cường đại, động hư chi nhãn. Đúng lúc này, một đạo cổ lão mà trầm thấp, uyển như thần ma một dạng ngâm tụng thanh âm, bỗng nhiên tại Dương Vân Phàm trong ấp quay cuồng lên.